hắn rất muốn lập tức xoay người chạy lấy người, có thể tưởng tượng đến trên người nhiệm vụ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy các ngươi gần nhất hẹn trước là cái gì thời điểm? Bí thư phiên một chút vở, cười nói, là 3 ngày sau, Trương Tổng. Theo sau, nàng lại dò hỏi một chút, Trương Tổng, yêu cầu hẹn trước sao? Muốn hẹn trước nói, ta liền cho ngươi đăng ký lên rồi. 3 ngày sau, Trương Vân Khuê sắc mặt lại thay đổi biến, càng là khó coi, hắn hỏi, liền không có lại gần hẹn trước sao? Bí thư lắc lắc đầu nói, xin lỗi, Trương Tổng, không có đâu. Bởi vì ngài là Phượng Hoàng làng du lịch tổng giám đốc, ta đều đã đem ngài hẹn trước đi phía trước xê dịch, đã cho ngài an bài chính là gần nhất hẹn trước đâu. Tiêu Tổng hiện tại không nghĩ thấy hắn, nàng có rất nhiều lý do ứng phó. Trương Vân Khuê lập tức khống chế không được chính mình tính tình, gần nhất an bài. Liền yêu cầu an bài ở 3 ngày sau. Vậy ngươi biết ở chỗ này một ngày, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch một ngày tổn thất là nhiều ít sao? Này một chậm trễ còn vài thiên thời gian. Các ngươi Tiêu Tổng không nghĩ thấy ta liền không nghĩ thấy, còn tìm cái gì lý do tới qua loa lấy lệ ta. Bí thư sau khi nghe xong, biểu tình tựa hồ lược có vẻ kinh ngạc đến ngây người hỏi, Trương Tổng, chẳng lẽ ngươi rời đi Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, các ngươi Phượng Hoàng nông trang làng du lịch liền không buôn bán không khai sao? Trương Tổng, theo sau, nổi giận đùng đùng rời đi. Nhìn đến hắn đi xa bóng dáng, bí thư chỉ là bĩu môi, theo sau liền hướng đi Tiêu Lăng Ngọc hội báo nói. Theo sau, bí thư lược có nghi hoặc hỏi, Tiêu Tổng, ngươi vì cái gì không thấy Trương Vân Khuê A? Tiêu Lăng Ngọc khỏe miệng hướng về phía trước Kiều Kiều, hỏi, ta vì cái gì muốn gặp hắn? Nói là xin lỗi, lại chưa từng bãi một cái xin lỗi tư thái, vẫn cứ một bộ cao cao tại thượng khí gì sai xử bộ dáng, ai sẽ thích A? Bí thư gật gật đầu, ngay sau đó lại có cái nghi hoặc hỏi, Tiêu Tổng, cái này Phượng Hoàng nông trang làng du lịch tổng giám đốc vì sao đột nhiên tới chúng ta Đảo Nguyên thôn nông trang? Phương hướng ngài xin lỗi đâu? Tiêu Lăng Ngọc nói, còn có thể có cái gì, đương nhiên là vì vãn hồi thanh danh. Tới chúng ta Đảo Nguyên thôn nông trang xin lỗi, đó là trực tiếp nhất phương thức. Hiện tại Internet khoa học kỹ thuật phát đạt, chỉ cần bọn họ xin lỗi sau, mặt sau vận tắc thích đáng, kia thanh danh lập tức là có thể vãn hồi rất lớn một bộ phận. A, là cái dạng này sao? Bí thư ngẩn ngơ. Chương 10, tha thứ không tha thứ vấn đề. Trương Vân Khuê ở nổi giận đùng đùng sau khi rời đi, buổi chiều khi. Lại lại đây. Bất quá tới không được, mỗi cái cổ đông đều ở giám sát hắn, thúc giục hắn, huống chi, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch duy nhất hy vọng, liền đặt ở này mặt trên. Ta muốn cùng Tiêu Tổng hẹn trước. Trương Vân Khuê lại lần nữa tìm tới Tiêu Lăng Ngọc bí thư, 3 ngày sau liền 3 ngày sau đi. Bí thư rất có lễ phép khách khí nói, ngượng ngùng, Trương Tổng, Tiêu Tổng mấy ngày nay hành trình, đều đã an bài mãn đường, 3 ngày sau, đã vô pháp hẹn trước. Trương Vân Khuê đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền rất là tức giận nói, các ngươi là ở chơi ta có phải hay không? Buổi sáng tới khi, 3 ngày sau đều có thể hẹn trước, buổi chiều lại đây, là được trình mãn đương. Có phải hay không ngươi không có hướng các ngươi Tiêu Tổng hội báo, mà tìm ra lấy cớ? Bí thư rất là khách khí nói, Trương Tổng, buổi sáng ngươi tới khi, vốn là có thể hẹn trước đến 3 ngày sau, nhưng ở ngươi rời đi sau, lại có một ít đại lao bản tổng tài tổng giám đốc lại đây hẹn trước, cho nên, thực xin lỗi, nếu ngươi muốn tiếp tục hẹn trước nói. Chỉ có thể cho ngươi an bài ở 5 ngày sau. Trương Vân Khuê tức giận đến cả khuôn mặt đều đen. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn nổi giận đùng đùng rời đi sau kết quả, sẽ biến thành như vậy. Hiện tại hắn liền nhận định Đào Nguyên thôn nông trang tổng giám đốc Tiêu Lăng Ngọc chính là không muốn thấy hắn, mà tìm ra một ít qua loa lấy lệ chi tử. Nhưng buổi sáng là chính hắn rời đi, cho dù biết đối phương ở qua loa lấy lệ chính mình, hắn hiện tại cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể tự biết đối lý. Trương Vân Khuê lúc này thật sâu ý thức được. Nếu hắn thật không bỏ xuống được cái này tư thái, có lẽ hắn ở 5 ngày sau, đều không quá khả năng nhìn thấy cái kia Tiêu Tổng. Hắn thật sâu hít một hơi, thái độ mềm hóa biến thành lấy lòng, hắn nói, Khâu bí thư, ta hiện tại thật sự có thực cấp chuyện quan trọng cùng Tiêu Tổng gặp mặt, có không châm trước một chút. Khâu bí thư lại lắc lắc đầu nói, xin lỗi, Trương Tổng, ta chỉ là một cái tiểu bí thư, chỉ ấn điều lệ chế độ làm việc. Trương Vân Khuê lập tức bất mãn kêu một tiếng, Khâu bí thư, xin lỗi, Trương Tổng. Ta còn có việc muốn nội, trước rời đi. Khâu bí thư nói xong, liền lập tức rời đi, làm cái này Trương Tổng ở những cái đó đứng, một khuôn mặt xanh mét. Đi theo hắn lại đây trợ lý, rất là cẩn thận hỏi, Trương Tổng, cái này Tiêu Tổng không muốn thấy chúng ta, hiện tại làm sao bây giờ a? Trương Vân Khuê đối với hắn phẫn nộ quát, có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ cách thấy thượng một mặt. Trợ lý lại tràn đầy sầu lo nói, cái này Tiêu Tổng thần long không thấy đuôi, chúng ta như thế nào nhìn thấy nàng a? Trương Vân Khuê xem ngốc tử giống nhau nhìn trợ lý, rất là bất mãn nói, ta như thế nào sẽ chiêu đến ngươi như vậy bổn trợ lý. Cái này Tiêu Tổng nếu ở chỗ này đi làm, chẳng lẽ nàng liền sẽ không tan tầm sao? Chúng ta hiện tại liền trực tiếp ở cái này đại sảnh chờ, trực tiếp chờ hắn tan tầm. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch sự tình một ngày không giải quyết, một ngày tổn thất liền thật lớn. Nếu thật cùng nàng hẹn trước đến 5 ngày sau, này 5 ngày tổn thất, chỉ sợ đạt tới hơn 1.000 vạn. Cho nên, bọn họ căn bản là háo không dậy nổi. Vậy chỉ có thể nghĩ mọi cách, cùng cái này Đào Nguyên Thôn Nông Trang Tổng Giám Đốc thấy thượng một mặt. Trương Vân Khuê cùng trợ lý liền ngồi ở trong đại sảnh nghỉ ngơi trên sofa, chờ. Khâu Bí Thư hướng Tiêu Lăng Ngọc Hội báo nói, Tiêu Tổng, cái kia Phượng Hoàng làng du lịch Trương Tổng, hiện tại trực tiếp ở trong đại sảnh chờ, tựa hồ phải đợi ngươi tan tầm, hảo ngăn lại ngươi a. Tiêu Lăng Ngọc vây vây tay nói, ân, đã biết, các ngươi không cần phải xen vào. Hảo. Khâu Bí Thư gật đầu nói. Trợ lý nhìn một chút thời gian, rất là nghi hoặc hỏi, Trương Tổng, đều đã 12 giờ rưỡi, cái này Tiêu Tổng như thế nào còn không có tan tầm sao? Bọn họ ngày thường 11 giờ rưỡi liền tan tầm. Trương Vân Khuê nâng lên thủ đoạn, cũng nhìn một chút thời gian, khẽ cau mày, lược có nghi hoặc. Hắn theo sau đối với trợ lý nói, ngươi đi hỏi một chút trước này, Tiêu Tổng có hay không tan tầm. Hảo. Trợ lý đứng dậy, sau đó đi hướng trước đài, nhìn đến hắn cười trước mặt đài nói hai câu, liền phản hồi tới. Theo sau hắn đối Trương Vân Khuê nói, Trương Tổng, trước đài tiểu thư nói Tiêu Tổng đã tan tầm A 12 giờ đi. Cái gì, đi rồi. Trương Vân Khuê sắc mặt tối sầm, biểu tình ẩn ẩn có chút giận tái đi, 12 giờ đi, chúng ta như thế nào không có chú ý tới. Chẳng lẽ hắn là từ địa phương khác rời đi sao? Cái này Tiêu Tổng, cũng thật quá đáng đi. Trợ lý lúc này nói, Trương Tổng, trước đài tiểu thư nói, nàng chính là từ cái này địa phương rời đi. Trương Vân Khuê, cho nên, bọn họ nhìn chằm chằm người, đều đem người cấp nhìn chằm chằm ném A. Trợ lý nhìn sắc mặt khó coi Trương Vân Khuê, cẩn thận hỏi, Trương Tổng, hiện tại chúng ta là rời đi, vẫn là buổi chiều lại qua đây. Trương Vân Khuê liếc hắn liếc mắt một cái, rất là tức giận nói, đương nhiên là trước rời đi ăn một chút gì, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đói chết không thành. Mặc kệ có hay không tìm được rồi, ăn cơm sự đại. Trợ lý mắt sáng ngời, trên mặt có thể nhìn đến kích động thần sắc, hắn hỏi, chúng ta vẫn là đi nhà ăn ăn cơm sao? Tưởng tượng đến nhà ăn mỹ thực, hắn nước miếng đều phải chảy ra. Tới Đào Nguyên Thôn Nông Trang có một ngày nhiều thời giờ, nên hiểu biết một ít cũng coi như là hiểu biết. Hiểu biết qua đi, bọn họ mới chân chính minh bạch, Đào Nguyên Thôn Nông Trang nhân khí vì cái gì càng ngày càng cao, lưu lượng khách càng lúc càng lớn. Ha ha, phải biết rằng nhân gia Nông Trang, muốn phong cảnh có phong cảnh, muốn giải trí có giải trí, muốn mỹ thực có mỹ thực. Nhưng Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch đâu, muốn phong cảnh không có, cho dù Quảng Tỉnh khí hậu ấm áp mảnh đất, chính là mùa đông, này cảnh sắc liền có vẻ có chút tiêu điều. Giải trí đâu, trừ bỏ những cái đó trước kia lão thường quy giải trí hạng mục, cũng không có một ít mới mẻ độc đáo hạng mục, liền tính lại thích chơi, mỗi ngày chơi cũng sẽ chơi nị đi. Chính yếu nguyên nhân, chỉ sợ cũng là đồ ăn vấn đề đi. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch cũng coi nhà ăn, chỉ là cái kia nhà ăn chỉ là vì ăn mà ăn. Giá cả quý không nói, còn thật không tốt ăn, nhân ra ăn qua một hồi, liền sẽ không nghĩ lại ăn hồi thứ hai. Nhưng cái này Đào Nguyên Thôn Nông Trang đâu, mỹ vị đồ ăn đã trên mạng có tiếng, cả nước các nơi rất nhiều du khách, đều là hướng về phía mỹ thực mà đến. Ăn lần đầu tiên, liền nghĩ mỗi ngày lại đây ăn. Hắn nghe nói qua, rất nhiều du khách ăn ăn, liền tưởng lưu lại nơi này công tác, có thể thấy được này mỹ thực lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Trợ lý nghĩ đến, nếu Đào Nguyên Thôn Nông Trang nguyện ý chiêu hắn nói, hắn khẳng định lập tức từ rất tổng giám đốc trợ lý cái này chức vụ, mà đến nơi này công tác. Trợ lý cùng Trương Vân Khuê đi tới nhà ăn, nhìn biển người tấp nập người tễ người nhà ăn, trợ lý lại tiểu tâm cẩn thận nhìn về phía bên cạnh cấp trên. Hắn thực lý giải cấp trên tâm tình, càng là nhìn đến Đào Nguyên Thôn Nông Trang hảo, hắn trong lòng càng là khó chịu. Rốt cuộc, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch kiếp nạn đều là đến từ chính Đào Nguyên Thôn Nông Trang. Đào Nguyên Thôn Nông Trang càng ngày càng tốt, liền tỏ vẻ Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch càng ngày càng kém thôi. Nghe đồ ăn phát ra mùi hương nhi, trợ lý cũng không ở quản cấp trên sắc mặt, thực mau liền nhảy vào đến mỹ thực cường đoạt giữa. Trương Vân Khuê sắc mặt trở nên càng đen. Trương Vân Khuê liên tiếp ở công ty đợi 3 ngày, rốt cuộc đem Tiêu Lăng Ngọc cấp chờ tới rồi. Kỳ thật, bọn họ rất nhiều lần chờ tới rồi Tiêu Lăng Ngọc, nhưng Trương Vân Khuê người này quá tự phụ, vẫn luôn không có nghĩ tới, người này Tiêu Tổng, thế nhưng sẽ là một nữ nhân. Ách, không phải không có nghĩ tới, là chính hắn hoàn toàn không cho rằng một nữ nhân sẽ đem Đào Nguyên Thôn Nông Trang quản lý như thế chi hảo. Ở trải qua 2 ngày không có chờ đến người sau, trợ lý liền đi trước đài trực tiếp nghe được, Tiêu Tổng thế nhưng sẽ là một nữ nhân, hơn nữa là một cái thật xinh đẹp nữ nhân sau, liền trực tiếp hướng Trương Vân Khuê hội báo. Khắp nơi ngày thứ tư buổi sáng khi, Trương Vân Khuê trực tiếp đem Tiêu Lăng Ngọc cấp ngăn cản. Tiêu tổng, thật là làm người hảo chờ a. Trương Vân Khuê trên mặt là cười tủm tỉm, nhưng biểu tình gian lại là có chút sắc mặt giận dữ, là một loại bị trêu chọc giận tái đi. Tiêu Lăng Ngọc nhướng nhướng mày, hơi nghi hoặc hỏi, xin hỏi các ngươi là? Trong phút chốc, Trương Vân Khuê có loại nắm tay đánh vào đông thượng cảm giác. Trương Vân Khuê nghiến răng nghiến lợi nói, ta là Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tổng giám đốc Trương Vân Khuê, Tiêu tổng thật là trăm công ngàn việc a, thời khắc không thấy được bóng người. Nga, nguyên lai là Trương tổng a, thật là hạnh ngộ. Tiêu Lăng Ngọc cười nói. Trương Vân Khuê nhìn Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nhàn nhạt biểu tình, thật là khi đánh không đồng nhất chỗ tới. Hắn căn bản không cho rằng, Tiêu tổng không biết hắn là ai, cũng sẽ không biết, bọn họ ở công ty trong đại sảnh chờ nàng, nhưng mà, nàng cứ như vậy nhìn như không thấy, xem hắn chê cười. Ha ha, nữ nhân này thật là làm tốt lắm a. Hừ, chờ xem. Chờ giải quyết Phượng Hoàng làng du lịch lần này nguy cơ sau, hắn lại đến cùng nàng tính toán sổ sách. Trương Vân Khuê ngoài cười nhưng trong không cười nói, Tiêu tổng a, quả nhiên là cái người bận rộn đâu. Ta tưởng cùng Tiêu tổng ngươi thấy cái mặt, tam phiên năm lần đều hẹn trước không đến. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp đáp lê nói, ân, đúng là tân niên kỳ nghỉ thời điểm, công ty sự tình sắc thật tương đối nhiều. Trương Vân Khuê, quả thực là một mũi tên chọc tâm a. Đào Nguyên thôn nông trang sinh ý hòa bạo, mà Phượng Hoàng làng du lịch lại dị thường lãnh đạm đến không thể không tạm dừng buôn bán ngạch nông nỗi. Tiêu Lăng Ngọc tựa hồ nghĩ đến cái gì giống nhau, lập tức hỏi, Trương tổng, không biết ngươi tìm ta tới là? Trương Vân Khuê nhìn một chút bốn phía dần dần tiệm hợp lại đám người, thật sâu hít một hơi, trên mặt lập tức lộ ra chân thành chi sắc. Hắn nói, khoảng thời gian trước trên mạng truyền ra Phượng Hoàng nông trang làng du lịch thiết kế hãm hại Đào Nguyên thôn nông trang một chuyện, ta chính là vì thế sự lại đây. Nga Tiêu Lăng Ngọc thần sắc nhàn nhạt, ngay sau đó biểu tình lạnh lùng, nói, về việc này, sở cảnh sát viên đã điều tra rõ chân tướng, vị kia Hoa tỷ cùng Vương Năm là chịu người sai xử, mà thiết kế hãm hại với ta Đào Nguyên thôn nông trang. Cũng may, Vương Năm không cẩn thận, đem chính mình bại lộ ra tới, nếu không, chúng ta Đào Nguyên thôn nông trang khả năng thật là sẽ xuất hiện một cái vấn đề lớn, đến lúc đó, trực tiếp tổn hại nông trang thanh danh. Trải qua sở cảnh sát viên thẩm vấn, Hoa tỷ cùng Vương Năm một đám người là chịu Phượng Hoàng nông trang làng du lịch người phụ trách sai xử. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc cố ý tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía Trương Vân Khuê, ngữ điệu sắc bén hỏi, chẳng lẽ bọn họ là chịu Trương tổng ngươi sai xử tới hãm hại ta Đào Nguyên thôn nông trang sao? Không, không, không phải. Trương Vân Khuê lập tức phủ định nói, bọn họ là chịu hoạt động bộ giám đốc sai xử mà đến. Ta hiện tại đúng là vì thế sự mà đến, cái kia hoạt động bộ giám đốc ta đã trực tiếp khai trừ rồi. Nhưng làm hắn cấp trên lãnh đạo, không biết nhìn người, ta cần thiết vì việc này phụ trách, cho nên, hôm nay ta là mang theo chân thành thực lòng tới cùng Tiêu tổng ngươi cùng Đào Nguyên thôn nông trang xin lỗi. Hy vọng Tiêu tổng ngươi có thể tha thứ. Thực rõ ràng, cái kia hoạt động bộ giám đốc đã bối hát qua. Đương nhiên, cái kia hoạt động tổng giám đốc, cũng xác thật bị khai trừ rồi. Xin lỗi. Tha thứ. Tiêu Lăng Ngọc căn bản không thấy bốn phía, khỏe miệng trực tiếp lộ ra cười lạnh thanh, nếu cái gì sự đều có thể dùng xin lỗi cùng tha thứ thực xin lỗi tới giải quyết, kia còn muốn sở cảnh sát viên làm cái gì? Ta mặc kệ, bọn họ là chịu ai sai xử, nhưng kia sai xử phương chính là các ngươi Phượng Hoàng nông trang làng du lịch người. Chỉ là, các ngươi vận khí không hảo thôi, trong lúc vô tình bại lộ ra chân tướng. Trương Tổng, ngươi ngẫm lại, nếu các ngươi Phượng Hoàng nông trang làng du lịch thật hãm hại thành công nói, chúng ta đây Đào Nguyên thôn muốn gặp phải chính là cái gì cục diện? Thanh danh danh tiếng thẳng tắp trượt xuống, kia đối chúng ta sinh ý đả kích sẽ có bao nhiêu đại? Trương tổng, ngươi sẽ không biết đi. Trương Vân Khuê không hé răng. Nếu đã làm sai chuyện, phải trả giá đại giới. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén đáp. Trương Vân Khuê mày nhăn lại, đáy mắt ẩn ẩn lộ ra sắc mặt giận dữ, hắn chất vấn nói, cho nên, ngươi là không tiếp thu ta xin lỗi, cũng không tính toán tha thứ chúng ta sao? Ha ha. Tiêu Lăng Ngọc cười khẽ hai tiếng nói, Trương tổng, ngươi sẽ không lại đây đậu ta đi. Ngươi cứ như vậy trực tiếp ở ta đi làm trên đường ngăn lại ta, nói hai câu lời hay, liền phải ta tha thứ các ngươi hãm hại sự. Người này tha thứ cũng quá giá rẻ đi. Tựa như giết người phạm giết người sau, liền nói một câu, thực xin lỗi, ta biết sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, liền có thể miễn đi một lại chịu tội sao. Đây là hai chuyện khác nhau. Trương Vân Khuê cả giận nói, lại nói, không phải không có thành công sao. Đó là các ngươi vận khí không tốt. Kia Vương Năm đương trưởng té ngã một cái, đem hắn giấu ở trong túi tàng đồ vật, cấp trực tiếp bại lộ ra tới. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén phản bác nói, nhưng đối với ta tới nói, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Phạm sai lầm người, nhất định phải trả giá nhất định đại giới, mà không phải nói một câu thực xin lỗi, liền có thể đền bù nhân gia đã chịu thương tổn. Trương Vân Khuê rất là sinh khí, hắn không nghĩ tới cái này Đào Nguyên thôn nông trang tổng giám đốc, căn bản là không phải một cái thiện tra. Vốn dĩ, làm một cái như thế xí nghiệp lớn tổng giám đốc, trong lòng khẳng định có nhất định độ lượng, huống chi, ở trước công chúng, liền tính vì mặt mũi, cũng sẽ làm bộ dáng, làm một cái có thể tha thứ bộ dáng, như vậy đều có thể được đến đại gia khen ngợi. Nhưng mà, người này cố tình không có làm như vậy. Không có nói thẳng không tha thứ, lại những câu công bố không tha thứ ba chữ. Trương Vân Khuê tức khắc tức giận hỏi, vậy ngươi rốt cuộc tưởng ta như thế nào làm, mới có thể tha thứ chúng ta? Nếu tới, diễn nhất định phải làm đủ. Ta liền kỳ quái Tiêu Lăng Ngọc nhàn nhạt nói, Trương Tổng, ngươi vì sao thế nào cũng phải lựa chọn ở cái này địa điểm cái này thời khắc, muốn ta tha thứ ngươi. Còn có, rõ ràng làm sai sự tình chính là các ngươi, hiện tại bị ngươi như thế một chất vấn, phảng phất ta không tha thứ các ngươi, chính là tội ác tẩy trời bộ dáng. Các ngươi đây là có cái gì mục đích? Cuối cùng một câu, trực tiếp hỏi thật sự là sắc bén. Trương Vân Khuê đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây, lắc đầu nói, không, không, ha ha, không có gì, không có gì mục đích. Tiêu Lăng Ngọc thế hắn đem nói cho hết lời, ta nghĩ chỉ sợ Trương Tổng đã kế hoạch hảo đi. Bên này các ngươi ngăn đón ta tỏ vẻ phải xin lỗi, bên kia hẳn là đã bị người thượng truyền tới trên mạng, phòng trừng liền tiêu đề liền tuyển hảo đi. Mặc kệ ta tha thứ không tha thứ, các ngươi đã có thái độ này, phát tới rồi trên mạng đi. Có lẽ khả năng được đến rất nhiều vong hữu tha thứ cùng lý giải, càng hoặc là đối ta tiến hành công kích, nói ta keo kiệt, lòng dạ hẹp hòi linh tinh đi. Cứ như vậy, Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch thanh danh lập tức có thể vãn hồi một đại bộ phận, đồng thời, Đào Nguyên Thôn Nông Trang thanh danh, khả năng sẽ bởi vì ta cái này người phụ trách không lo xử lý, mà tổn thất một bộ phận. Vậy các ngươi Phượng Hoàng làng du lịch liền có thể khởi tử hồi sinh, có phải hay không cái này lý a, Trương Tổng? Trương Tổng! Mọi người! Hảo sắc bén lại hảo trực tiếp lời nói a. Thật tàn nhẫn. Di động bản địa chỉ phép. Chương 11, bán. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch tổng giám đốc Trương Vân Khuê mất hứng mà về, biểu tình dị thường khó coi. Hắn căn bản là không nghĩ tới, cái kia Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp vạch trần hắn xin lỗi chân chính mục đích. Kỳ thật, nếu là lúc riêng tư, vạch trần liền vạch trần đi, cũng không có biết. Có thể trách liền quay ở, bọn họ vì vận tắc làm tuyên truyền, làm người ở phía sau ám trụ. Vì có vẻ chính mình thiệt tình thành ý tới xin lỗi, cấp cho đại gia một cái ấn tượng tốt, hắn lại cố ý lựa chọn ở nơi công cộng tới xin lỗi. Xin lỗi, nếu là thiệt tình thành ý cũng liền thôi, tư thái làm đủ, nguyện ý hay không tiếp thu, đó là nhân ra sự tình. Nhưng Trương Vân Khuê người này tính tình quá hướng, lại quá cao ngạo tự cho là đúng, lấy ta vì trung tâm ích kỷ người, hắn thoái thác trách nhiệm, xin lỗi không có thành ý, lại còn có một loại hùng hổ do người, nhất định phải người tiếp thu xin lỗi tha thứ hắn tư thái. Này không, liền chọc giận Tiêu Lăng Ngọc, mới có thể ở như vậy trường hợp, vạch trần bọn họ xin lỗi chân chính mục đích. Cái này hảo, vốn tưởng rằng có thể mượn đường khiển một chuyện, vãn hồi một chút Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch thanh danh, hiện tại thanh danh ngược lại trở nên càng xú. Bởi vì, có người đem hắn xin lỗi cập bị Tiêu Lăng Ngọc vạch trần xin lỗi mục đích tin tức lại trực tiếp phát tới rồi trên mạng, lập tức tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ha ha, thật là buồn cười a, rõ ràng là Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch bị ổi, thiết kế hãm hại nhân gia. Vốn dĩ xin lỗi là hẳn là đi. Chính là như vậy mang theo rõ ràng xin lỗi mục đích mà đến, còn phi bức muốn nhân ra tha thứ. Ta chỉ nghe nói tha thứ hoặc không tha thứ, lại không có nghe nói qua phi buộc đối phương tha thứ. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch gần 2 năm đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã từng này tòa nông trang, là cả nước lớn nhất nông trang, cũng là một tòa thực săn sóc du khách chi kỷ nông trang, phục vụ thái độ thực hảo, nhân khí cùng lưu lượng khách thực tốt một tòa du lịch nghỉ phép nông trang. Ta đã từng mỗi một năm đều sẽ đi cái 2-3 hồi, rốt cuộc, nơi đó hoàn cảnh thanh tịnh ưu nhã, thực thích hợp tu thân dưỡng tính. Gần nhất đi qua một lần là ở 2 năm trước, đi kia lúc sau, mới phát hiện vé vào cửa dâng lên không nói, phục vụ thái độ lại trở nên rất kém cỏi. Liên đi tìm nhân viên công tác hỏi cái lộ, đều sẽ ai mắng chửi người mắt mù thai điếc. Càng là làm người vô pháp tiếp thu chính là, nông trang nội bán ra đồ ăn, con mẹ nó, thật là bán ra giá trên trời không nói, còn đặc khó coi khó ăn. Cố tình phục vụ nhân viên có một loại người hái muốn hay không cao cao tại thượng ngạo mạn thái độ. Ta là thật sự chịu không nổi, cái loại này phục vụ nhân viên là vương, mà chúng ta du khách lại là nô lệ con kiến thái độ. Rõ ràng, chúng ta là hoa tiền lại đây mua phục vụ, bằng cái gì, phải cho chúng ta này đó ra tiền người sắc mặt xem. Ai chịu nổi a? Chúng ta lại không phải tiện. Từ đó về sau, ta không bao giờ muốn đi Phượng Hoàng làng du lịch, ở bằng hữu kiến nghị cái này, ta liền lựa chọn tới Đào Nguyên Thôn. Không nghĩ tới, gần nhất Đào Nguyên Thôn ta liền yêu nơi này. Trên lầu, ta cũng là loại tình huống này. Đã từng, Phượng Hoàng làng du lịch là ta tu thân dưỡng tính đầu tuyển đất này, nhưng mà, lại ở 2 năm trước, phát hiện nơi đó căn bản chính là trở nên lộn xộn một đoàn. Không có chất, cũng không có phục vụ, hoàn toàn chính là một loại người hoa tiền tìm tội chịu cái loại cảm giác này. Bởi vậy, ta nhanh chóng quyết định liền không hề nguyện ý lại đi nơi đó. Nhưng ta không nghĩ tới, càng làm cho người ghê tởm sự tình phát sinh, Phượng Hoàng làng du lịch thế nhưng có người sai xử người đi thiết kế hãm hại đảo nguyên thôn nông trang. Ha ha, cả nước như thế đại, nông trang như thế nhiều, kỳ thật căn bản chưa nói tới cái gì đối thủ cạnh tranh, rốt cuộc, một cái làng du lịch, một cái nông trang, lại nói, bọn họ khoảng cách xa nhau ngàn dặm xa, cho dù có ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng không phải quá lớn đi. Rõ ràng Phượng Hoàng nông trang làng du lịch chính mình không tư tiến thủ, chùn chân bó gối, bên trong hỗn loạn, phục vụ quá kém, dẫn tới lưu lượng khách giảm xuống, sinh ý lãnh đạm, cố tình Phượng Hoàng nông trang chính mình không tỉnh lại, ngược lại trách tội đến đảo nguyên nông trang đoạt khách nguyên. Ha ha, thật là chê cười. Chính là a, đã từng Phượng Hoàng nông trang là làm được cỡ nào hảo a, phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh ưu nhã, tiến bên trong, liền cảm giác thực thoải mái. Hiện tại đâu, đi vào, đầu tiên cảm giác được chính là lung tung rối loạn. Ta đi một hồi sau, sẽ không bao giờ nữa muốn đi. Lập tức, trên mạng các vong hữu, đối Phượng Hoàng nông trang làng du lịch ấn tượng thấp đến không biết thấp đi nơi nào. Bộ dáng này tình huống dưới, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch căn bản là vô pháp lại khai, bởi vì thật sự không có gì lưu lượng khách, ngươi không khai, muốn hao tổn liền hao tổn một ít nhân công phí và nó một chút phí dụng, nhưng nếu ngươi khai nói, tổn thất không nhất định là nhân công phí, càng nhiều là cái khác phí tổn phí. Dù sao cũng phải nói đến, Phượng Hoàng làng du lịch, mặc kệ khai không khai, đều không thể tránh cho hao tổn. Đây là chuyện như thế nào? Các cổ đông nhìn đến trên mạng bại lộ ra tin tức, tức giận đến sắc mặt xanh mét, Trương Vân Khuê, ngươi không phải đi xin lỗi sao? Hiện tại như thế nào đem thanh danh làm đến càng xú, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Rất là tức giận chất vấn. Trương Tổng, thỉnh ngươi cho chúng ta một công đạo, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Trương Vân Khuê, ngươi như thế nào điểm này sự liền làm không xong, hiện tại hảo, Phượng Hoàng làng du lịch mặc kệ khai không khai, đều là một bút lỗ nặng tổn hại, kia còn không bằng trực tiếp tuyên bố phá sản, bằng không, hao tổn càng lớn, thiếu ngân hàng mắc nợ ngược lại càng cao. Không được, Trương Vân Khuê, ngươi cần thiết bồi thường chúng ta tổn thất, kia cũng không phải là tiểu tổn thất, mà là mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn tổn thất lớn. Chính là, bồi thường, cần thiết bồi thường. Loại tình huống này, trừ phi là thần tiên giảm xuống mới có thể ngăn cơn sóng dữ, nếu không, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch chỉ sợ chỉ có thể tuyên bố phá sản. Cho nên, vì từng người ích lợi, bọn họ yêu cầu Trương Vân Khuê bồi thường. Trương Vân Khuê nghe các cổ đông nói được những cái đó khó nghe nói, một khuôn mặt âm trầm càng thêm khó coi, nghe một đám đuổi theo hắn muốn bồi thường, hắn phẫn nộ quát, hiện tại hao tổn mỗi người hướng ta muốn bồi thường, kia đã từng kiếm tiền thời điểm, các ngươi như thế nào không cầm trong tay kiếm được tiền, phân cho ta a. Trương Vân Khuê rất là không phục. Đã từng hắn đem Phượng Hoàng nông trang buôn bán ngạch tăng lên tới 10%, nhưng lúc ấy, như thế nào liền không ai nghĩ đến đem tiền phân cho hắn. Hiện tại hao tổn, ngược lại hướng hắn đòi tiền, không cái này lý. Trương Vân Khuê phụ thân Trương đại cổ đông thần sắc nhàn nhạt nói, xác thật, đã từng Trương Tổng đem Phượng Hoàng làng du lịch một năm buôn bán ngạch tăng lên tới 120%, khi đó, các ngươi trừ bỏ khích lệ ngoại, nhưng không có bất luận cái gì thực chất thượng hành động, càng đừng nói các ngươi đem kiếm ở trên tay tiền, cho hắn một chút. Hiện tại khen ngược, hao tổn, các ngươi mỗi người nhưng thật ra không biết xấu hổ hướng hắn muốn bồi thường. Có cổ đông rất là không phục nói, Phượng Hoàng làng du lịch hao tổn, chính là Trương Tổng kinh doanh không lo kết quả. Một khi đã như vậy, đương nhiên muốn gánh vác nhất định hậu quả. Nói rất đúng. Một khi đã như vậy, kia lúc trước vì sao chính ngươi không ra kinh doanh quản lý, mà muốn lựa chọn Trương Tổng lại đây? Trương đại cổ đông rất là sắc bén phản bác nói, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi rất rõ ràng chính mình không có quản lý năng lực, cho nên không dám tiếp nhận. Các cổ đông không nói gì. Một khi đã như vậy, lúc trước các ngươi chính mình lựa chọn, vậy tương ứng gánh vác khởi lựa chọn hậu quả. Trương đại cổ đông tiếp tục sắc bén muốn nói, làm buôn bán làm đầu tư, vốn dĩ liền có kiếm có mệt. Nga, thỉnh người quản lý, kiếm liền có thể, hao tổn liền phải không được, muốn bồi thường. Trên đời này nào có như vậy đạo lý? Các cổ đông bị Trương đại cổ đông cấp nói được, vô pháp phản bác. Làm buôn bán làm đầu tư người, vốn dĩ chính là có thắng có thua. Nhưng lại không đạo lý, có thắng là của ngươi, thua lại là người khác vấn đề. Trương đại cổ đông sắc bén đôi mắt nhàn nhạt đảo qua ở đây mọi người cổ đông, theo sau còn nói thêm. Hiện tại là tới giải quyết vấn đề. Đến nỗi bồi thường vấn đề, đợi lát nữa lại nói. Trương đại cổ đông vẫn là có nhất định uy nghiêm cùng khí thế, lập tức đem phía dưới này đó cổ đông, cấp chấn trụ. Các cổ đông sau khi nghe xong, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, một cái cổ đông hỏi, kia Trương Đồng, ngươi cho rằng, việc này nên như thế nào giải quyết ta? Ta cho rằng à, trừ phi là năng lực do đó trời giáng, có thể nháy mắt ngăn cơn sóng dữ, nếu không, chúng ta chờ đợi, chỉ có Phượng Hoàng làng du lịch phá sản. Một cái cổ đông rất là sầu lo không lạc quan nói. Ta cũng cảm thấy cái này cục diện, căn bản vô pháp xoay chuyển cục diện, trừ phi có một cái năng lực có thể nháy mắt ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, như vậy năng lực như thế nào tìm, đi nơi nào tìm, lại khi nào có thể tìm được. Mấy cái cổ đông nghị luận khai, nhưng mỗi người đều rất là không lạc quan. Lúc này, một cái cổ đông hỏi, Trương Đồng, ngươi cho rằng cái này cục diện hẳn là như thế nào giải quyết? Có người vẫn là đem vấn đề ném về cấp Trương Đại cổ đông. Đúng vậy, Trương Đồng, ngươi có gì biện pháp hay a? Trương Vân Khuê gắt gao nhấp môi, nhưng kỳ kỳ ánh mắt vẫn là nhìn về phía chính mình phụ thân. Ha ha, Trương Đại cổ đông cao thâm khó đoán cười hai tiếng, theo sau nói, ta là có cái đề nghị, chỉ là không biết đại gia hay không tiếp thu. Cái gì đề nghị? Có người lập tức hỏi. Đem Phượng Hoàng nông trang làng du lịch trực tiếp cấp bán. A, bán. Các cổ đông rất là kinh ngạc. Hiện tại Phượng Hoàng nông trang làng du lịch sinh ý là không tốt, nhưng nếu muốn bán nói, vẫn là có thể bán ra một cái đến hai cái trăm triệu giá cả. Nếu tiếp tục kéo dài đi xuống nói, nó giá trị liền sẽ càng là giảm xuống, đến lúc đó đến nỗi có thể hay không bán được một hai cái trăm triệu giá cả, thật đúng là khó nói. Trương Đại cổ đông rất là bình tĩnh nói. Lúc trước hắn đầu tư cái này làng du lịch, này mười mấy năm công phu, đã sớm cả vốn lẫn lời kiếm lời trở về. Lấy hắn Trương gia hiện tại tài sản, muốn ăn xong Phượng Hoàng làng du lịch, căn bản không có gì vấn đề. Nhưng mà, vấn đề là, cái này Phượng Hoàng làng du lịch căn bản là không có vãn hồi đường sống, ăn xong nó, rõ ràng là hao tổn kinh doanh nguy hiểm. Huống chi, Trương gia cũng không có tìm được có thể ngăn cơn sóng giữ người tài ba, tự nhiên, liền trực tiếp từ bỏ Phượng Hoàng làng du lịch. Các cổ đông trầm mặc một chút. Trương Đại cổ đông còn nói thêm, ta tưởng các vị cổ đông, mấy năm nay muốn kiếm đã kiếm được, cho dù hiện tại đem Phượng Hoàng làng du lịch cấp bán, cũng căn bản không lỗ. Cho nên, ta hy vọng đại gia suy xét hảo. Có một cái cổ đông hỏi, Trương Đồng, kia có người sẽ mua sao? Thả ra phong đi, tự nhiên có người sẽ mua. Trương Đại cổ đông nói, chúng ta kinh doanh không tốt, không đại biểu người khác sẽ kinh doanh không tốt. Phượng Hoàng làng du lịch đã từng danh khí ở, tự nhiên có người nguyện ý ăn xong này khối xương cốt. Nghe xong Trương Đại cổ đông kiến nghị sau, này đó các cổ đông cho nhau thảo luận vừa lật, theo sau nhất trí đồng ý. Bán. Di động bản địa chỉ phép. Chương 12, nhớ kỹ, ngươi phía sau có ngươi lão công ta đâu. Qua năm, Cung Thiên Hạo rất là không tha cùng Tiêu Lăng Ngọc tách ra, trở lại kinh thành Đế Cung tập đoàn. Lão bản, giám thị Lãnh Phiêu Tuyết người hội báo, Lãnh Phiêu Tuyết ở ăn Tết trước, liền rời đi kinh thành, đi nước ngoài. Nhạc Kỳ Lân hướng Cung Thiên Hạo hội báo nói. Cung Thiên Hạo nhướng nhướng mày, nàng đều không có cùng người nhà ăn Tết liền rời đi. Nhạc Kỳ Lân suy đoán nói, Lãnh Phiêu Tuyết có thể nói là hủy dung, nhưng cũng không có truyền ra tiếng gió đi. Nàng hiện tại ngầm một mình đi bệnh viện trị liệu, không có bất luận cái gì hiệu quả, ra ngoại quốc phòng chừng là vì trị liệu đi. Vì phòng ngừa bị người nhà phát hiện chính mình bị hủy dung, nàng vẫn luôn không có cùng chính mình người nhà tiếp xúc, liền đau nhất nàng lánh lao ra tử, nàng đều tránh mà không thấy. Nghe nói, Lãnh Phiêu Tuyết không rên một tiếng rời đi kinh thành, đi nước ngoài. Liền lánh ra người ăn Tết bữa cơm đoàn viên, đều cự tuyệt thăm ra, vì thế, lánh lao ra tử rất là sinh khí. Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, ân, phân phó đi xuống, làm người vẫn luôn nhìn thẳng nàng, nhưng nhớ kỹ không thể rút dây động dừng. Là, lão bản. Nhạc Kỳ Lân đáp. Chờ Nhạc Kỳ Lân rời đi sau, Lý Viễn Hàng đi vào văn phòng, trên mặt hơi có chút tiểu tụy. Cung Thiên Hạo hơi nghi hoặc hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nghỉ mấy ngày. Không có đem chính mình dưỡng đến mặt mày hường hào, ngược lại trở nên tiểu tụy. Giống bị nữ nhân hút dương khí giống nhau. Lý Viễn Hàng sắc mặt tức khắc tối sầm, tức giận nói, cái gì bị nữ nhân hút dương khí giống nhau, Cung Thiên Hạo, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Nói lời này khi, hắn điểm điểm trên mặt quầng thâm mắt, tiếp tục nói, ta dáng vẻ này, là bị ai cấp làm hại a? còn không phải là các ngươi này đối vô lương phu thê. Cung Thiên Hạo cười hỏi, như thế nào là bị chúng ta cấp làm hại? Ngươi cũng không nên tùy ý oan uổng người a, chúng ta chính là êm đẹp ở đảo nguyên thôn ăn Tết đâu, nhưng không có quấy rầy quá ngươi. Nói tới đây, hắn ngừng lại, hơi tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhìn chúng ta phu thê ân ái, ngươi người cô đơn một cái, trong lòng bực bội. Cho nên, muốn tìm một người bạn gái, nghĩ đến tiểu tụy. Hừ, các ngươi phu thê lại giải cầu lương, lại tú ân ái, ta còn là cảm thấy độc thân quý tộc sinh hoạt, càng thêm tự do, cho nên, ta mới sẽ không cho chính mình tìm tội chịu. Tìm một nữ nhân tới quản ta. Lý Viễn Hàng căn bản không sao cả nói, nhìn một cái, ta một người nhật tử quá đến là nhiều tiêu sai à, muốn đi nào liền đi đâu, ái đi đâu liền đi đâu, tự do tự tại, kia thật đẹp sự. Cung Thiên Hạo có chút vô ngữ khuyên, Viễn Hàng, ngươi già đầu rồi à, nhưng đừng cả ngày nghĩ quá độc thân quý tộc sinh hoạt. Nên kết hôn sinh con thành một cái gia. Ngươi tưởng à, đưa ngươi ở bên ngoài công tác mệt mỏi khi, về đến nhà, liền có nhiệt cơm nhiệt đồ ăn chờ ngươi, lão bà ngươi còn sẽ vì ngươi đấm đấm bả vai, xoa xoa bối, làm chính mình thả lỏng một chút, thật tốt à. Đặc biệt là, một người sinh bệnh khi, có người có thể vì ngươi đảo nước gấm mua thuốc bồi thượng bệnh viện, như vậy nhật tử, kỳ thật một chút đều không tịch mịch, có thể nói là hạnh phúc. Đặc biệt, đương phu thê hai người có hài tử khi, một hồi về đến nhà, nhìn đến hài tử thiên chân lãng mạn tươi cười, cập có hài tử ở khi trong nhà náo nhiệt, ngươi sẽ cảm giác được, ở bên ngoài hết thảy mỏi mệt, đều sẽ tiêu tán, nội tâm sẽ cảm giác được vui sướng cùng hạnh phúc. Lý Viễn Hàng có chút bất đắc dĩ cười nói, Thiên Hạo, ngươi vẫn là đừng nói nữa. Ngươi như thế vừa nói, ta thật là có cái tìm cái nữ nhân sinh hoạt xúc động. Hắn tuy cảm thấy độc thân quý tộc nhật tử thật sự khá tốt, nhưng mà, tựa như Cung Thiên Hạo theo như lời, chỉ cần sinh là người, kia không có khả năng sẽ không sinh bệnh. Đưa một người sinh hoạt khi, sinh bệnh, yêu cầu tự kéo sinh bệnh thân mình cho chính mình đảo ly nước ấm, muốn chính mình tìm dược ăn, có khi trong nhà mua thuốc, còn phải kéo không thoải mái mà lại mệt mỏi thân mình đi dược phòng mua thuốc, thậm chí, có khi sinh bệnh tình huống nghiêm trọng một ít khi, vẫn là một cái thượng bệnh viện, xếp hàng đăng ký xem bác sĩ, có khi, khả năng còn muốn nằm viện, khi đó, không ai tại bên người chiếu cố, thật sự cảm giác rất là cô tịch. Chỉ là, làm một người nam nhân, muốn giống Cung Thiên Hạo giống nhau, tìm một cái thích hợp chính mình nữ nhân, kia gì nói dễ dàng à. Ở thương giới chung, hắn Lý Viễn Hàng là đi theo Cung Thiên Hạo cùng nhau đánh hạ Đế Cung tập đoàn Giang Sơn Đại Công Thần, có thể nói muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, cho nên, những cái đó chen chúc mà đến nữ nhân, toàn bộ đều hướng tới thân phận của hắn quyền thế mà đến. Lý Viễn Hàng cười khổ một tiếng nói, à, Thiên Hạo, muốn tìm một cái thích hợp chính mình nữ nhân, nào có như thế dễ dàng à, hiện tại này đó nữ nhân, nhưng đều là hướng về phía ta thân phận mà đến, ta căn bản không có khả năng đi lựa chọn các nàng. Cung Thiên Hạo khuyên nhủ, Viễn Hàng, ngươi quá thành kiến. Ta không phủ nhận, kia đại bộ phận nữ nhân là hướng về phía người tiền thế cùng thân phận mà đến, nhưng khẳng định có thiệt tình thích người nữ nhân, chỉ là ngươi nội tâm mâu thuẫn, thả mang theo một ít thành kiến, mà không cần bỏ qua những cái đó thiệt tình thích người nữ nhân. Viễn Hàng, ta hy vọng ngươi đem công tác thượng khôn khéo, phân một bộ phận đặt ở tìm bạn gái sự thượng, tin tưởng, ngươi thực mau liền sẽ tìm được một cái thiệt tình thích người thích hợp nữ nhân. Cung Thiên Hạo trong nội tâm âm thầm phun tảo chính mình, cái gì thời điểm chính mình thế nhưng thành chi tâm đại ca ca nhân vật. Lý Viễn Hàng buồn cười nói, hảo đi, ta liền mượn đại ca người cắt ngôn. Nói tới đây, hắn lập tức đem đề tài rời đi trở về, hơi bất mãn nói, Thiên Hạo, lao bà ngươi khai siêu thị, vì sao toàn bộ biến thành trách nhiệm của ta a? Cung Thiên Hạo nhướng mày, nói, cái gì thời điểm biến thành ngươi trách nhiệm? Ngươi liền phụ trách một chút tìm siêu thị vị trí đi, còn lại, siêu thị nhưng có chính mình người phụ trách cùng quản lý nhân viên a, như thế nào cũng biến không thành ngươi trách nhiệm đi. Ngươi còn nói, Lý Viễn Hàng tức giận nói, ngươi biết rõ lao bà ngươi siêu thị rau dưa trái cây như thế hảo bán, vì cái gì liền không đều bán một chút, một ngày chỉ bán tam vạn cân, thượng trăm đủ loại, gánh vác xuống dưới, mới mấy trăm cân, căn bản không đủ bán, hảo không? Cho nên đâu? Cung Thiên Hạo cười hỏi. Ngươi còn hỏi. Lý Viễn Hàng bất mãn nói, ta cũng không tin ngươi đoán không được. Cung Thiên Hạo chỉ là cười mà không đáp. Lý Viễn Hàng tiếp tục cầu nhau nói, siêu thị nguyên tắc là tới trước mua, cho nên, rất nhiều người sáng sớm liền qua đi xếp hàng, nhưng cho dù như vậy, vẫn cứ có rất nhiều người mua không thượng. Mua không thượng, liền ăn không được. Nay không, có người nghe nói qua, cửa hàng này phô là ta tìm, nhưng cái đó đại lao bản đại thương nhân, sôi nổi gọi điện thoại lại đây, tưởng thông qua ta quan hệ, nhìn xem ta có thể nói hay không cầu tình, cho bọn hắn dự lưu một phần. Cung Thiên Hạo, ngươi có biết, ta có bao nhiêu khó làm à, này có thể so ta nói chuyện một cái đại hạng mục gian nan đâu. Cung Thiên Hạo cười nói, này có cái gì khó, trực tiếp cự tuyệt là được. Lại nói, ngươi lại không phải không có bán quá lao bà của ta đồ vật. Giống ngươi nghiệp vụ năng lực như thế thuần thục người, hẳn là thực dễ dàng cự tuyệt đi. Kia có thể giống nhau sao? Lý Viễn Hàng bị rảo đều phải điên rồi, lúc ấy, ta chỉ bán đậu phộng cùng dầu phộng thôi, đặt trước liền có, không có đặt trước liền không có, cũng không đắc tội người. Hiện tại khen ngược, không tiếp thu đặt trước, không tiếp thu đặt trước, liền đại biểu cho, có thể mua liền mua, mua không kia chỉ có thể trách người chính mình đi chậm. Để cho đầu người đau chính là, đi siêu thị mua đồ ăn nhân ra, thật nhiều đều là phụ cận cư dân ai những cái đó cư dân, chiếm cư ưu thế địa lý vị trí, sớm liền qua đi xếp hàng, chờ bọn họ mua xong, siêu thị đồ vật, liền bán đi gần một nửa. Chờ mặt sau người lại đây mua, có có đến mua sao? Cung Thiên Hạo cười nói, không có liền không có bái. Làm cho bọn họ chính mình lại sáng sớm qua đi xếp hàng được ga lấy ngươi hiện tại thân phận, này có cái gì không hảo cự tuyệt. Ha ha, Lý Viễn Hàng cười lạnh hai tiếng, những cái đó thương nghiệp thượng đại lão bản đại thương nhân, ta là hảo cự tuyệt, này không có gì. Nhưng, ngươi làm ta như thế nào đi cự tuyệt ta những cái đó bạn bè thân thích ta? Lý Viễn Hàng là kinh thành người, tự nhiên hắn bạn bè thân thích đại bộ phận là ở kinh thành. Ta chính mình cha mẹ ra đảo còn tốt một chút, thế nào ta có thể mang chút rau dưa trái cây trở về. Nhưng vấn đề là, ta những cái đó bá thúc bảy đại cô tám gì cả từ từ một ít thân thích, đều cho ta gọi điện thoại, làm ta nhận thầu bọn họ đào nguyên thôn lục tiên rau quả siêu thị rau dưa trái cây. Đặc biệt là ăn Tết mấy ngày này, kia điện thoại, từ sớm đến tối, từ ban ngày đến ban đêm, từ ban đêm đến ban ngày, đều vang cái không ngừng, không cái sống yên ổn, ta có thể không tiểu tùy sao. Phụt! Cung Thiên Hạo nghe xong Lý Viễn Hàng oán giận sau, thật sự nhịn không được cười ha hả. Lý Viễn Hàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rất là tức giận nói, cười cười cười, ngươi hai vợ chồng đầu sỏ gây tội, còn cười ta. Cung Thiên Hạo cười vài tiếng sau, liền nhịn cười, gật gật đầu nói, ân, ngươi những cái đó bảy đại cô tám gì cả cái gì, xác thật không hảo cự tuyệt. Như vậy đi, ta cho ta lão bà gọi điện thoại, làm nàng cho ngươi châm trước một chút, như thế nào? Lý Viễn Hàng sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, lập tức thúc giục nói, hành, ngươi hiện tại mau đánh A. Kỳ thật tan tiết những cái đó thiên, hắn đều tưởng trực tiếp cấp Tiêu Lăng Ngọc gọi điện thoại, nhưng nghĩ nghĩ Tiêu Lăng Ngọc nguyên tắc vấn đề, cảm thấy vẫn là không cần cho thỏa đáng. Bất quá sao, hiện tại Cung Thiên Hạo tự mình đánh, kia đã có thể không giống nhau. Cung Thiên Hạo khẽ thở dài một tiếng nói, hảo đi, ta hiện tại liền cấp Ngọc Nhi gọi điện thoại. Liên ở hắn muốn đánh khi, Cung Thiên Hạo đột nhiên hỏi một câu, Nga, đúng rồi, cho ngươi châm trước sau, kia mua đồ vật tiền, rốt cuộc là ai for a? Lý Viễn Hàng ra những cái đó thân thích tuy không đều là cực phẩm, nhưng không phải có chút cực phẩm. Cái gọi là cực phẩm, chính là ái chiếm một ít tiện nghi. Lý Viễn Hàng biểu tình lập tức cứng đờ, theo sau lại tức giận nói, như thế nào, sợ ta không trả tiền A. Được rồi, kia tiền ta trước phó, có thể đi. Tuyệt đối sẽ không chiếm lao bả người tiện nghi. Ngươi chiếm cái tiện nghi thử xem. Cung Thiên Hạo biểu tình lập tức nửa là nghiêm túc nửa là vui lùa nói, ta tuyệt đối làm ngươi trung thân khó quên. Lý Viễn Hàng thân mình tức khắc run run, vẫy vây tay nói, được rồi, ta biết ngươi thực cái lao bà ngươi, đối với ngươi lão bà thực giữ gìn, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chiếm lao bà ngươi một tia tiện nghi. Nên cấp bao nhiêu tiền, liền cấp bao nhiêu tiền. Này đó rau dưa trái cây là quý một ít, nhưng ta không phải ăn đến khởi. Cung Thiên Hạo, uy Tiêu Lăng Ngọc thanh âm từ mịt rổ phổn trung vang lên, lão công. Lão bà, ta rất nhớ ngươi, ngươi tưởng ta không. Di động một cầm lấy. Cung Thiên Hạo liền bắt đầu nói lời âu yếm, còn dùng cái loại này nị người chết ngữ khí. Nghe được một bên Lý Viễn Hàng thẳng khởi nổi da gà đều phải chấn động rất xuống đầy đất. Ha ha, quá buồn nôn. Không nghĩ. Tiêu Lăng Ngọc trả lời rất là dứt khoát. Cung Thiên Hạo lập tức làm một loại phủng tâm thương tâm trạng. Ô, lão bà không yêu ta, chúng ta tách ra như thế lâu, lão bà thế nhưng không nghĩ ta. Lời này đừng nói bên cạnh Lý Viễn Hàng, chính là Tiêu Lăng Ngọc nghe, đều đem trên người nổi da gà run run. Theo sau cười vô ngữ nói, ha ha, nếu ta nhớ không lầm nói, chúng ta buổi sáng mới tách ra, hiện tại mới buổi sáng 10 giờ chung, tách ra còn không đến 4 cái giờ đâu. Cung Thiên Hạo nghiêm trang nói, một ngày không thấy, như cách tam thu sao. 4 cái giờ không thấy, như cách nửa cái thu đâu. Kia đến bao lâu thời gian A? Tiêu Lăng Ngọc. Lý Viễn Hàng. Hắn tuy ngày thường nhìn Cung Thiên Hạo cùng Tiêu Lăng Ngọc ở cùng hắn trước lắc lư tu ân ái giải cẩu lương, nhưng lại chưa bao giờ biết. Cung Thiên Hạo nói lên lời ô yếm tới, như thế nào như thế buồn nôn a, ha ha, nghe được người cả người khởi ngợt đáp. Lý Viễn Hàng lại run run trên người nổi da gà, ám bụng nói, ha ha, xem ra vẫn là độc thân quý tộc, bảo trì chính mình bản tính cho thỏa đáng. Ngươi Cung Thiên Hạo như vậy như thế lanh khốc vô tình nam nhân, trở nên như thế nị người lại ôn nhu bộ dáng, dù sao cũng phải thay đổi một người dường như, căn bản làm người vô pháp thích đứng a. Tiêu Lăng Ngọc trực tiếp hỏi, lão công, tìm ta cái gì sự a? Cung Thiên Hạo lại thương tâm nói, lão bà, chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Chẳng lẽ ta liền không thể là tưởng ngươi cho ngươi gọi điện thoại sao? Tiêu Lăng Ngọc. Lý Viễn Hàng, thái thái quá buồn nôn, đều ma miệng. Tiêu Lăng Ngọc khẽ thở dài một tiếng nói, lão công, ta cũng tưởng ngươi a chỉ là ta hiện tại thật sự rất bận, nếu không, một hồi ta cho ngươi đánh trở về. Nàng giờ phút này, cùng các chủ quản khai cao tầng hội nghị đâu? Cung Thiên Hạo biểu tình lập tức trở nên đứng đắn. Rất là nghiêm túc hỏi, là về Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch mua sắm một án sao? Tiêu Lăng Ngọc cũng không giấu giếm gật đầu nói, ân. Ta cố ý Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch, chỉ là, bên kia người, nghe nói là ta cố ý hướng mua sắm bọn họ nông trang, lập tức cự tuyệt. Ta cùng các cao quản, đang ở mở họp nghị thảo luận một chút, muốn như thế nào mua sắm Phượng Hoàng Nông Trang. Vừa nghe này, Cung Thiên Hạo lập tức có chút tức giận nói, ừ, ngươi chịu ra mặt mua sắm bọn họ Phượng Hoàng Nông Trang, bọn họ nên mang ơn đội nghĩa. Nhìn một cái, bọn họ hiện tại kia toàn nông trang, có thể giá cao bán cho ai à, cho dù có người vừa ý mua, kia giá cả không biết cấp ép tới nhiều thấp. Bọn họ thật là không biết đủ a. Tiêu Lăng Ngọc cười hai tiếng nói, ha ha, bọn họ hiện tại rất là cửu thị đào nguyên nông trang, không bán cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch liên tục hai lần bởi vì đào nguyên thôn nông trang, dẫn tới tiếng xấu lan xa, tiến tới sớm thành buôn bán hao tổn, gần như phá sản, bất đắc dĩ, mới tính toán đem Phượng Hoàng làng du lịch cấp bán. Nhưng cố tình bọn họ khí lượng độ lượng đều tiểu, cựu thị đào nguyên thôn nông trang, nghe nói đào nguyên thôn nông trang cố ý mua sắm Phượng Hoàng Nông Trang, không chút nghĩ ngợi quyết đoán cự tuyệt, càng là bị thâm ý vì, đào nguyên thôn nông trang chơi âm như quỷ kế, dẫn tới Phượng Hoàng làng du lịch thân bại danh liệt, muốn thanh danh không thanh danh. Muốn nhân khí không nhân khí, tới rồi cuối cùng, chỉ phải bán đi tới duy trì chính mình sẽ không tổn thất quá nhiều. Ha ha, thật là buồn cười. Rõ ràng dẫn tới Phượng Hoàng làng du lịch thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa sự tình, đều là bọn họ bản thân cấp tạo thành cùng khiến cho, hiện tại lại đem trách nhiệm đẩy đến đào nguyên thôn nông trang thượng. Có người như vậy đi kinh doanh quản lý Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, cũng trách không được tạo thành hiện tại muốn phá sản sắp bán đi cục diện. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc nhìn chúng Phượng Hoàng nông trang làng du lịch. Đối với Phượng Hoàng, nàng thế tất muốn bắt lấy. Cung Thiên Hạo ngay sau đó cho nàng để cái kiến nghị, nói, như vậy đi, Ngọc Nhi, ta ra mặt đem Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch cấp mua tới tặng cho người đi. Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch có thể cự tuyệt đảo nguyên thôn Nông Trang mua sắm, nhưng lại vô pháp cự tuyệt nhà khác mua sắm. Cung Thiên Hạo cho rằng cái này đề nghị là không tồi. Hắn cùng Tiêu Lăng Ngọc hai người là phu thê, hắn đưa bất cứ thứ gì cho nàng, kia đều là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu cự tuyệt nói, không cần. Việc này ta còn là tưởng chính mình trước giải quyết. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ ở một hợp lý giá cả trong phạm vi, mua Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch. Nếu một gặp gỡ vấn đề khiến cho làm lão công Cung Thiên Hạo ra mặt giải quyết, kia nàng ở sự nghiệp, làm sao phân nàng cùng hắn. Nàng hiện tại liền tưởng dựa vào chính mình cường đại, cùng Cung Thiên Hạo càng biên xứng đôi đứng chung một chỗ, làm mọi người làm vì bọn họ thân phận không xứng đôi người câm miệng. Cho nên, hiện tại có thể dựa vào chính mình giải quyết sự tình, nàng tận lực dựa vào chính mình. Cung Thiên Hạo hiển nhiên biết Tiêu Lăng Ngọc ý tưởng, hắn lược có bất đắc dĩ lại mang theo sủng ái nói, hảo, ta đều y lìa ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần đi thể hiện, ngươi phía sau còn có ngươi lão công ta đâu. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ân ân, biết đến. Cung Thiên Hạo gật đầu nói, kia hành, ngươi trước vội, vội xong sau, lại cho ta gọi điện thoại. Hảo, Lý Viễn Hàng. Có người nói lời ô yếm thời gian, đã sớm đem sự tình cấp nói, còn dùng đến lại gọi điện thoại nói sao. Di động bản địa chỉ phép. Chương 14, đương trường báo thủ. Tiêu Lăng Ngọc tới tìm Phượng Hoàng làng du lịch tìm này đó người phụ trách, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nghe vừa đức như thế cầu huyết chuyện xưa. Phía trước, nàng làm người cùng quản lý người phụ trách Trương Vân Khuê liên lạc, bị Trương Vân Khuê một phen cự tuyệt, lần này nàng tự mình tới cửa tới, cho rằng có bao nhiêu phí trắc trở. Kết quả rất là thuận lợi. 100 triệu 5 ngàn vạn, ta đại biểu các vị cổ đông, liền đồng ý đem Phượng Hoàng làng du lịch bán cho ngươi. Trương Đồng như cáo già một mảnh, cười tủm tìm nói. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trương Đồng, không hổ là người làm ăn, một chút mệnh đều không ăn. Lúc sau, hai người liền cò kẹ mặc cả vừa lật, cuối cùng Tiêu Lăng Ngọc 100 triệu 2 ngàn vạn bắt lấy Phượng Hoàng làng du lịch. Kỳ thật lấy Phượng Hoàng làng du lịch cái dạng này, cũng liền không sai biệt lắm cái này giới thôi. Trương Đồng còn có cái yêu cầu. Đó chính là tận lực lưu lại làng du lịch những cái đó lao công nhân. Làng du lịch nội, từ Phượng Hoàng Nông Trang làng du lịch thành lập đến bây giờ biến thành Phượng Hoàng làng du lịch, công tác mấy năm, thậm chí là mười mấy năm lão công nhân. Những người đó đã thói quen ở Phượng Hoàng làng du lịch công tác, đối công tác cũng cẩn trọng. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Trương Đồng, yên tâm, chỉ cần đám công nhân này nhân phẩm quá quan, ta nhất định sẽ lưu lại bọn họ. Nàng nhận người đầu tiên xem chính là nhân phẩm. Bất quá, những người này từ một cái nho nhỏ nông trang công tác, mai cho đến làng du lịch suy sụp đều chưa từng rời đi, nhân phẩm hẳn là không có bao lớn vấn đề. Đương nhiên, cũng không bài trừ, một nồi cháo có một hai viên cất chuột thôi. Nay liền muốn cho nàng đi giám định. Nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, Trương Đồng thần sắc lỏng một chút, hắn nói, ta vẫn luôn nghe nói đảo nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn nhận người, mặc kệ là chiêu bình thường công nhân, vẫn là công ty cao quản, đầu tiên xem chính là nhân phẩm. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Trương Đồng ngay sau đó còn nói thêm, Tiêu Tổng yên tâm, này đó lao công nhân, bọn họ nhân phẩm là không có bao lớn vấn đề. Đương nhiên, Tiêu Tổng cũng có thể chính mình đi bài tra, yêu cầu chúng ta phối hợp địa phương, cứ việc mở miệng. Cảm ơn Trương Đồng. Tiêu Lăng Ngọc cười cảm tạ nói. Vẫn luôn ngồi dưới đất Trương Vân Khuê nghe bọn họ trao đổi, biểu tình vẫn luôn ngơ ngác, ngốc ngốc, tựa hồ đã chịu rất lớn đả kích cùng kích thích. Cũng là, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được kêu hơn 30 năm ba, thế nhưng không phải thân ba, mà là mẹ nó xuất quỹ sản vật, càng làm cho người hỏng mất chính là, mẹ nó xuất quỹ ai không tốt, cố tình muốn xuất quỹ hắn đại bá. Này đối với hắn ba tới nói, đây là bao lớn phản bội cùng nhiều trọng thương tổn, tình yêu cùng thân tình đồng thời phản bội cùng song trọng đả kích, đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân, khả năng đều sẽ hỏng mất đi. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn ba cũng là một cái như thế âm ngoan nam nhân, trước kia không trả thù, làm như cái gì cũng không biết, đem hắn dưỡng phế dưỡng tàn, lại chờ đợi một kích chí mạng. Ha ha! Trương Vân Khuê lại khóc lại cười. Đang muốn rời đi, Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn bộ dáng, nhìn về phía Trương Đồng hỏi, Trương Đồng, hắn không có việc gì đi. Nàng trước kia cảm thấy Trương Vân Khuê kiêu ngạo không coi ai ra gì, cảm thấy phiền chán, bất quá, hắn lại không phải nàng cái gì người, cùng hắn lại không đánh cái gì giao tế, tự nhiên đối hắn cũng sẽ không đi để bụng. Hiện tại ngoài ý muốn nghe được kia cẩu huyết chuyện xưa, đối hắn thân thế vẫn là lược có đồng tình cùng đáng thương. Bất quá, cũng gần là lược có mà thôi. Trương Đồng lạnh lùng xem xét Trương Vân Khuê liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói, không có việc gì, làm Tiêu Tổng chế dễ ước. Như thế, Tiêu Lăng Ngọc cũng không muốn xen vào việc người khác, nàng đối với Trương Đồng nói, Trương Đồng, ta còn có việc, đi trước. Trương Đồng mời nói, Tiêu Tổng đường xa mà đến, ta hẳn là cho ngươi đón gió tẩy trần, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu nói, không cần, Trương Đồng, ta xác thật có chuyện quan trọng trong người. Lần sau, ta thỉnh Trương Đồng ăn cơm. Vậy được rồi. Trương Đồng cười nói. Tiêu Lăng Ngọc mang theo bí thư liền rời đi văn phòng. Đúng lúc này, ngồi dưới đất Trương Vân Khuê đột nhiên đứng lên, nổi điên hướng tới Tiêu Lăng Ngọc tiến lên, thanh âm mang theo điên cuồng cùng tuyệt vọng hét lớn, xú nữ nhân, đi tìm chết đi. Bí thư ở một bên tức khắc dọa ngây người, căn bản là phản ứng không kịp. Trương Đồng nhưng thật ra phản ứng lại đây, nhưng đã muộn rồi, hắn căn bản là ngăn trở không được Trương Vân Khuê nhằm phía Tiêu Lăng Ngọc tốc độ. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại là có dị năng thêm vào người, ở Trương Vân Khuê hô to ra tới, nhằm phía nàng bên này khi, nàng liền nhanh nhạy cảm giác được hứng gió, chỉ cần theo cái này hứng gió, né tránh đánh sâu vào là được. Không sai, Trương Vân Khuê một đại nam nhân thế nhưng muốn trực tiếp bằng lỗ mãng hành vi, đem Tiêu Lăng Ngọc cấp trực tiếp đánh ngã. Chỉ là nhưng đừng xem thường loại này đánh ngã, Trương Vân Khuê một cái 167 chục cân đại nam nhân, hơn nữa hắn một cổ phẫn nộ tàn nhẫn kính, một khi đâm hướng Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc nhất định sẽ là đầu trước chấm đất, lấy với quán tính cùng đánh sâu vào tới nói, này đầu chấm đất, nhất định bị thương nghiêm trọng, càng có khả năng chính là, Trương Vân Khuê đem người cấp đánh ngã sau, sẽ lập tức đối Tiêu Lăng Ngọc ra tay tàn nhẫn, đặt Tiêu Lăng Ngọc vào chỗ chết. Thiện nhân, ngươi đi tìm chết đi. Trương Vân Khuê lại nổi giận gầm lên một tiếng. Mắt thấy liền phải đem Tiêu Lăng Ngọc đụng phải, bí thư hoảng hốt thét lên một tiếng, a. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Lăng Ngọc thế nhưng nhẹ nhàng tránh đi. Không sai, chính là tránh đi. Trương Vân Khuê trực tiếp đi phía trước hướng, phương hướng đã cố định, quán tính vô pháp làm hắn nhanh chóng đình chỉ xuống dưới, cho nên, Tiêu Lăng Ngọc chỉ là nhanh chóng sườn một cái thân mình, liền tránh khỏi Trương Vân Khuê đánh sâu vào, gặp thoáng qua. Trương Vân Khuê rồi lại bởi vì quán tính, vô pháp lập tức đình chỉ. Lực đánh vào làm hắn tiếp tục đi phía trước hướng, sau đó bính một tiếng, hắn đầu trực tiếp đâm tường. Trên đầu tức khắc nở hoa, máu tươi chảy ra, còn có một cái xương xương bao. Bị đâm tường sau, hắn toàn bộ thân mình lại bởi vì quán tính sử dụng, lui về phía sau vài bước, té ngã trên mặt đất, mắt đầy sao xẹt, đầu choáng váng. Tiêu Tổng, người không sao chứ? Tiêu Lăng Ngọc bí thư cuối cùng phản ứng lại đây, lập tức nâng Tiêu Lăng Ngọc rất là quan tâm hỏi. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ chính mình bả vai, lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc thật sự không có việc gì, bí thư thật sâu thở ra một hơi, theo sau liền đối với Trương Vân Khuê nổi giận mắng, Trương Vân Khuê, ngươi là điên rồi không thành. Chúng ta Tiêu Tổng cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải đặt nàng chơi mà. Trương Vân Khuê chính mình bị đâm bị thương đầu, từng đợt choáng váng cùng đau đớn truyền đến, bên tai cũng nghe đến ầm ầm vang lên, nơi nào có thể nghe được bí thư mắng to thanh. Lúc này, Trương Đồng nổi giận đùng đùng nâng lên tay, liền hướng tới Trương Vân Khuê trên mặt quăng một cái đại ba trưởng, lãnh lệ lại mang theo tức giận quát, hôn chướng ngoạn ý. Bang! Trương Vân Khuê bị đánh mắt bốc hỏa hoa, đầu choáng váng càng sâu. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc nói, Trương Đồng, Trương Tổng như vậy hành vi, là thuộc về cố ý thương tổn tội đi. Tuy không có bị xúc phạm tới, nhưng hắn muốn làm thương tổn mục đích lại là thỏa thỏa. Không sai. Trương Đồng gật đầu nói. Ta đây muốn gọi điện thoại báo nguy, Trương Đồng hẳn là không có ý kiến đi. Tiêu Lăng Ngọc sắc bén hỏi. Nàng Tiêu Lăng Ngọc từ trước đến nay là ngươi không đáng ta, ta không đáng ngươi, ngươi đã phạm ta, ta tất dâng trả. Hắn cùng Trương Vân Khuê chỉ là sinh ý một ít tiểu gút mắt thôi, cũng không có cái gì thầm cửu đại hận, nhưng người này lại lắc lắc muốn trí nàng vào chỗ chết. Nàng thoạt nhìn là như thế dễ khi dễ sao. Trương Đồng hơi hơi sửng sốt, theo sau điểm điểm nói, không thành vấn đề. Tiêu Lăng Ngọc báo nguy sau, Trương Vân Khuê đã bị đương trường mang đi, có Trương Đồng này nhân chứng ở, sở cảnh sát người, căn bản mặc kệ người bị hại có hay không bị xúc phạm tới, trực tiếp đem cái này thương tổn giả mang đi xong việc. Đến nỗi kết cục, ha ha, có hắn hiện tại cái này cha cùng Tiêu Lăng Ngọc mặt sau nam nhân ra tay, có thể dễ dàng ra tới mới là lạ. Di động bản địa chỉ phép. Chương 15, tiêu tiền như nước chảy A. Phượng Hoàng làng du lịch bị Tiêu Lăng Ngọc bắt lấy sau, lập tức thay tên ủy, Phượng Hoàng lĩnh lục tiên nông trang. Phượng Hoàng lĩnh nơi này địa phương danh, như đảo nguyên thôn nông trang giống nhau, trực tiếp lấy địa danh mệnh danh. Thay tên sau Phượng Hoàng làng du lịch, lập tức tiến hành rồi cải cách, cùng đảo nguyên thôn nông trang hình thức không sai biệt lắm. Lúc trước Phượng Hoàng làng du lịch, cũng là có mua hai tòa đỉnh núi, làm như điểm du lịch khai sơn, còn thừa chính là những cái đó khai phá qua đi đồng ruộng. Phượng Hoàng làng du lịch rốt cuộc có mười mấy năm phát triển lịch sử, thả đã từng một lần huy hoàng, tự nhiên, chiếm dụng thổ địa diện tích cũng không so đảo nguyên thôn nông trang thiếu. Ở điểm này, Tiêu Lăng Ngọc nhưng thật ra cảm thấy không cần phải lại mở rộng. Nhưng chính là đỉnh núi không đủ nhiều, chỉ có hai tòa đỉnh núi, còn làm du lịch hạng mục cải tạo, Tiêu Lăng Ngọc nhìn địa lý phong mạo, lập tức cảm thấy có thể bảo lưu lại tới. Kia làm cây ăn quả gieo trồng đỉnh núi liền không có. Tiêu Lăng Ngọc phái Hạng Quốc Hoa, Trương Nhạc Nhạc đám người, đi khảo sát quanh thân địa lý hoàn cảnh, cập có thể khai thác đỉnh núi. Phượng Hoàng lĩnh lục tiên nông trang ở có tự tiến hành thay đổi. Đồng thời, Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn xã giao bộ tuyên bố tương quan tin tức đi ra ngoài, tuyên bố Nguyên Phượng Hoàng nông trang làng du lịch đã bị Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn thu mua, biến thành Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn chi nhánh công ty, thả đồng thời thay tên vì Phượng Hoàng lĩnh lục tiên nông trang Hoa Nam công ty. Phượng Hoàng lĩnh lục tiên nông trang Hoa Nam công ty hiện tại tiến hành toàn phương diện cải tạo, sẽ lấy 3 tháng 16 ngày 8 giờ 08 phần bắt đầu buôn bán, kính thỉnh các vị du khách tiến đến. Tin tức này vừa ra, ở du lịch giới không biết tạo thành bao lớn oanh động. Ta dựa, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch bị bán cho Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn, này tin tức là thật không phải giả a? Kia khẳng định là thật sự a, ngươi không có nhìn đến này tắc tin tức là Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn phía chính phủ tuyên bố sao? Ai nha, thật là thế sự biến đổi thất thường a, đã từng Phượng Hoàng nông trang làng du lịch chính là bị truyền thông đưa tin được xưng cả nước đệ nhất nông trang a, nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy năm a, hiện tại đã bị người thu mua, sửa tên đổi họ a. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Từ Đào Nguyên thôn nông trang ngang trời xuất thế sau, Phượng Hoàng nông trang làng du lịch liền đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Khá vậy không đến mức gặp phải đóng cửa phá sản không thể không bán đi nông nôi đi. Ha ha, muốn trách thì trách chính bọn họ làm việc quá kỳ ba, sử dụng đê tiện thủ đoạn, lấy này muốn phá đổ đối phương, kết quả phá đổ lại là chính mình. Ha ha, thật là buồn cười. Này có phải hay không kêu hại người không thành phản bị làm hại điển hình ví dụ a? Hắc hắc, không biết Phượng Hoàng lĩnh nông trang sẽ biến cải biến thành cái dạng gì. Có thể hay không cùng Đào Nguyên thôn giống nhau đâu. Này hẳn là không quá giống nhau đi. Đào Nguyên thôn nông trang này đây đào hoa thế ngoại đào nguyên nổi danh, chẳng lẽ Phượng Hoàng lĩnh nông trang cũng làm cái thế ngoại đào nguyên. Này đồng dạng tưởng nói Đào Nguyên thôn lục tiên tập đoàn chi nhánh công ty, có cái gì không thể a? Bất quá, ta phải đến tin tức, Quảng tỉnh thừa thái quả vải, Phượng Hoàng lĩnh nông trang nội phòng trừng sẽ gieo trồng đại lượng quả vải thụ, lục tiên tập đoàn đã phái người đến Phượng Hoàng lĩnh chung quanh khảo sát đâu. Quả vải hoa tuy không có đào hoa phấn hồng lạc bay tán loạn, nhưng đầy khắp núi đồi mở ra, nhìn cũng là vừa lật phong vị đi. Nghe ngươi như thế nói, ta nhưng thật ra chờ mong một chút, đi xem quả vải hoa. Trên mạng vong hưu ở trên diễn đàn cấp thảo luận khí thế ngất trời, bên này Hạng Quốc Hoa cùng Trương Nhạc Nhạc đem điều tra đến tình huống hướng Tiêu Lăng Ngọc hội báo. Tiêu Tổng, chính là này đó tình huống. Hạng Quốc Hoa rất là nghiêm túc hội báo. Tiêu Lăng Ngọc nghe xong bọn họ hội báo sau, trực tiếp hỏi hướng bọn họ. Các ngươi cho rằng có nào mấy cái đỉnh núi, có định khai phá giá trị. Hạng Quốc Hoa cùng Trương Nhạc Nhạc tâm thần chấn động, lập tức minh bạch, đây là Tiêu Lăng Ngọc ở khảo nghiệm bọn họ nhãn lực cùng năng lực cùng quyết đoán mấy cái phương diện. Hạng Quốc Hoa cùng Trương Nhạc Nhạc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Hạng Quốc Hoa liền lấy ra giản lược bản đồ, nhất nhất điểm ra tới, rất là nghiêm túc nói, cái này, có chưa cái này, này mấy cái đỉnh núi, đều là lấy bảo hộ hình thái vây quanh Phượng Hoàng lĩnh. Chúng ta Phượng Hoàng lĩnh Lục Tiên nông trang là tuần hoàn đảo nguyên thôn nông trang hình thức cải tạo, như vậy, này đó đỉnh núi ở gieo trồng cùng xem xét song trọng giá trị cái này, nhất định không thể cùng Phượng Hoàng lĩnh cách xa nhau quá xa, nếu không, những cái đó du khách trong vòng một ngày, căn bản vô pháp xem xét xong. Hàn Quốc Hoa đem lựa chọn này vài tòa đỉnh núi các loại nguyên do đầu nói tới. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, hơi vừa lòng nói, ân, ngươi lời nói không tồi, lần này công khóa làm được thực hảo. Hàn Quốc Hoa mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó rất là khiêm tốn nói, cảm ơn Tiêu Tổng khích lệ, ta chỉ là hướng công ty các vị tiền bối sở học. Bọn họ tiến vào đào nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn đã không ngắn thời gian, hiện tại Tiêu Tổng làm cho bọn họ trực tiếp theo bên người, thực rõ ràng là cố ý để bạt cùng bồi dưỡng bọn họ. Nếu bọn họ liền điểm này khảo sát năng lực đều không có, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định cũng sẽ không làm cho bọn họ theo bên người không phải. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, rất khiêm tốn sao, không tồi, tiếp tục bảo trì. Theo sau, mấy cái đối với này vài tòa đỉnh núi thuê cập các thôn dân di chuyển chờ vấn đề tiến hành rồi thảo luận. Đương nhiên, nay vài tòa đỉnh núi sự tình, chỉ sợ không cần có thể như đào nguyên thôn như vậy thuận lợi. Đào nguyên thôn dù sao cũng là Tiêu Lăng Ngọc quê nhà, thả đại bộ phận thôn dân rất là tin tưởng Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng nơi này không giống nhau à, đào nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn hiện tại danh khí là rất đại, nhưng danh khí lại đại, cũng không có khả năng làm mỗi cái thôn dân đều biết. Cho nên, làm chân núi thôn dân rời việc, liền thành phiền toái nhất tốn thời gian dài nhất việc. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc tính toán, chính là ở Phượng Hoàng lĩnh Lục Tiên nông trang kia vốn có đồng ruộng thượng, gieo trồng các loại thực vật. Nguyên Phượng Hoàng nông trang làng du lịch chiếm địa diện tích chỉ so đào nguyên thôn lược tiểu một ít, có 200 hecta tả hữu, Nga, liền tương đương với 3.000 tới mẫu đất. Đào nguyên thôn nông trang không bao gồm vài tòa đỉnh núi, tổng cộng chiếm địa diện tích ước vì 3.300 nhiều mẫu đất, bao gồm thôn dân cư trú diện tích. Theo sau, Tiêu Lăng Ngọc khiến cho người đem gieo trồng cây nông nghiệp nơi cấp quy hoạch ra tới, theo sau, lập tức thỉnh đem rau dưa khoai tây chờ cây nông nghiệp cấp gieo trồng đi xuống. Mà tưới sơ mấy thứ này phân bón, còn lại là từ đào nguyên thôn nông trang vận chuyển lại đây một thùng thùng trong suốt chất lỏng, nghe nói đào nguyên thôn nông trang trồng ra rau dưa, dựa đến chính là mấy thứ này. Không có người hoài nghi. Đào nguyên thôn nông trang sản xuất rau dưa trái cây, đều là cả nước nổi danh, là chân chính thuộc về quý tộc rau dưa trái cây, quý không nói, còn đặc hảo bán. Cả nước gần 50 gia chuỗi cửa hàng. Này 50 gia chuỗi cửa hàng đều khai ở kinh tế phát đạt một đường thành phố lớn. Các loại hạt giống mạ, đều là từ đào nguyên thôn nông trang vận chuyển lại đây. Còn có các loại kỹ thuật viên, cũng bị đưa tới. Cái này chất lỏng ấn tỷ lệ phối trí, một cân chất lỏng xứng 300 cân thủy. Kỹ thôn viên rất là nghiêm túc cùng nông dân công nói. Nông dân công vừa nghe, tức khắc có chút há hốc mồm, hắn ngơ ngác hỏi, à, cho nên, mỗi phối trí một hồi, chúng ta đều cần thiết xưng một hồi thủy. Như thế nhiều mà, yêu cầu dùng như thế nhiều thủy, này xưng đến lại đây sao? Kỹ thuật viên nói, không cần xưng, chúng ta thiết kế kiến tạo hồ nước, có nhất định mực nước tuyến, tới cái nào mực nước tuyến là nhiều ít thủy rõ ràng. Hồ nước trung thủy đều đã phối trí hảo, đến lúc đó các ngươi trực tiếp tới là được. Có chuyên môn phối trí nhân viên, sẽ đúng giờ phối trí, không cần các ngươi nhọc lòng. Nông dân công vừa nghe, lập tức đáp, Nga, là như thế này a. Theo sau lại có người nghi hoặc lại tò mò hỏi, cái này Lý Sư Phó, này trong suốt chất lỏng rốt cuộc là cái gì a? Như thế nào sẽ như thế thần bí a? Kỹ thuật viên liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đây là thương nghiệp cơ mật, các ngươi đừng hỏi nữa. Liền tính hỏi, hắn cũng không biết. Hắn là dựa theo mặt trên phân phó làm việc. Nhưng hắn biết. Này trong suốt chất lỏng là những cái đó rau dưa trái cây biến ăn ngon quan trọng nhất chi nhân. Bởi vì Phượng Hoàng lĩnh Lục Tiên nông trang là Tiêu Lăng Ngọc ở nơi khác sở nhận thầu đệ nhất khối địa, nàng tuy phái Hạng Quốc Hoa cùng Trương Nhạc Nhạc hai người tiến hành giám sát quản lý, nhưng nàng chính mình cũng tương đối để bụng, cho nên cũng đại bộ phận thời gian lưu tại Phượng Hoàng lĩnh Lục Tiên nông trang tiến hành rồi toàn bộ hành trình theo dõi, suốt ngày vội đến không ngừng. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn khảo sát Hạ Nam địa khu bên ngoài cái khác 6 cái khu vực thích hợp khai phá nông trang khu vực. Nếu phân khu vực gieo trồng, kia bán đi cũng là dựa theo gần đây nguyên tắc, bởi vậy, lại yêu cầu chuẩn bị khai siêu thị chuỗi cửa hàng. Tiêu Lăng Ngọc vội đến cơ hồ chân không chạm đất. Nàng là cái sấm rền gió cuốn người, nếu đã có chiến lược quy hoạch, vậy mau chóng chứng thực cùng phát triển. Mua Phượng Hoàng nông trang làng du lịch, hoa đi 100 triệu 2.000 vạn, sau đó các loại cải tạo thi thố, cập thuê đỉnh núi, thôn dân rời, cửa hàng thuê từ từ các loại tiêu phí xuống dưới, này tiền như nước chảy giống nhau, hoa hoa chảy đi ra ngoài. Lập tức hoa đi 5-600 triệu. Đồng thời, nàng chuẩn bị cả nước trăm hoa đua nở, kia tiền tiêu đến càng là lợi hại. Cho dù hiện có 50 gia siêu thị chuỗi cửa hàng, cập một cái nông trang, cơ bản mỗi ngày tiến trướng 1.500 nhiều vạn, khá vậy kinh bất quá khởi như vậy tiêu phí đi. Đào Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn chính mình có cũng đủ tài chính, cũng không có thiếu ngân hàng cho vay cái gì. Bởi vậy, khoản thượng có thể lưu động 5-60 trăm triệu tài chính, lấy nhìn nước chảy tốc độ hoa đi ra ngoài. Tài vụ tổng giám tìm được Tiêu Lăng Ngọc hội báo nói, Tiêu Tổng, hiện tại khoản thượng lưu động tài chính chỉ còn lại có 15 trăm triệu. Tiêu Lăng Ngọc phiên phiên sổ sách, cảm khái một câu, chỉ còn lại có 15 trăm triệu A Hành, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Tài vụ tổng giám há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ nói một chữ, hảo. Tài vụ tổng giám sau khi rời khỏi đây, Tiêu Lăng Ngọc hơi cười khổ một chút. Xem ra lại nhiều tiền, cũng không trải qua hoa A. Người này đều là theo kinh tế điều kiện mà thay đổi mục tiêu phương thức. Đã từng, nàng đơn giản nhất nguyện vọng chính là hảo hảo đọc sách, thi đậu đại học, tìm một phần hảo công tác, vì phụ mẫu chia sẻ một chút, không cần như vậy vất vả. Sau lại, nàng nguyện vọng liền biến thành trồng trọt bán rau dưa, thành lập một nhà rau dưa căn cứ liền thành. Lại sau lại, nàng nguyện vọng biến thành làm nàng rau dưa trái cây bán biến cả nước. Này đó nguyện vọng giá trị đâu, từ mấy ngàn khối đến mấy trăm vạn khối lại mấy chục tỷ. Nhưng mà, người A, chính là sẽ không thấy đủ. Nay tiền càng tránh càng nhiều, nhưng lại cũng cảm thấy càng ngày càng thiếu tiền A. Nay chướng mục thượng nhìn còn có một tỷ, nhưng mà ấn lúc trước tiêu tiền tốc độ, phỏng chừng không đến một tháng, đều sẽ hoa chơi. Xem ra, đến mượn một ít tiền. Di động bản địa chỉ phép. Chương 16, thượng nhà trẻ 1. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, Hạ Đông, Hạ Bắc, Hạ Tây, Hạ Nam, Hạ Trung Hòa Tây Nam, Tây Bắc, 7 đại khu vực, đều bị Tiêu Lăng Ngọc làm một tòa nông trang. Trừ bỏ Đào Nguyên thôn nông trang ngoại, mỗi tòa nông trang đều sẽ có chính mình đặc sắc. Đương nhiên, này đó nông trang trừ bỏ đường du lịch hạng mục cảnh điểm ngoại, đó chính là trồng rau loại ngũ cốc hoa màu loại trái cây linh tinh. Này đó nông trang đầu tư, Tiêu Lăng Ngọc đầu tư đi xuống phí dụng đã đạt tới thượng chục tỷ. Rốt cuộc, không phải mỗi một chỗ đều như Phượng Hoàng lĩnh Lục Tiên nông trang như vậy có sẵn điều kiện, ở đầu tư là thượng, tốn thời gian thiếu, hao dùng tài chính cũng ít rất nhiều. Cái khác địa phương từ tuyển xả đến xây dựng đều là hạng nhất thật lớn công trình, tốn thời gian háo lực lại hao phí dùng. Bất quá, cũng may, nông trang có một cái đặc điểm, kia tuyển ra tới địa phương, đều là tương đối hẻo lánh nông thôn, ở mua sắm thổ địa hoặc thuê phí dụng thượng so với thành thị tới thiếu một tuyệt bút, lại một cái nông dân rời sở nhanh nhanh lấy bồi thường, đồng dạng so với thành thị động một chút thượng trăm vạn kết xù con số tới nói, nông thôn phá bỏ và di rời bồi thường lại thiếu rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải nói Tiêu Lăng Ngọc cắt xén bọn họ cái gì, chỉ là dựa theo địa phương giá thị trường tới bồi thường. Tiêu Lăng Ngọc là thương nhân, là một cái thiện lương có hạn cuối thương nhân, nhưng nếu là thương nhân, liền tính lại thiện lương, nàng không có khả năng như thánh mâu giống nhau, máy in tiền giống nhau, xoát xoát cấp địa phương thôn dân đại lượng bồi thường. Nói câu không quá xôi tai nói, nàng lại không phải coi tiền như rác, bằng cái gì cho bọn hắn như thế nhiều tiền. Chẳng lẽ chỉ bằng bọn họ nghèo? Đương nhiên, ở xây dựng trong quá trình, cũng xuất hiện quá rất nhiều phân tranh. Đặc biệt là thôn dân ở bồi thường thượng, tổng cảm thấy quá ít, nhưng mà, có chút lao cái đinh liền đinh ở nơi đó, công phu sư tử ngoạm. Đương nhiên, những việc này, trừ phi là chân chính giải quyết không được, nếu không, Tiêu Lăng Ngọc liền giao cho người phụ trách đi xử lý. Nàng một cái đại lão bản, không có khả năng một có chuyện liền chính mình ra mặt giải quyết, nếu là như thế này, nàng còn thỉnh người quản lý làm cái gì. Nông trang đã thu phục, đến nỗi loại ra giống Đào Nguyên thôn nông trang giống nhau rau dừa trái cây. Đương nhiên là từ Đào Nguyên thôn vận ra linh tuyển thủy cập mạ hạt giống, liền tính rất nhiều người nghi vấn, khá vậy biết, đây là nhân gia thương nghiệp cơ mật. Bọn họ rõ ràng biết, có lẽ này trong suốt chất lỏng chính là làm này đó rau dưa trái cây khẩu vị độc đáo bí mật. Nhưng mà, này đó trong suốt chất lỏng rốt cuộc là cái gì, bọn họ lại không cách nào đã biết. Có lẽ có một ngày, bí mật này sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nhưng kia một ngày đã đến khi, nhân gia có lẽ đã kiếm lời cái kim buồn mãn bát. Hàng hóa sản nguyên đã có, vậy muốn xây dựng tiêu thụ bưng. Rau dưa cùng trái cây sản xuất, đặc biệt là trái cây, đều là có nhất định chu kỳ. Cho dù bởi vì linh tuyển thủy tác dụng, có thể ngắn lại sinh trưởng chu kỳ, nhưng đại lượng sản xuất khi, cũng là yêu cầu ít nhất 2-3 tháng thời gian. Ở cái này giảm sóc 2-3 tháng thời gian, chính là đối siêu thị tuyển chỉ thời gian. Lấy bị lựa chọn khu vực vì trung tâm phóng xa điểm, lựa chọn thành thị khai chuỗi siêu thị. Mặc kệ có bao nhiêu nghèo địa phương, kia đều có người giàu có. Tiêu Lăng Ngọc mục tiêu là có thể ở mỗi một tòa thành thị khai một nhà chuỗi siêu thị. Cho nên, lúc này đây muốn khai chuỗi siêu thị cũng không phải một nhà hai nhà, mà là thượng bách gia trở lên, tự nhiên, lại là một tuyệt bút tài chính. Bất quá, khai siêu thị cửa hàng, mặc kệ là mua hoặc thuê, này phí dụng phương diện so với đầu tư nông trang tới nói, quả thực thấp đến quá nhiều, vấn đề lớn nhất, đó chính là thông báo tuyển dụng công nhân. Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị thông báo tuyển dụng viên người từ trước đến nay nhân phẩm đệ nhất, năng lực đệ nhị, ở ngắn Hà Nội, nhân phẩm như thế nào, vô pháp liếc mắt một cái quan sát ra tới. Bởi vì Đào Nguyên thôn nông trang cùng Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị danh khí, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ hảo, rất nhiều người vừa nghe đến tiếng gió, liền xếp hàng lại đây nhận lời mời, mặc kệ là bình thường công nhân vẫn là cao tầng chủ quản, đều rất nhiều người lại đây nhận lời mời. Có người còn lại là ôm gần quan được ban lộc ý tưởng. Rốt cuộc, Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị đồ vật có bao nhiêu ăn ngon lại có bao nhiêu hảo bán, bọn họ đều là có điều nghe thấy. Đặc biệt là siêu thị bán đồ vật nguyên tắc là tới trước mua, khiến cho mặc kệ siêu thị chạy đến nơi nào, đều có đại lượng quyền quý phú hào nhà, đều không thể không phái người đi xếp hàng mua. Cho nên, chỉ cần cần mẫn một ít bình thường bà tánh, nếu muốn ăn tưởng mua chỉ cần khởi cái đã sớm hành. Nhưng mà, mặc kệ là quyền quý phú hào vẫn là bình thường bà tánh, đều không thể mỗi ngày vận may có thể mua mấy thứ này. Cho nên, nếu muốn mỗi ngày ăn thượng này đó rau dưa trái cây, vậy đi vào đường công nhân. Bởi vì siêu thị có chính mình nhà ăn nhỏ, nhà ăn bên trong nấu ăn nguyên liệu nấu ăn, nhưng đều là đến từ bên trong. Vì có thể mỗi ngày ăn thượng mỹ thực trái cây, cho dù tiền lương thấp một ít, bọn họ cũng nguyện ý. Huống chi, Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị công nhân còn lại là nổi danh phúc lợi hảo đãi ngộ hảo tiền lương cao. Siêu thị bình thường công nhân, lương tạm thêm trích phần trăm, một tháng đều đạt tới 4-5 ngàn. Có thể so đương người phục vụ hoặc cái khác siêu thị công nhân, tiền lương cơ hồ cao gấp đôi đầu. Còn có, Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị, so cái khác siêu thị thiếu công tác một ít thời gian, chính là buổi sáng 6 giờ rưỡi đến buổi chiều 1 giờ rưỡi, 7 tiếng đồng hồ. Công tác thời gian thiếu, đãi ngộ hảo tiền lương lại cao địa phương, ai không nghĩ đi a? Đương nhiên, nếu nhân gia nguyện ý khai như thế tốt điều kiện nhận người, kia khẳng định cũng không phải tùy tiện chiêu. Muốn nói, Đào Nguyên thôn Lục Tiên siêu thị cũng không phải như vậy hảo đi vào. Thật nhiều người may mắn đi vào, quá một đoạn thời gian, liền khả năng bị khai trừ. Nhìn đến ra một đám bị khai trừ đi ra ngoài người, nội đã kinh được đến một cái đều biết, chính là này đó bị khai trừ người, có lẽ phẩm hạnh không tốt. Bởi vì ở siêu thị công tác bất luận cái gì công nhân, phạm vào cái khác sai lầm, cho dù đắc tội khách hàng, cũng đều có thể tha thứ cấp cơ hội, lại duy có nhân phẩm thượng phạm sai lầm, siêu thị trực tiếp khai trừ. Đến nỗi rốt cuộc là cái dạng gì nhân phẩm, siêu thị đều có một bộ nguyên tắc, ngành sản xuất nội tự nhiên thấy không rõ. Tiêu tổng, các nơi siêu thị tổng giám đốc đã đem thông báo tuyển dụng tình huống đều hội báo lên đây. Tiêu Lăng Ngọc bí thư đem báo biểu cho Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc nhanh chóng lật xem một chút báo biểu, theo sau gật gật đầu nói, ân, làm được thực hảo. Lại thông chi đi xuống, mau chóng đem đám công nhân này huấn luyện đúng chỗ. Là, Tiêu tổng. Bí thư đáp. Bí thư vừa đến cửa. Liên nhìn đến muốn vào tới cung thiên hạo, cả người run run một chút, theo sau rất là cung kính kêu lên, cung tiên sinh. Cung thiên hạo chỉ là khẽ gật đầu, sau đó lập tức đi đến văn phòng. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến cung thiên hạo tiến vào, mắt tức khắc tỏa sáng, biểu tình có vẻ rất là cao hứng nói, lao công, ngươi như thế nào đã trở lại. Cung thiên hạo cười cười nói, ta đã lâu không có nhìn thấy lao bà của ta trở về gặp lao bà của ta, chẳng lẽ không thể sao. Dứt lời, hắn cả người liền đi đến Tiêu Lăng Ngọc mặt sau. Vươn dày rộng đôi tay, phóng tới nàng trên vai, theo sau rất là thuần thục cho nàng mát xa xoa bóp. Hắn nhìn Tiêu Lăng Ngọc trên mặt một ít mỏi mệt, rất là đau lòng nói, Ngọc Nhi, ta biết ngươi rất bận, nhưng ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi a. Ngươi nhìn một cái, dưới mí mắt đều phát thanh, ngươi mỗi ngày ngủ bao lâu thời gian a? Nói tới đây, hắn không đợi Tiêu Lăng Ngọc đáp lại, còn nói thêm, không được, xem ra ta phải trở về, mỗi ngày giám sát ngươi, bằng không, ngươi như vậy mỗi ngày vội đến trời đất tối sầm, mệt muốn chết rồi. Nhưng làm sao bây giờ? Tiêu Lăng Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt hưởng thụ đến từ lão công phục vụ, nàng cười nói, ngươi mỗi ngày buổi tối vừa đến 9 giờ liền gọi điện thoại video lại đây, giám sát ta nghỉ ngơi tốt, công tác tinh lực 10 phần, nào có cái gì mệt ta? Cung Thiên Hạo lại nói, còn nói, ngươi không có chú ý tới ngươi dưới mí mắt thanh sao, rõ ràng là giấc ngủ không đủ dẫn tới. Tiêu Lăng Ngọc từ phía dưới văn phòng ngăn kéo chung cầm một quả tiểu gương, mở ra tới, chiếu. Sờ nữa sờ kia mắt thanh địa phương, có chút bất đắc dĩ cười nói, thật đúng là có a. Cung Thiên Hạo rất là đau lòng nói, Ngọc Nhi, sự tình có thể từng bước một tới, không cần như vậy liều mạng. Ngươi hiện tại đã làm được thực hảo. Chỉ là ngắn ngủn 3-4 năm thời gian, từ một cái nho nhỏ không chút nào thu hút tiểu công ty phát triển trở thành hiện giờ chục tỷ xí nghiệp lớn, đã thực ghê gớm. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, không nói đâu, ta này không phải có bàn tay vàng sao. Còn có a, gặp lao công ngươi cái này đùi vàng sao. Bàn tay vàng thêm đùi vàng hai bút cùng vẽ, còn không thể phát triển trở thành một cái có chút bộ dáng công ty, kia còn liền có vẻ chính mình quá vô dụng đi. bị khen đùi vàng Cung Thiên Hạo. Cái gì thời điểm chính mình biến thành lão bà đùi vàng? Rõ ràng là lão công, hảo không? Nga, đúng rồi, lão công, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại đâu? Tiêu Lăng Ngọc hỏi. Cung Thiên Hạo trên tay động tác một đốn, theo sau từ niết sửa vì đấm vai, có chút bất đắc dĩ nói, chiều nay là chúng ta nhi tử nhà trẻ thân tử hoạt động, yêu cầu hài tử cha mẹ cùng nhau tham gia, ngươi chẳng lẽ quên mất? Tiêu Lăng Ngọc vừa nghe tức khắc xoa xoa cái chán, lược có tự trách nói, đối Nga, ngươi không nói ta thiếu chút nữa liền quên mất. Rõ ràng buổi sáng, nhi tử còn cố ý nhắc nhở qua ta, nói buổi chiều có thân tử hoạt động, cha mẹ đều yêu cầu tham gia. Nói tới đây, nàng lại khẽ thở dài một câu, thời gian quá đến thật là nhanh à, nháy mắt, chúng ta nhi tử cùng Linh Nhi liền thượng mau một cái học kỳ nhà trẻ. Ngươi còn nhớ rõ nhi tử ngày đầu tiên thượng nhà trẻ tình cảnh sao? Qua năm, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh liền có 3 tuổi, có thể thỏa mãn thượng nhà trẻ điều kiện, người nhà trải qua thương lượng, cảm thấy vẫn là đưa hai hài tử thượng nhà trẻ tương đối hảo. Đồng Đồng tuy là cái tiểu thân đồng, hiện tại đọc sách biết chữ không nói chơi, nhưng nhà trẻ có rất nhiều cùng tuổi hài tử, càng dễ ở bên nhau ngọt nhạc. Đồng Đồng thoạt nhìn là hiểu chuyện ngoan ngoãn, còn là yêu cầu một cái vui sướng thơ hấu, mà nhà trẻ chính là thành lập vui sướng suối nguồn. Không đi. Tiêu Nhạc Đồng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt đi nhà trẻ. Hắn lại không phải chân chính trí đồng, là một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Làm hắn một cái lao yêu quái cùng một đám chỉ biết khóc nỉ non hoa hoa kêu to chỉ biết tìm mẹ tìm ba tiểu thí hài vô, ngẫm lại liền toàn thân khởi nổi da gà. Không được, hắn mới không cần cùng một đám tiểu thí hài chơi đâu. Vô luận các đại nhân như thế nào khuyên, Tiêu Nhạc Đồng chính là không đáp ứng. Chỉ là, ca ca, ta muốn đi nhà trẻ. Tiêu Linh thật cẩn thận lôi kéo Tiêu Nhạc Đồng ống tay áo, lại nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng các bạn nhỏ chơi. Tiêu Linh cùng Tiêu Nhạc Đồng thành thục tuổi tương phản. Tiêu Linh hiện tại có thể khôi phục đến thanh thiếu niên bộ dáng, nhưng tâm tư vẫn là đơn thuần như trẻ nhỏ. Nghe nói nhà trẻ thật nhiều cùng tuổi tiểu bằng hữu, liền sinh ra muốn đi nhà trẻ tâm tư. Tiêu Nhạc Đồng nhìn cái này mang theo đầy mặt mong đợi lại tiểu tâm cẩn thận tiểu huynh đệ, chỉ phải hảo lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười nói, hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Liền Tiêu Linh cái này đơn thuần tính tình, không có hắn đi theo, có thể nào yên lòng a? Chúng đại nhân, bọn họ khẩu khổ bà tâm khuyên bảo mấy ngày, lại còn không bằng Tiêu Linh một câu. Sớm biết rằng trực tiếp làm Tiêu Linh tới thì tốt rồi. Sau lại, hai đứa nhỏ liền vô cùng cao hứng đi thượng nhà trẻ. Chương 17, thượng nhà trẻ 2. Nhà của chúng ta nhi tử thật đúng là không giống người thường a. Tiêu Lăng Ngọc dựa vào Cung Thiên Hạo trong lòng ngực, nghĩ lúc trước ngày đầu tiên đưa hai hải tử thượng nhà trẻ tình hình. Hải tử khác đều là khóc sướt mướt, thậm chí là khóc đến tê tâm liệt phế, rất là luyến tiếc chính mình cha mẹ thân nhân. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, nhà của chúng ta Đồng Đồng khét ngược, đứng ở một đám hải tử trung gian, hạc trong bầy gà, biểu tình lãnh khốc lại cao ngạo bệ nghễ nhìn đám hải tử này. Giáo viên mầm non nhưng thật ra tò mò hỏi hắn, vì sao không khóc? Hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một câu, ấu chỉ. Ha ha. Nói tới đây, Tiêu Lăng Ngọc tức khắc nghĩ đến cái gì nói, lại nói tiếp, ra ra nói, nhi tử hiện tại thượng nhà trẻ tình hình quả thực cùng ngươi ngày đầu tiên thượng nhà trẻ khi giống nhau như lúc đâu. Cung Thiên Hạo cười cười nói, chúng ta là phụ tử sao? Nhi tử giống phụ thân, không phải thực bình thường sao? Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, ngay sau đó mày đẹp hơi ninh, biểu tình lược có nghi hoặc hỏi, Thiên Hạo, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta nhi tử tựa hồ quá hiểu chuyện một ít ta? Nga, hẳn là nghịch thiên một ít đi. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại mới phản ứng lại đây, nàng nhi tử Tiêu Nhạc Đồng tựa hồ từ nhỏ liền có chút không giống người thường, cảm giác đặc hiểu chuyện. Mới vừa sinh hạ tới, trừ bỏ đói bụng nước tiểu kéo, sẽ ân ân hai câu, ngày thường căn bản chính là sẽ không khóc lớn kêu to phát. Lại nói, hắn đói bụng nước tiểu kéo khi, hắn ân ra tiết tấu cũng là không giống nhau, nước tiểu ân một tiếng, kéo ân hai tiếng, đói bụng ân ba tiếng. Sau đó, mọi người liền có thể từ thanh âm phán đoán ra, hắn là kéo nước tiểu không phải đói bụng. Luôn mãi 4 tháng sau, hắn tựa hồ thực mâu thuẫn sữa mẹ, sau đó hắn liền ăn một ít sữa bột cùng phụ thực, bất quá, lão nhân gia cho rằng ăn sữa mẹ so ăn sữa bột hảo, cho dù Đồng Đồng không muốn ăn, một ngày cũng cần thiết ít nhất ăn thượng một đốn. Tiêu Lăng Ngọc hiện tại nhớ tới, nàng tựa hồ từ nhi tử biểu tình thấy được hơi bất đắc dĩ. Sau lại, nhi tử càng lớn, sở biểu hiện ra ngoài càng là dị thường, 6 tháng có thể nói 10 tháng liền bắt đầu sẽ chạy, 1 tuổi liền sẽ đọc sách biết chữ, sau đó bày ra ra tới hơn người thiên phú, đã gặp qua là không quên được, thả làm người xử sự, căn bản là không giống hắn cái kia tuổi sở có được. Hiện tại nghĩ đến, Tiêu Lăng Ngọc càng thêm hiện nhi tử không bình thường. Đời trước, nàng tuy không có cùng nhi tử ở chung quá một ngày, nhưng là từ cha mẹ trong miệng lại biết, Đồng Đồng tuy so bạn cùng lứa tuổi thông minh một ít, khá vậy chỉ là thông minh một ít, xa không có đạt tới nghịch thiên nông nỗi. Nhưng hiện tại đồng đồng, phảng phất có một loại làm nàng càng ngày càng nhìn không thấu thần bí. Đột nhiên, Tiêu Lăng Ngọc có chút tâm hoảng hoảng. Nàng lo lắng, hiện tại cái này đồng đồng cùng đời trước đồng đồng. Không phải một cái. Cung Thiên Hạo nhìn lão bà biến hóa biểu tình, lập tức nắm lấy nàng đôi tay, an ủi nàng nói, Ngọc Nhi, đồng đồng thông minh người tiên, nhưng lại người tiên, hắn cũng là chúng ta nhi tử. Từ đồng đồng sinh hạ tới ngày đầu tiên, hắn liền phát hiện nhi tử không chúng bất đồng, tựa hồ bài xích hắn cái này phụ thân, ngược lại càng dính trăng mẫu thân. Khi đó hắn liền suy đoán đến đồng đồng có lẽ là trọng sinh trở về, hắn đã từng thử một chút, thử kết quả nhiên như thế. Chỉ là hắn còn không có tới kịp cùng nhi tử đau đầu, liền nên đón thai nạn xe cộ bị bắt chia lìa mấy năm. Sau lại hắn nhìn đến nhi tử trưởng thành, cũng từng nghĩ cùng hắn hảo hảo câu thông một chút, chính là. Tiêu Lăng Ngọc gật đầu nói, ta biết, đồng đồng chính là chúng ta nhi tử. Chính là, ta. Cung Thiên Hạo tức khắc miệng đặt ở nàng bên môi, theo sau đúng sự thật nói, Ngọc Nhi, ngươi nghe ta nói. Kỳ thật, chúng ta đồng đồng. Chính là cùng ngươi giống nhau, là một lần nữa trở về người. Cái gì? Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, mắt nhất thời trợn tròn, dị thường giật mình, nàng rất là không thể tưởng tượng nói, này, này như thế nào sẽ? Cung Thiên Hạo nói, hắn ngày đầu tiên sinh hạ tới khi, ta liền cảm giác được hắn có chút không quá giống nhau, theo sau, ta liền thử một chút, chứng thực rồi kết quả. Chỉ là, ta còn không có tới kịp cùng hắn tiếp tục câu thông, cũng chưa kịp cùng ngươi nói một câu, liền ra như vậy sự tình. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cả người khiếp sợ ngây ra như phỗng. Chương 796 cao lãnh có khí thế tiểu bằng hữu. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh là ở cùng gia nhà trẻ lại cùng tồn tại một cái lớp. Nhưng Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh hai cái tương đối nhà trẻ mặt khác tiểu bằng hữu tới nói, lớn lên là tương đương cao to à, không biết người, cho rằng bọn họ là học tiểu học đại bằng hữu, mà không phải chỉ có 3 tuổi tiểu bằng hữu. Cho nên, hai người bọn họ cùng mặt khác nhà trẻ tiểu bằng hữu đứng chung một chỗ khi, liền có vẻ tương đương hạc trong bầy gà. Bất quá! Hai người khí chất cùng diện mạo bại ở kia, lại nói bọn họ trên người ẩn ẩn có một loại khí thế, không đến một ngày thời gian, những cái đó các bạn nhỏ ẩn ẩn có một loại đến bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó tình huống, đặc biệt là đối Tiêu Nhạc Đồng. Khai giảng ngày đầu tiên, Tiêu Nhạc Đồng hạc trong bầy gà đứng ở này đàn tiểu bằng hưu trung gian. Nhìn đến những cái đó còn không đến bả vai cao tiểu bằng hưu, một phen nước mũi một phen nước mắt kêu cha gọi mẹ bộ dáng, tiểu mày gắt gao ninh ninh, theo sau biểu tình lộ ra phiền chán quát, đều câm miệng. Hiện trường lập tức an tĩnh lại. Theo sau một đám hải tử ngây ra như phỗng nhìn hắn một chút, đáy mắt lộ ra nhút nhát thần sắc, biểu tình còn có chút sợ hãi cùng kính sợ. Cái này tiểu ca ca thật đáng sợ nga. Bất quá, tới nhà trẻ đi học hải tử, ở nhà đều là bị người sủng, hiện tại các đại nhân đều còn không có rời đi đâu, lại nghe đến một cái hải tử như thế hùng hổ hùng chính mình hải tử, tức khắc hụt hẫng. Một cái 20 mấy tuổi quần áo thời thượng nữ nhân, lập tức bất mãn quát, đứa nhỏ này như thế nào như thế không quý củ. Nhà ta hải tử khóc, quan ngươi đánh giám. Ta đều trước nay đều không tha không được lớn tiếng nói hắn một câu, ngươi khen ngược, gần nhất liền như thế hung ba ba, thật không giáo dưỡng. Tiêu Nhạc Đồng lập tức phản bác nói, vị này a gì, có thể nói ra loại này không hàm dưỡng nói người, mới là thật không có giáo dưỡng đi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi hải tử khóc thút thít đã nghiêm trọng ảnh hưởng tới rồi ta sao? Ta chỉ là làm cho bọn họ câm miệng, đừng khóc, có cái gì sai? Người khác nghe Tiêu Nhạc Đồng vừa lật lời nói, chính là sợ ngây người a. Nay phiên nói đến, nơi nào là xuất từ một cái vài tuổi đại hài tử này khẩu a. Vị kia bị huấn nữ nhân sắc mặt tức khắc không quá đẹp nói, ngươi. Tiêu Nhạc Đồng lại tức khắc vây vây tay nói, nếu ngươi thật luyến tiếc nhà ngươi tiểu hoàng đế ở chỗ này chịu khổ bị người hung cái gì, ngươi vẫn là mau chóng mang về đi. Bởi vì nơi này là nhà trẻ, nơi này mỗi một cái hài tử, cũng đều là tiểu hoàng tử tiểu công chúa, không có cái nào ra trưởng nguyện ý bọn họ bảo bối tới nơi này chịu khổ bị liên lụy. Nhưng là, các ngươi đừng quên. Nơi này không phải nhà các ngươi, nơi này là hài tử từ nhỏ học tập ngoạn nhạc giao tế địa phương, ai cũng sẽ không xem ai sắc mặt, đi lấy lòng đi nịnh bợ, trừ phi, bọn họ từ nhỏ đến lớn, cả đời không tiếp xúc các ngươi ở ngoài đám người. Nơi này chính là một cái tiểu xã hội đàn, ai đều không có nhiệm vụ đi bổng đau một cái khác đi theo giống nhau đại người. Ở đây gia trưởng cùng giáo viên mầm non đều há to miệng, rất là giật mình nhìn về phía cái này nhi đồng sắc bén ngôn ngữ. Cái kia thời thượng nữ nhân bị phản bác á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó, Tiêu Nhạc Đồng lại nghiêm túc mà nghiêm túc tiểu biểu tình nhìn về phía này đó khóc sướt mướt bọn nhỏ, lạnh giọng nói. Các ngươi đều là đại hài tử, có thể độc lập chơi, hơn nữa nhìn xem người bên cạnh, như thế nhiều về sau có thể cùng nhau chơi đùa tiểu bằng hữu, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Nói nữa, các đại nhân đều rất bận, bọn họ thực vất vả, cho nên, chúng ta phải làm một cái nghe lời hiểu chuyện, không cho các đại nhân lo lắng hảo hài tử, có phải hay không? Là, ta phải làm cái hảo hài tử. Đúng vậy, đương cái hảo hài tử, không thể khóc. Ba ba mụ mụ, ta muốn làm cái hảo hài tử, không khóc, các ngươi đi về trước đi. Ta muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Các vị gia trưởng. Chương 19, xinh đẹp mụ mụ. Đương Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo đuổi tới nhà trẻ khi, mặt khác nhà trẻ tiểu bằng hữu chính vây quanh ở bọn họ bên người. Đồng Đồng, Tiêu Linh, nhà các ngươi đại nhân cái gì thời điểm đến a? Tiêu Nhạc Đồng không có trả lời bọn họ, nhưng thật ra Tiêu Linh cười nói, không biết. Bất quá, chúng ta ba ba mụ mụ đáp ứng sẽ qua tới. Sau đó, có một cái hài tử mắt sáng ngời, rất là thiên chân lại tò mò nói, Tiêu Linh, ta nghe nói các ngươi mụ mụ thật xinh đẹp, là sở hữu mụ mụ chung xinh đẹp nhất mụ mụ, có phải hay không a? Tiểu hài tử sao, bản thân chính là thiên chân ấu trí lại đáng yêu, bọn họ đối với bất luận cái gì sự đều rất là tò mò. Tiêu Linh gật đầu nói, ân, chúng ta mụ mụ là trên thế giới xinh đẹp nhất mụ mụ. Kỳ thật ở bất luận cái gì hài tử trong miệng, chính mình mụ mụ chính là xinh đẹp nhất. Bất quá, hiện tại gia đình hài tử đều sinh đến thiếu, mỗi người đều sủng, rất nhiều còn tuổi nhỏ liền dưỡng thành hư vinh tâm. Cái gì sự tình mới nhất yêu cầu đua đòi? Hôm nay ai quần áo ăn mặc xinh đẹp nhất, ngày mai nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều kiện giống nhau. Ngày mai ai mang theo món đồ chơi, ngày mai nhất định rất nhiều người mang món đồ chơi lại đây. Tóm lại, chính là muốn đua đòi. Sau lại, mỗi lần thân tử hoạt động, đều phải so với ai khác mụ mụ xinh đẹp nhất. Bất quá, từ Tiêu Lăng Ngọc lộ diện sau, toàn bộ nhà trẻ đều biết, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh mụ mụ xinh đẹp nhất. Hiện tại, rất nhiều hài tử nhưng thật ra thực chờ mong nhìn đến cái này xinh đẹp tha gì. Có cái hài tử nâng quay hàm, lược có suy tư nói, không biết ta cái gì thời điểm có như thế xinh đẹp mụ mụ. Này tư tưởng rõ ràng có chút không đúng rồi. Tiêu Nhạc Đồng liếc hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ngươi mụ mụ đã thật xinh đẹp, ngươi còn muốn cái dạng gì xinh đẹp mụ mụ. Giống ta mụ mụ như vậy sao? Ta nói cho ngươi, ta mụ mụ lại xinh đẹp cũng làm không được ngươi mụ mụ. Trên đời này cũng không có so với ta mụ mụ xinh đẹp mụ mụ. Nói tới đây, Tiêu Nhạc Đồng lại nghĩ nghĩ, nói, nếu ngươi muốn lại xinh đẹp một chút mụ mụ, vậy ngươi rất có thể sẽ mất đi mụ mụ ngươi. Đến lúc đó ngươi ba ba lại cho ngươi cưới một cái mụ mụ trở về, cái kia mụ mụ sẽ mắng ngươi đánh ngươi còn sẽ dùng kim đâm ngươi. Không đợi Tiêu Nhạc Đồng nói xong, đứa nhỏ này bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra hoảng sợ bất an ánh mắt, sắc mặt trở nên hơi hơi tái nhợt, hắn lắc đầu nói, không, không, ta không cần khác xinh đẹp mụ mụ, ta liền phải chính mình mụ mụ. Tiêu Nhạc Đồng, liền như thế dọa dọa, liền dọa thành như vậy. Tiêu Nhạc Đồng trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi đứa nhỏ này, bất quá, nếu không nói trọng một ít, đứa nhỏ này tư tưởng rõ ràng có chút bất công, nếu không kéo trở về, thật xảo muốn hắn ba ba cưới một cái xinh đẹp mụ mụ trở về, kia đối hắn mụ mụ thương tổn không biết có bao nhiêu đại a. Vừa vặn kia mụ mụ tới, nhìn đến chính mình nhi tử khóc, sắc mặt lập tức thay đổi, rất là lo lắng hỏi, nhi tử, ngươi như thế nào khóc, có phải hay không có người khi dễ ngươi, nói cho mụ mụ. Tiêu Nhạc Đồng, nghe lời này, này mụ mụ cũng không phải cái thiện cha a. Hai tử một bên khóc một bên lớn tiếng nói, mụ mụ, ta về sau không bao giờ muốn cùng ba ba nói cưới một cái xinh đẹp mụ mụ, kia xinh đẹp mụ mụ đều là người xấu. Hài tử mụ mụ. Nàng đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút chính mình nhi tử, lại nhìn một cái Tiêu Nhạc Đồng, lược có nghi vấn. Tiêu Nhạc Đồng nhún vai nói, ta chỉ là nói với hắn, nếu hắn ba ba lại cho hắn cưới một cái xinh đẹp mụ mụ, cái kia xinh đẹp mụ mụ sẽ đánh hắn mắng hắn còn sẽ dùng kim đâm hắn, sau đó, hắn cứ như vậy à. Hài tử mụ mụ. Bên cạnh gia trưởng. Tiêu Lăng Ngọc vợ chồng. Di động bản địa chỉ phép. Chương 20. Đương Tiêu Lăng Ngọc phu thê đi vào nhà trẻ khi, nhà trai trưởng nhìn Tiêu Lăng Ngọc dung mạo phát ngốc, nữ gia trưởng còn lại là nhìn chằm chằm Cung Thiên Hạo khuôn mặt tuấn tú phát hoa si. Hảo Mỹ A. Hảo Xoay A. Bọn họ là Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh Tiểu Bằng hữu gia trưởng đi. Hình như là đi. Thượng một lần thân tử hoạt động khi, ta đã thấy bọn họ. Không phải, Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh hai vị Tiểu Bằng hữu hình như là đi theo mụ mụ họ. Có phải hay không? La Nga có gia trưởng phản ứng lại đây nói, hai tử giống nhau không phải đi theo ba ba họ sao? Như thế nào sẽ đi theo mụ mụ họ a? Chẳng lẽ người nam nhân này là ở rể? Có người chỉ có thể như vậy suy đoán. Không có khả năng đi. Người nam nhân này nhìn diện mạo không tầm thường, khí chất bất phàm, như là nhà có tiền. Nhà có tiền, như thế nào khả năng ở rể a? Ha ha, này xem bề ngoài căn bản nhìn không ra đến đây đi. Tiêu Nhạc Đồng mụ mụ giống như kêu Tiêu Lăng Ngọc, Tiêu Lăng Ngọc là ai, chỉ sợ số chắn hạnh an chấn không có không biết đi. Cái kia Tiêu Lăng Ngọc hiện tại nhiều có tiền a, nàng trong tay Đảo Nguyên thôn Lục Tiên tập đoàn tài sản đều đạt tới thượng chục tỷ trở lên. Có người đáy mắt lập lòe hâm mộ nói, giống nàng như thế có tiền nữ nhân, có rất nhiều nam nhân muốn ở rể đi. Nàng lao công hiện tại nhìn khí chất bất phàm, nhưng khí chất thứ này sao, vốn dĩ chính là tiền tài chồng chất lên. A, không đúng a, ta nhớ rõ Tiêu Nhạc Đồng ba ba họ cùng đi. Có người cùng Đào Nguyên thôn bên kia quan hệ tương đối gần, nàng nói, ta nghe ta Đào Nguyên thôn một cái nói qua, mấy năm trước, bọn họ Đào Nguyên thôn vào ở một nhà cung gia, cái kia cung gia nhưng có tiền. Tới Đào Nguyên thôn ngày đầu tiên, liền bắt đầu đem Đào Nguyên thôn nối thẳng trấn trên đường cái tu hảo, hơn nữa ở Đào Nguyên thôn xây lên tới phòng ở thoạt nhìn lại xinh đẹp lại xa hoa bộ dáng. Khi đó, Tiêu Lăng Ngọc còn không có lập nghiệp, cung tiên sinh liền bắt đầu theo đuổi Tiêu Lăng Ngọc. Nga, như thế nói đến, cung tiên sinh cũng là rất có tiền người a, như vậy có tiền người, khẳng định sẽ không lựa chọn ở rể. Kia nhưng không nhất định. Không có nhìn đến Tiêu Lăng Ngọc lớn lên nhiều xinh đẹp a, không chuẩn nhân ra liền nhìn đối phương xinh đẹp, mới lựa chọn ở rể. Có người khinh thường nói, không có nhìn đến hai đứa nhỏ đều là họ Tiêu sao. Xác thật rất kỳ quái. Nhị tiêm Tiêu Lăng Ngọc. Với ai họ, không đều giống nhau sao, làm gì phi củ vấn đề này a? Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc xem xét một chút cung thiên hạo, xem ra là suy xét một chút đem dòng họ sửa đổi tới. Mọc mì, đặt đi, các ngươi lại đây. Tiêu Linh rất là cao hứng chạy tới. Cung thiên hạo đem Tiêu Linh một phen bế lên tới, cười hỏi, Linh Nhi, ở nhà trẻ vui vẻ sao? Ân. Vui vẻ. Tiêu Nhạc Đồng vui vẻ gật đầu nói, nơi này thật nhiều tiểu bằng hữu, có thể cùng nhau chơi. Hảo vui vẻ. Cung thiên hạo khỏe miệng giơ giơ lên, một bàn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, ân, Linh Nhi vui vẻ liền hảo. Tiêu Nhạc Đồng đã đi tới, khuôn mặt nhỏ cũng có vẻ rất là vui vẻ kêu lên, mọ mì, đặt đi. Tiêu Lăng Ngọc sờ sờ hắn đầu nhỏ, cười hỏi, ở nhà trẻ vui vẻ sao? Tiêu Nhạc Đồng miệng không đúng lòng gật đầu nói, ân, vui vẻ. Chỉ là đi theo một đám vườn trẻ tiểu bằng hữu chơi, cảm giác chính mình tựa như thiểu năng trí tuệ giống nhau. Nhưng không có biện pháp, Tiêu Linh Thượng vui vẻ, hắn không thể không bồi hắn, nhìn hắn, giống hắn như thế đơn thuần thiên chân người, cũng không nên bị người xấu cấp lừa lấy. Cung Thiên Hạo biểu tình rõ ràng hầu nghi nhìn. Tiêu Nhạc Đồng nhìn Cung Thiên Hạo, lặp lại lần nữa nói, mọ mì, đặt đi, ta là thật sự vui vẻ. Tiêu Nhạc Đồng chính là nhớ rõ hắn ngày đầu tiên sinh hạ tới sau, cái này đặt đi liền hoài nghi hắn thân phận. Sau lại, ra tai nạn xe cộ, mãi cho đến hiện tại, cũng không có nghi ngờ, hắn đều phải cho rằng, hắn có phải hay không bởi vì tai nạn xe cộ quên mất một đoạn này đâu. Tiêu Lăng Ngọc buồn cười nói, hảo, chỉ cần đồng đồng vui vẻ liền hảo. Chương 21. Tiêu Nhạc Đồng cùng Tiêu Linh đều là ở một cái lớp, thân tử hoạt động thời gian, một nhà bốn người liền ở bên nhau chơi. Hoạt động nội dung, kỳ thật chính là thực cũ kỹ trò chơi, gia trưởng cùng hài tử đem một chân cột vào cùng nhau, sau đó xuất phát chạy đi. Ai nhanh nhất đạt tới trung điểm thời gian ngắn nhất, chính là người thắng. Cố lên! Cố lên! Tiêu Nhạc Đồng là ở hấu tiểu ban, toàn bộ lớp tổng cộng 30 cái hải tử. Hiện tại là 5 người một tổ, tổng cộng 6 tổ. Tiêu Nhạc Đồng là cùng ba ba Cung Thiên Hạo ở một tổ, an bài ở nhị tổ. Tiêu Linh là cùng Tiêu Lăng Ngọc khắp nơi một tổ, an bài ở 5 tổ. Đương có người ở thi đấu khi, mặt khác hải tử liền ở một bên không ngừng kêu cố lên. Đến phiên Tiêu Nhạc Đồng cùng ba ba một tổ khi, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh liền ở bên cạnh kêu cố lên. Nhi tử, lão công, cố lên, các ngươi là nhất đầu. Nàng một bên hò hét, một bên còn làm một cái cố lên thủ thế. Hai cha con cười nói, ân, chúng ta nhất định là trước hết đạt tới trung điểm. Toàn bộ vườn trẻ, liền hắn Tiêu Nhạc Đồng lớn lên hạc trong bầy gà cao to chân lớn lên. Thi đấu khi, tự nhiên liền chiếm cứ ưu thế. Bất quá, loại này thi đấu, quan trọng nhất vẫn là gia đình cùng hài tử chi gian ăn ý. Đương Tiêu Nhạc Đồng cùng Cung Thiên Hạo hai người chân cột vào cùng nhau sau, lão sư nhìn một chút năm nhắm ngay bị thi đấu người dự thi, thổi thổi cái còi, lớn tiếng hỏi, các vị tiểu bằng hữu, các vị gia trưởng, đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt. Dự bị bắt đầu. Cố lên. Đồng đồng, đồng đồng ba ba cố lên. Đồng đồng cố lên. Đồng đồng cố lên. Ra ngoài dự kiến, nhất chi đối Tiêu Nhạc Đồng cố lên thanh. Tiêu Lăng Ngọc rất là hưng phấn hô lớn, nhi tử, hải tử hắn ba, cố lên. Sau đó lại đối Tiêu Linh nhỏ giọng hỏi, Linh Nhi, đồng đồng ở các ngươi lớp nhân khí như thế cao sao? Tiêu Linh lại nói, ca ca không chỉ có ở toàn bộ lớp nhân khí cao, ở toàn bộ nhà trẻ nhân khí đều rất cao. Ngươi nhìn, ca ca tham gia thi đấu, số chắn nhà trẻ không dự thi tiểu bằng hữu, cơ bản lại đây kêu cố lên đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn thi đấu hiện trường từng vòng đám người, lại nghe từng đợt đồng đồng cố lên kịch liệt hò hét thanh, biết Tiêu Linh nói được đều là đại lời nói thật. Chỉ là làm Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ chính là, nhà mình nhi tử nhân khí cũng quá vượng đi, rất có một loại ở đào nguyên thôn hải tử vương tư thế a. Thi đấu khoảng cách chỉ 30 mét, Tiêu Nhạc Đồng cùng cung ba ba dáng người trường, chân trường, đoàn trước bên trong bắt lấy bổn tổ đệ nhất. Nhi tử, người hảo đồng a. Một chút chàng, Tiêu Lăng Ngọc liền đem Tiêu Nhạc Đồng ôm lên, còn hôn hôn hắn gương mặt. Tiêu Nhạc Đồng cũng không biết là bởi vì thi đấu mặt đỏ vẫn là bởi vì mụ mụ thân mà mặt đỏ, hắn cười nói, cảm ơn mọ mì, bởi vì ta là mọ mì thân nhi tử sao. Một nhà bốn người ở bên cạnh xem người khác thi đấu không có bao lâu, liền đến phiên Tiêu Lăng Ngọc. Lấy Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh quan hệ, bọn họ chi gian chính là càng có ăn ý. Không cần cùng nhau kêu 1-2-3, bọn họ tâm linh cảm ứng, làm cho bọn họ động tác cực kỳ nhất trí. Tiêu Linh cố lên. Tiêu Linh cùng mụ mụ hảo có ăn ý a, bọn họ động tác hảo nhất trí Nga. Động tác nhất trí, tốc độ liền mau. Không có bao lâu, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Linh thực mau tới trung điểm, bắt lấy bổn tổ đệ nhất thành tích. Linh Nhi hảo đồng. Cung Thiên Hạo cũng không keo kiệt khích lệ một chút Tiêu Linh. Tương đối Tiêu Nhạc Đồng tới nói, Tiêu Linh là chân chính tiểu hải tử. Tiêu Linh cười đến mi mắt cong cong, rất là kích động lại cao hứng nói, cảm ơn ba ba. Chờ mọi người thi đấu sau khi kết thúc, Tiêu Nhạc Đồng cùng ba ba là đệ nhất, Tiêu Linh cùng mụ mụ là đệ nhị hảo thành tích. Đi, chúng ta trở về chúc mừng một chút. Tiêu Lăng Ngọc cầm thi đấu phần thưởng, rất là cao hứng nói. Hảo, chúng ta đi. Một nhà bốn người tay nắm tay, rất là cao hứng rời đi. Chương 22. Tiêu Lăng Ngọc từ Cung Thiên Hạo trong miệng biết được, Tiêu Nhạc Đồng rất có khả năng là một lần nữa trở về hài tử sau, nàng trong lòng tràn đầy khiếp sợ cùng kích động. Nàng biết, nàng nhi tử chính là nàng nhi tử, lấy đồng dạng phương thức trở lại nàng bên người, nàng thật sự thực cảm tạ ông trời chiếu cố. Nguyên lai nhi tử vẫn như cũ là cái kia nhi tử. Bất quá, tham gia thân tử hoạt động sau khi kết thúc, Tiêu Lăng Ngọc cũng không có đối Tiêu Nhạc Đồng tiến hành hỏi ý xác nhận. Nàng nhi tử là cái thông minh hiểu chuyện hài tử, hắn không muốn nói cho nàng. Tự nhiên có hắn lý do. Nàng về sau, chỉ cần hảo hảo yêu thương hắn liền hảo. Lúc này, thần thông quảng đại Tiêu Nhạc Đồng cũng không có chú ý tới, chính mình trong đó một cái áo choàng kỳ thật bị mọ mì phát hiện. Tiêu Nhạc Đồng nắm Tiêu Lăng Ngọc tay, rất là cao hứng cười nói, mọ mì, sở hữu tiểu bằng hữu đều là ngươi là chúng ta toàn bộ nhà trẻ xinh đẹp nhất mụ mụ. Vì thế, rất nhiều tiểu bằng hữu còn nghĩ làm chính mình ba ba cũng cưới cái xinh đẹp nhất mụ mụ đâu. Tiêu Lăng Ngọc, này đó hài tử còn tuổi nhỏ. Là cái gì logic a? Tiêu Lăng Ngọc nghĩ đến tới rồi nhà trẻ khi, phát sinh kia một màn. Nàng cười cười nói, ân, nhi tử, ngươi làm được rất tuyệt. Những cái đó hài tử còn tuổi nhỏ, cái gì đều tưởng lấy tới đua đòi, liền chính mình mụ mụ đều nghĩ đổi, là đến nên hù dọa một chút. Này đó hài tử cũng liền 3-4 tuổi, căn bản không có tự biện năng lực, thả hiện tại gia đình sinh hoạt điều kiện hảo, bị người nhà sủng ái, lại sủng ra rất nhiều tật xấu, đặc biệt là ái đua đòi tật xấu, đặc biệt rõ ràng. Tiêu Nhạc Đồng lại bĩu môi, rất là lao thành nói, những cái đó tiểu bằng hữu cũng là bị nuông chiều, chỉ là tuổi còn nhỏ, tư tưởng còn thực đơn thuần, chỉ cần hơi hơi hù dọa một chút bọn họ liền sẽ biết sai rồi. Những cái đó hài tử, trong nhà phòng trừng không bỏ được hù dọa bọn họ đi. Cho nên, này người xấu vẫn là có ta tới làm tốt. Nghe xong hắn nói sau, Tiêu Lăng Ngọc đấy mắt hiện lên một đạo quan mang, cùng Cung Thiên Hạo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, nàng liền giơ ngón tay cái lên, cười nói, ân. Đồng Đồng làm rất đúng. Hiện tại mới phát hiện, Đồng Đồng thành thục cùng cơ trí, căn bản không phải hắn tuổi này sở có được. Bất quá, mặc kệ Đồng Đồng là cái dạng gì hài tử, đều là bọn họ nhi tử. Vì chúc mừng, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo cố ý không ra nửa ngày thời gian, chuyên môn bồi hai đứa nhỏ ngọt nhạc. Ăn qua cơm trưa sau, Tiêu Lăng Ngọc cố ý hỏi, Đồng Đồng, Linh Nhi, buổi chiều mỏ mì cùng đặt đi chuyên môn cùng các người muốn đi nơi nào chơi sao? Tiêu Nhạc Đồng mắt tức khắc sáng ngời. Hắn xem xét liếc mắt một cái Cung Thiên Hạo, sau đó lớn tiếng nói, mọ mì, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta đây đi công viên trò chơi chơi một chút đi. Vốn dĩ giống Hạnh Ngâm huyện loại này thâm sơn cùng cốc tiểu huyện thành, là không có người lại đây đầu tư thành lập công viên trò chơi. Nhưng mà, lại bởi vì đào nguyên thôn nông trang phát triển, làm Hạnh Ngâm huyện đi theo bay nhanh phát triển, ngắn ngủn mấy năm thời gian, Hạnh Ngâm huyện liền thành rét thị lớn nhất huyện thành. Có người nhìn chúng đào nguyên thôn lưu lượng khách. Liền đem ánh mắt đầu hướng công viên trò chơi thành lập này hạng nhất mục tượng. Nói đến, công viên trò chơi thành lập còn không đủ một năm, nhưng mà, lưu lượng khách vẫn là không tồi. Kêu hành, chúng ta liền đi công viên trò chơi chơi một chút. Tiêu Lăng Ngọc bàn tay vung lên, liền bắt đầu xuất phát, hoàn toàn bỏ qua nhà mình lão công đang nói đến công viên trò chơi khi, sắc mặt có chút trắng bệch mặt. Thực mau người một nhà liền tự lái xe đi vào huyện thành công viên trò chơi. còn không có đi vào công viên trò chơi, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt kích thích tiếng thét chói tai. Cung Thiên Hạo sắc mặt một chút lại hơi hơi biến trắng. Tiêu Nhạc Đồng nhướng mày sao, rất là nghi hoặc hỏi, "Đạt đi, ngươi xảy ra chuyện gì? Sắc mặt như thế khó coi. Ngươi là ở sợ hãi chơi sao?" Xem ra lần trước ngồi bánh xe quay làm hắn trong lòng có bóng ma. Bất quá, như vậy mới hảo chơi đâu. Quả thực là hố lao tử nhi tử a. Cung Thiên Hạo kéo kéo ra mặt, cười nói, ta nào có sợ hai a. Chúng ta đây đi vào chơi đi. Tiêu Nhạc Đồng cười tủm tỉm nói. Chương 23. Bồi hài tử một ngày sau, ngày hôm sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Cung Thiên Hạo lại tiến vào công tác trạng thái. Cung Thiên Hạo bay trở về kinh thành. Mà Tiêu Lăng Ngọc vẫn như cũ khua chiêng gõ mõ chuẩn bị khai trí nhánh. Lúc này, Tiêu Lăng Diệp lại lâm vào một đợt phiền toái bên trong. Đế đô đại học vườn trường rừng cây nhỏ chung, một đôi nam nữ tựa hồ đang thương lượng sự tình. Không được, ta không thể như thế làm. Một người nam nhân thanh âm vang lên, cái này công ty toàn dựa hắn kỹ thuật khởi động tới, không có hắn, liền không có hiện tại công ty. Nữ nhân thanh âm mang theo kiểu nhu cùng dụ hoặc nhỏ giọng hỏi, Tô Tô, ngươi thích ta sao? Tiêu Tô Tô nam nhân sắc mặt lập tức đỏ lên, còn không có chờ hắn trả lời, kia nữ nhân nhả khí như lan rất là tự tin nói, ngươi nhất định thích ta, đúng hay không? Bởi vì ta chính là chú ý tới, mỗi lần ta xuất hiện ở ngươi trước mặt khi, ngươi ánh mắt đều phát ra ánh sáng, ta biết, đó là ái mộ ánh mắt. Tô Tô đồng học, bị đương sự đâm thủng tâm tư, thật là lại là hổ thẹn lại ẩn ẩn mang theo một tia chờ mong ánh mắt. Nữ nhân thực sẽ hồ nghi đến hắn thần sắc, đáy mắt quang mang tức khắc sáng lên, nàng ngay sau đó dụ hoặc nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra các ngươi công ty, ta coi như ngươi bạn gái, được không? Tô Tô đồng học ánh mắt tức khắc sáng ngời, ngay sau đó lại ảm đạm đi xuống, hắn cực lực lắc đầu, cự tuyệt nói, không được, ta không thể như thế làm. Ta như thế làm, ta liền thành thất tín bội nghĩa người, sẽ chịu người thoá mạn. Chỉ là, hắn nói âm vừa nói xong, hắn trên môi liền đụng chạm một mảnh mềm mại. Nữ nhân trực tiếp hôn lên hắn. Chính là này phiến mềm mại, làm hắn như an anh túc nghiện. Như si như say, thật sâu lâm vào trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Một lát sau, nữ nhân liền buông hắn ra cánh ngôi, mang theo hổ mị tươi cười hỏi, Tô Tô, lần này ngươi tin tưởng ta đi. Yên tâm, chỉ cần sự tình thành công sau, đừng nói hôn, liền con người của ta đều là của ngươi, được không? Giờ khắc này, nam nhân rốt cuộc ngăn cản không được này cổ anh túc dụ hoặc, hắn nhẹ nhàng lên tiếng nói, hảo. Kinh đô bay lên khoa học kỹ thuật công ty bên trong đang ở triệu khai một cái hội nghị khẩn cấp. Tham gia hội nghị cổ đông kiêm cao tầng, cho dù là Tiêu Lăng Diệp cập lúc trước năm cái phía đối tác. Lúc này, mọi người sắc mặt đều là có chút có thể xem cùng nghiêm túc. Có người lập tức sắc bén chất vấn nói, Tiêu Lăng Diệp, kỹ thuật này một khối từ trước đến nay đều là ngươi ở phụ trách. Hiện tại nghiên cứu phát minh ra tới, còn không có công bố xin độc quyền tân kỹ thuật vì sao sẽ bị đối thủ cạnh tranh lập phi khoa học kỹ thuật công ty giành trước đăng ký, ngươi không trước cho chúng ta một lời giải thích cùng công đạo sao? Dứt lời. Hắn đem tư liệu vung liền ném tới rồi hắn trước mặt. Tiêu Lăng Diệp mở ra tư liệu, toàn bộ về hắn gần nhất nghiên cứu phát minh ra tới tân kỹ thuật nội dung, nhưng lại bị lập phi khoa học kỹ thuật công ty giành chức đăng ký cùng đối ngoại công bố tương quan tư liệu. Tiêu Lăng Diệp gắt gao nhấp môi, mày ninh ninh, theo sau, đáy mắt lệ quang chợt lóe. Còn không đợi hắn nói chuyện, lại có một cái phía đối tác bén nhọn chất vấn nói, "Tiêu Lăng Diệp, ngươi bán đứng chúng ta. Ngươi có phải hay không vì một mình có được tân kỹ thuật tiền?" Liền đem tân kỹ thuật toàn bộ bán cho đối thủ, có phải hay không? Ta xem chính là như vậy. Lại có người nói tiếp, nếu chúng ta công ty bán đi tiền, sở hữu công ty người đều đạt được, nhưng ngươi bán đi, này tiền sẽ chỉ là ngươi một người. Tiêu Lăng Diệp, chúng ta biết ngươi là nông thôn ra tới, đối tiền xem đến thực trọng, nhưng ngươi cũng không thể che lại lương tâm làm hạ như vậy thất tín bội nghĩa sự tình đi. Tiêu Lăng Diệp, lúc trước công ty thành lập khi, ngươi chính là một phân tiền cũng chưa ra. Lại làm ngươi đương đại cổ đông. Nhưng hiện tại thân là đại cổ đông ngươi, lại vì này kẻ hèn ích lợi bán đứng công ty, ngươi lương tâm là bị cầu ăn sao? Di động bản địa chỉ phép. Chương 24, Tiêu Lăng Diệp phản kích. Đối mặt hợp tác các đồng bọn nghìn người sở chỉ, Tiêu Lăng Diệp phiên phiên trong tay tư liệu, sắc mặt trở nên càng ngày càng trầm. Theo sau, hắn thật mạnh đem tư liệu hợp lại, rất là bình tĩnh lại lớn tiếng nói, này đó tân kỹ thuật, cũng không phải là ta bán đi. Này như thế nào khả năng? Năm cái hợp tác đồng bọn một chút đều không tin nói, này đó tân kỹ thuật chỉ là nắm giữ ở trong tay của ngươi, không phải ngươi bán, là ai bán. Còn có ai có bổn sự này, từ ngươi trong tay đạt được này đó kỹ thuật. Tiêu Nhược Dương lạnh giọng chỉ trích nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi là phụ trách công ty kỹ thuật này một khối. Cho nên, mặc kệ này tân kỹ thuật có phải hay không ngươi bán đi, ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Huống chi, gần nhất nghiên cứu phát minh tân kỹ thuật, chỉ là nắm giữ ở trong tay của ngươi. Nếu không phải ngươi đem tân kỹ thuật bán đi, còn có ai có thể đem kỹ thuật cấp bán đi? Tiêu Lăng Diệp, ngươi còn có gì nói? Bàng Đại Nguyệt kêu to chất vấn nói. Tô Dương hơi hảo tâm khuyên, Lăng Diệp, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung? Yêu cầu rất nhiều tiền, nói ra, có lẽ đại gia có thể cùng nhau nghĩ cách, này cũng không cần phải bán đứng công ty tân kỹ thuật à. Tiêu Lăng Diệp mắt lạnh nhìn bọn họ một đám, liền điều tra liền không điều tra, liền đem này đó có lẽ có tội danh, áp đặt đến trên người năm cái hợp tác đồng bọn, đã từng hảo bằng hữu. Tiêu Lăng Diệp khép lại này đó tư liệu, khoe miệng lộ ra một mặt cười lạnh, hắn nói, Nga, nếu các ngươi đều cho ta định ra tội danh, xem ra ta không nghĩ nhận cái này tội cũng không được đi. Cười như không cười lại mang theo ý vị không rõ nhìn về phía này đó hợp tác đồng bọn. Nhìn vẻ mặt của hắn, này năm cái hợp tác đồng bọn tâm thần hơi cả kinh. Theo sau Tô Dương lại lập tức lắc đầu nói, Lăng Diệp, không phải chúng ta cho ngươi định ra này đó tội danh, mà là, này đó tân kỹ thuật chỉ nắm giữ ở trong tay của ngươi, trừ bỏ ngươi, công ty còn có ai có năng lực này bán đứng hắn. Tiêu Lăng Diệp liếc hắn liếc mắt một cái, theo sau cười khẽ lắc đầu nói, kia nói cho ta, các ngươi hiện tại muốn như thế nào đâu? Là muốn ta bồi tiền đâu? Vẫn là đem ta đuổi ra công ty? Cuối cùng một câu, hắn ngữ khí tựa hồ có khác ý vị. Tô Dương đám người sau khi nghe xong, này tâm đột thình thịch nhảy, ánh mắt lược có phiêu di cùng chột dạ, trước sau không dám chính diện nhìn Tiêu Lăng Diệp mắt, phảng phất vừa thấy đến hắn, liền sẽ bị hắn nhìn thấu hết thể ý tưởng. Năm cái hợp tác đồng bọn cho nhau nhìn thoáng qua, theo sau rất có ăn ý không ở hé răng. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, này xác thật là muốn đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty ý tứ. Tiêu Lăng Diệp lúc trước lấy kỹ thuật nhập cổ, chiếm cứ 20% cổ phần, mặt khác 5 người, đầu nhập tự tiến cử, lại chỉ chiếm cứ 16% cổ phần. Lúc trước công ty thành lập chi sơ, tất cả mọi người thực minh bạch, kỹ thuật nhất quan trọng, Tiêu Lăng Diệp một người chiếm cứ 6 cá nhân 1/5 cổ phần, ai đều không có ý kiến. Theo công ty phát triển càng lúc càng lớn, từ nhỏ tiểu nhân một nhà không đủ 10 vạn công ty, đến bây giờ hơn 1.000 vạn công ty. Ích lợi phân phối vấn đề, làm này đó phía đối tác, trong lòng chậm rãi trở nên tức giận bất bình. Bằng cái gì Tiêu Lăng Diệp một phân không ra, lại có thể chiếm hữu công ty 20% cổ phần. Nhưng mà, mặc kệ bọn họ thừa nhận không thừa nhận, công ty giống như nay phát triển, Tiêu Lăng Diệp lập hạ công lao hắn mã. Bất quá, thì tính sao? Lúc trước bọn họ không có tiền, mới có thể lợi dụng Tiêu Lăng Diệp kỹ thuật. Nhưng hiện tại công ty có cũng đủ tài chính, thiếu một cái Tiêu Lăng Diệp, có thể từ bên ngoài mời một cái khác kỹ thuật viên, chỉ lấy tiền lương không chiếm cổ phần công nhân. Bọn họ đâu, lại có thể đem Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần phân rớt. Tiêu Lăng Diệp quét hắn liếc mắt một cái, cười lạnh gật đầu nói, ta là minh bạch, các ngươi là muốn đem ta đuổi ra công ty đi. Cho nên, hôm nay các ngươi mới thiết kế này vừa ra. Năm cái hợp tác đồng bọn trong lòng chấn động, rất là không thể tưởng tượng nhìn Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp không để ý đến bọn họ biểu tình, mà cười lạnh nói, các ngươi muốn trực tiếp đuổi ta ra công ty, không như vậy đơn giản. Bất quá, các ngươi như vậy phía đối tác, ta không cần cũng thế, trong tay ta cổ phần có thể trực tiếp bán cho các ngươi, trong đó hai người, chỉ cần các ngươi ai ra một cái ta vừa lòng giới, nếu không, ta trực tiếp bán cho người ngoài. Các ngươi trực tiếp suy xét rõ ràng. Dứt lời, Tiêu Lăng Diệp lập tức rời đi. Di động bản địa chỉ web. Chương 25, tính kế. Tiêu Lăng Diệp rời đi sau, lưu lại 5 cái hợp tác đồng bọn, sắc mặt dị thường khó coi, cũng nan kham. Bọn họ 5 cái tầm mắt cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức lại bỏ qua một bên, đáy mắt hiện lên một đạo chột dạ. Theo sau Kiều Nhược Dương ánh mắt khinh thường hừ nói, ta phi. Tự cho là ghê gớm. Một cái từ nông thôn ra tới Phượng Hoàng Nam, nếu không có ta tài chính duy trì, chỉ bằng hắn, có thể ở làm cái gì? Không sai. Đới ích dân tán đồng nói. Lúc trước hắn tìm chúng ta kết phường thời điểm, nói chỉ lo kỹ thuật, nhưng còn bây giờ thì sao, các ngươi nhìn một cái, hắn cầm giữ công ty quyền lợi không bỏ, đây là đem chúng ta này mấy cái cổ đông đặt ở nơi nào. Bàng Đại Nguyệt nói, hắn hiện tại đi rồi cũng hảo. Hiện tại công ty có tiền, chúng ta hoàn toàn có thể thỉnh một cái chỉ lấy tiền lương kỹ thuật tổng giám. Tô Dương lại có tựa hồ có chút nan khắc hỏi, hắn lại như thế nào nhìn ra là chúng ta thiết kế. Không sai, nay một vở diễn là bọn họ kết phường thiết kế. Này mục đích đương nhiên là vì đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra công ty, hảo phân đến trong tay hắn cổ phần. Tô Dương nói âm rơi xuống hạ, mặt khác 4 người tức khắc trầm mặc xuống dưới. Không sai, Tiêu Lăng Diệp rốt cuộc là như thế nào khẳng định này vừa ra là bọn họ thiết kế ra tới. Rõ ràng bọn họ cho rằng, kế hoạch thiên y hề vô phùng, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Sở Hướng Bắc nghĩ nghĩ nói, mặc kệ hắn là như thế nào nhìn ra được tới, chỉ cần hắn lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ, hắn liền lấy chúng ta không có bất luận cái gì biện pháp. Bất quá, ta nhưng thật ra thưởng thức hắn cái này thế nhưng như thế có tự mình hiểu lấy. Biết chúng ta không chào đón hắn, chủ động rời khỏi. Đúng vậy, có thể làm hắn chủ động rời khỏi, đảo không cần chúng ta lại tiêu phí tâm cơ đi đối phó hắn. Mang Lích nói do nói, bất quá, nông thôn tới chính là nông thôn tới, liền sẽ đương một con rùa đen rút đầu. Chính là, hắn nói hắn sẽ bán cổ phần, lại chỉ bán cho hai cái người. Tô Dương lúc này mở miệng nói, đây mới là trọng điểm. Bọn họ 5 người, Tiêu Lăng Diệp chỉ bán cho 2 người, thực rõ ràng, hắn muốn bọn họ 5 người đi tranh. Lúc trước, bọn họ 5 người thiết kế Tiêu Lăng Diệp khi, chính là nói tốt, Tiêu Lăng Diệp cổ phần là chia đều. Nhưng hiện tại cái này tình huống, thực hiển nhiên không thể. Bởi vì mỗi người đều có dạ tâm, ai mua Tiêu Lăng Diệp cổ phần, ai chính là công ty lớn nhất cổ đông, ở công ty có lớn nhất quyền lợi, cho nên, lại có cái nào người nguyện ý đem này cổ phần lại phân ra đi. Người đều là có tư tâm cùng tham lam. Đặc biệt là, theo tiền tài có được mà bành trướng dạ tâm. Lúc trước chính là nói tốt, Tiêu Lăng Diệp cổ phần, chúng ta là chia đều A. Bàng Đại Nguyệt đầu tiên nói, như vậy đi, ta trước đem hắn cổ phần mua, sau đó, ta lại chia đều bán cho các ngươi đi. Không có khả năng. Mặt khác 4 người một đến phủ quyết nói. Muốn mua ta tới mua, ta lại phân cho các ngươi. Theo sau, một đám tranh đến mặt đỏ thai hồng. Lúc này Tô Dương đột nhiên nói, kỳ thật, chúng ta có thể hoàn toàn không cần tiêu tiền mua A. 4 người vừa nghe, tức khắc có chút sững sờ. Tô Dương khỏe môi một câu, nhàn nhạt cười nói, các ngươi không cần quên mất, Tiêu Lăng Diệp bán ra không ngừng là tân kỹ thuật, vẫn là thương nghiệp cơ mật đâu. Chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn tiết lộ thương cơ cơ mật này một cái. Hắn chính là không nghĩ cấp cũng đến cấp, nếu không, ha ha, các ngươi biết đến, chờ đợi hắn chính là thân bại danh liệt đâu. Tô Dương như thế vừa nói, 4 người lại lần nữa sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây. Ngay sau đó liền cười ha ha. Ha ha, đều nói sẽ không kêu cẩu mới là sẽ cắn người cẩu. Tô Dương a Tô Dương, nguyên tưởng rằng ngươi là nhất ôn nhu một cái, không nghĩ tới, lại là tàn nhẫn nhất một cái. Ngày thường ngươi không phải đối Tiêu Lăng Diệp xưng huynh gọi đệ sao. Lúc này, nháy mắt liền ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ, ha ha. Di động bản địa chỉ phép. Chương 26, Tiêu Lăng Diệp rồi dám. Tiêu Lăng Diệp còn không biết, hắn này đó hợp tác đồng bọn ở hắn đi rồi, còn tính toán tính kế hắn. Bất quá, liền tính không biết, hắn cũng có thể suy đoán đến. Mấy năm nay, hắn này đó hợp tác đồng bọn tâm thái biến hóa, ích lợi sử dụng cập dã tâm bành trướng, hắn đều có thể nhất nhất cảm thụ được đến. Nhưng mấy năm nay tình nghĩa, lại làm hắn cố tình đi bỏ qua. Nhưng mà, không phải tất cả mọi người giống hắn giống nhau, ở ích lợi sử dụng hạ, còn muốn giữ gìn này đoạn tình nghĩa. Ai? Ngồi ở bồn hoa thượng, Tiêu Lăng Diệp đầy mặt thất vọng, đồng thời lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau, hắn sẽ không lại giam cầm tại đây đoạn biến chất tình nghĩa bên trong. Những người này hôm nay như thế thiết kế hắn, đơn giản chính là nhìn công ty ở trong tay hắn càng làm càng lớn, ở ích lợi phân phối thượng, sinh ra ý kiến cùng khác nhau thôi. Chỉ là làm hắn thành phần thất vọng chính là, này đó hợp tác đồng bọn. Cho rằng lúc trước cổ phần phân phối không hợp lý, hoàn toàn có thể nói ra, liền tính vì này đoạn hữu nghị cùng công ty phát triển, hắn nguyện ý cầm trong tay cổ phần phân ra đi. Đối với hắn tới nói, hắn căn bản không thiếu tiền, cho nên, hắn căn bản không để bụng ở công ty ích lợi nhiều ít, hắn hiện tại chỉ là muốn tích góp đủ kinh nghiệm, về sau có thể hảo hảo vì tỷ tỷ cùng tỷ phu chia sẻ thôi. Chỉ là những người này a. Tiêu Lăng Diệp lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, tính, bọn họ muốn liền phải đi. Bọn họ đều có thể vì ích lợi tính kế hắn, hắn lại ngốc tại nhà này công ty đã không hề ý nghĩa. Chỉ là, bay lên khoa học kỹ thuật công ty là từng giọt trong tay hắn lớn mạnh, tựa như hắn lôi kéo lớn lên ở hải tử, làm hắn một chút cho người khác, hắn lại thật sự luyến tiếc. Tiêu Lăng Diệp trong lòng có chút rối rắm. Ở rối rắm không có kết quả tình huống dưới, hắn cấp Cung Thiên Hạo đánh một chiếc điện thoại. Thì phu. Tiêu Lăng Diệp cảm xúc có chút hạ xuống kêu một câu. Đang ở đọc kỹ văn kiện Cung Thiên Hạo rất là nhạy bén nghe ra Tiêu Lăng Diệp ngữ khí không thích hợp. Hắn buông trong tay bút, cầm điện thoại, đi đến bên cửa sổ, hơi nghi hoặc hỏi, Diệp Nhi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Là thất tình sao? Yên tâm, nếu là thất tình nói, tỷ phu khả năng ngươi giới thiệu một cái càng tốt nữ hải tử. Nhà ta Diệp Nhi như thế ưu tú, cần thiết muốn ưu tú nhất nữ hải tử mới xứng đôi. Tiêu Lăng Diệp có chút vô ngữ nói, tỷ phu, ta liền bạn gái đều không có, với ai yêu đương đi à? Cung Thiên Hạo lập tức kinh ngạc nói, Diệp Nhi còn không có bạn gái sao? Rõ ràng nhà của chúng ta Diệp Nhi như thế ưu tú một nam hải tử a. Tiêu Lăng Diệp nói, tỷ phu, ta là tính toán trước lập nghiệp lại thành gia, ở còn không có vừa lật sự nghiệp dưới tình huống, ta sẽ không yêu đương. Cung Thiên Hạo buồn cười nói, yêu đương cũng sẽ chậm trễ ngươi lập nghiệp a, lại nói, liền tính kết hôn sinh con, đồng dạng sẽ không chậm trễ ngươi lập nghiệp a, tựa như ngươi tỷ giống nhau, không phải cũng là ở kết hôn sinh con lúc sau, này sự nghiệp mới có thể càng làm càng tốt sao? Tiêu Lăng Diệp nghĩ nghĩ, hắn tỷ giống như xác thật là ở kết hôn sinh con sau, sự nghiệp mới có thể càng làm càng tốt. Không đúng, Tiêu Lăng Diệp bị tỷ phu một cái đánh cha điểm quên mất chính sự, hắn nói, tỷ phu, ta gặp gỡ xong việc, không biết như thế nào quyết đoán, liền muốn cố vấn ngươi một chút. Theo sau, Tiêu Lăng Diệp liền đem hiện tại gặp được sự tình cùng trong lòng rối rắm cùng Cung Thiên Hạo tố thuật một lần. Theo sau, Tiêu Lăng Diệp lại hỏi, tỷ phu, ta hiện tại hẳn là như thế nào làm mới hảo a? Cung Thiên Hạo trầm mặc một lát sau, ngay sau đó rất là nghiêm túc hỏi, Diệp Nhi, ngươi thật bỏ được đối công ty phóng sao? Tiêu Lăng Diệp trầm mặc một lát sau, rất là nghiêm túc trả lời, không bỏ được. Công ty là ở trong tay ta chậm rãi trưởng thành, hắn tựa như ta hải tử giống nhau. Thử hỏi, có cái nào cha mẹ bỏ được chính mình nuôi lớn hải tử? Cung Thiên Hạo gật gật đầu nói, đây là ngươi hải tử, bằng cái gì cấp những người khác đâu? Ngươi nói có phải hay không? Tiêu Lăng Diệp mắt tức khắc sáng ngời, gật đầu nói, đúng vậy, ta hải tử vì cái gì muốn giao cho người khác? Cảm ơn tỷ phu. Ân, không cần cảm tạ. Cung Thiên Hạo khỏe môi nghéo một cái, nếu yêu cầu hỗ trợ, cùng ta nói một tiếng. Ta là ngươi tỷ phu, là người nhà của ngươi, chuyện của ngươi, chính là chuyện của ta, biết không? Ân, ta đã biết. Di động bản địa chỉ web. Chương 27, đồn đại vớ vẩn. Thư Vũ, ngươi cho rằng như vậy có thể đi. Dừng cây nhỏ chung, Tô Dương rất là khẩn thiết cố vấn nói, làm Tiêu Lăng Diệp hoàn toàn không có xoay người nơi. Giang Thư Vũ đáy mắt tức khắc tỏa ánh sáng, có vẻ rất là kích động cùng cao hứng nói, ân, có thể, có thể. Giống Tiêu Lăng Diệp như vậy cao ngạo người, nhất định phải đem hắn tôn nghiêm đạp lên dưới chân, mới có thể hoàn toàn đem hắn đả đảo, không còn có xoay người cơ hội. Nói tới đây, Giang Thư Vũ lại ước lượng khởi chân, hôn hướng Tô Dương gương mặt, tựa hồ rất là chân thành nói, Tô Tô, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Có thể đánh bại Tiêu Lăng Diệp người, chỉ có ngươi. Bị nữ thần như thế một khen, Tô Dương tức khắc kiêu ngạo lên, như một con cao ngạo gà trống, hắn ngửa đầu lô, đáy mắt hiện lên tự tin quan mang, hắn nói, đó là. Kia Tiêu Lăng Diệp trừ bỏ tướng mạo so nam nhân khác xoáy khí một chút, cái khác phương diện, đều so bất quá người khác. Không nghĩ tới, hắn nói lời này khi, Giang Thư Vũ đáy mắt xẹt qua một đạo châm chọc cùng kinh miệt. Bất quá, nàng phụ hòa nói, không sai, kia Tiêu Lăng Diệp cũng liền lớn lên đẹp một chút, cái khác phương diện căn bản so ra kém người khác. Cho nên, hắn liền dựa vào một chút cái gọi là kỹ thuật, lại trở thành các ngươi công ty lớn nhất cổ đông, kia quả thực không công bằng. Hiện tại, các ngươi công ty lớn mạnh, có tiền, hoàn toàn có thể ra một chút tiền trinh thỉnh chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên, kia có thể so Tiêu Lăng Diệp độc chiếm cổ phần nhưng tiện nghi nhiều, không phải sao? Tô Dương gật đầu nói, chính là, chúng ta đang có nảy kế hoạch. Giang Thư Vũ gật đầu nói, kia hành, chúng ta liền chờ Tiêu Lăng Diệp bị các ngươi liên hợp đuổi ra khỏi nhà, tôn nghiêm bị dẫm đạp, như một con tang gia khuyển chật vật bộ dáng đi. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, quá hai ngày, ngươi là có thể thấy được. Tô Dương tin tưởng tràn đầy nói. Liên ở Giang Thư Vũ muốn nói cái gì khi, nàng di động vang lên, vừa thấy điện báo biểu hiện, nàng ánh mắt hiện lên một đạo chột dạ, theo sau lập tức tiếp lên, không đợi đối phương nói chuyện, nàng nhanh chóng nói, ngươi chờ à, ta lập tức liền đến. Theo sau, liền đem điện thoại cấp treo. Giang Thư Vũ ngay sau đó đối Tô Dương lộ ra xin lỗi biểu tình nói, xin lỗi à, Tô Tô, ta cùng với khuê mật ước hảo đi dạo phố, ta. Tô Dương vừa nghe, tuy có chút không cao hứng, nhưng vẫn rất rộng lượng nói, đi thôi, chúng ta lần sau lại ước. Bất quá lần sau hẹn hò khi, cũng không nên bị quấy rầy Nga. Sẽ không. Giang Thư Vũ cười nói, lần sau chúng ta nhất định hảo hảo hẹn hò. Dứt lời, liền đưa lên chính mình môi đỏ, theo sau lập tức rời đi. Chờ nàng vội vàng rời đi vườn trường sau, đi vào chỗ nghỉ tạm quán cà phê. Vũ Nhi. Tiêu Nhược Dương cười rất là thân sĩ vì nàng kéo ra ghế. Giang Thư Vũ cười nói, nếu Dương, chờ thật lâu đi. Xin lỗi, vừa rồi trên đường có chút việc, trì hoãn một chút. Tiêu Nhược Dương ngồi ở hắn đối diện, rất là ôn nhu nói, mặc kệ trì hoãn bao lâu, ta đều nguyện ý chờ. Nam nhân chờ nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa sao? Giang Thư Vũ cười nói, xem ra nếu Dương mỗi ngày cùng nữ nhân hẹn hò, chờ nữ nhân A. Tiêu Nhược Dương hơi hơi sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu nói, ha ha, làm ta cam nguyện chờ đợi nữ nhân, trước mắt thả chỉ có nữ thần nữ một cái. Tiêu Lăng Diệp cũng đợi hai ngày, cũng không có chờ đến kia năm cái hợp tác đồng bọn cùng hắn nói mua cổ phần việc, tương phản, chờ tới lại là mãn vườn trường nhằm vào hắn đồn đại vớ vẩn. Không, không có khả năng, Tiêu Lăng Diệp học trưởng như thế nào khả năng sẽ là như thế này một cái thất tín bội nghĩa người. Ta cũng không tin. Chỉ là, hiện tại hắn những cái đó bằng hữu, đều chính miệng nói, Tiêu Lăng Diệp học trưởng tự mình đem công ty cơ mật bán đi, lại còn có chứng cứ. Chương 28, đây là muốn đua thế lực bối cảnh tiết tấu A. Vườn trường nội nhằm vào hắn đồn đại vớ vẩn, Tiêu Lăng Diệp trực tiếp làm lơ. Hắn khỏe miệng nhéo một cái, thực rõ ràng, đây là những cái đó hảo hợp tác đồng bọn, cấp thiết hạ. Diệp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạn cùng phòng Hồ Đông Tuấn rất là nghi hoặc hỏi hướng Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp nhướng mày sao, cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không tin những cái đó lời đồn đại sao? Hồ Đông Tuấn lập tức nói, ngươi đều nói, kia đều là lời đồn đại, có cái gì nhưng tin tưởng. Lại nói, chúng ta ba cái cùng ngươi cùng phòng ngủ 3-4 năm, ngươi là cái dạng gì người, chúng ta sẽ không rõ ràng lắm. Bạn cùng phòng Bình Yên cùng Ninh Tuấn bằng nhất trí gật đầu nói, những cái đó đồn đãi vớ vẩn có cái gì nhưng tin tưởng, phải tin tưởng, chúng ta chỉ tin tưởng ngươi. Theo sau ba cái nhất trí hỏi, nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Lăng Diệp buông tay, nhún vai, rất là không sao cả nói, có thể chuyện như thế nào? Còn không phải là bọn họ muốn đem ta đá ra công ty mà thiết kế ra một cái tiểu cục thôi. Ba người cả kinh, lập tức hiểu được. Cho nên, ngươi những cái đó hợp tác đồng bọn trên thực tế là tưởng tá ma giết lửa, qua cầu rút ván, đúng không? Bình Yên lập tức hỏi. Tiêu Lăng Diệp gật gật đầu nói, ừ, có thể nói như vậy đi. Tiếp theo hắn còn nói thêm, trước hai ngày, ta đã đáp ứng rời khỏi công ty, chỉ là đem cổ phần bán cho bọn họ là được. Không nghĩ tới, mới quá hai ngày, bọn họ liền nghĩ ra này nhất chiêu, tựa hồ muốn làm xú ta thanh danh, muốn một phân tiền không ra, liền từ trong tay ta đạt được cổ phần. Bọn họ thật quá đáng, quả thực là đang nằm mơ đâu. Ninh Tuấn Bằng tức giận bất bình nói, thật là khinh người quá đáng. Diệp, vậy ngươi hiện tại làm sao bây giờ a? Bình Yên có chút lo lắng hỏi, vườn trường nội đồn đại vớ vẩn nháo đến quá hung, liền tưởng chúng ta muốn làm sáng tỏ, người khác đều tưởng ở chống chế đâu, nếu tìm không thấy chứng cứ rõ ràng nói. Ở người khác trong mắt, bọn họ bốn người gia đình điều kiện đều không phải quá tốt kia một loại, đến từ nông thôn, nhưng lại thành tích hảo. Tiêu Lăng Diệp so với bọn họ tới, lại có vẻ càng thêm xuất sắc một ít, rốt cuộc, Tiêu Lăng Diệp vô luận diện mạo, tài ăn nói cùng năng lực, đều so với bọn hắn càng sâu một bậc, bằng không cũng sẽ không bị bằng vì giáo thảo. Đối mặt này đó đồn đại vớ vẩn, bọn họ này đó đồ quê mùa nhi, tựa hồ có vẻ có chút bất lực. Rốt cuộc, ở vườn trường nội, bằng không phải thành tích, mà là thế lực. Cùng Tiêu Lăng Diệp kết phường khai công ty mấy người kia, ở kinh thành là có nhất định gia đình thế lực người. Hồ Đông Tuấn cũng là lo lắng sốt ruột hỏi, Diệp, ngươi hiện tại nghĩ đến biện pháp giải quyết sao? Nhìn ba cái bạn cùng phòng thiệt tình vì hắn lo lắng, Tiêu Lăng Diệp lại rất là tâm đại cười nói, các ngươi nhận thức ta như thế lâu rồi, cho rằng ta sẽ bị này đó đồn đãi vớ vẩn đả đảo người sao? Dứt lời, hắn cho bọn hắn một người đấm một chút bả vai, còn nói thêm, các ngươi yên tâm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Ta có biện pháp giải quyết việc này. Không nói, những người đó hãm hại hắn, hắn đã tìm được rồi chứng cứ rõ ràng, liền lui một bước tới nói, hắn không thể giải quyết, hắn mặt sau còn có hắn tỷ cùng tỷ phu sao. Không phải muốn đua bối cảnh, đua thế lực sao. Hắn đảo muốn nhìn, toàn bộ đế đô đại học nội, có ai có thể đua đến quá hắn. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn khẳng định không muốn bại lộ cùng Cung Thiên Hạo quan hệ. Ba cái bạn cùng phòng sau khi nghe xong, hơi yên tâm cười cười nói, nếu ngươi như thế có tin tưởng, chúng ta đây chỉ có thể tạm thời đem lo lắng bông. Diệp, chúng ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể xử lý tốt. Hảo huynh đệ, ta nhất định sẽ. Tiêu Lăng Diệp cười nói. Chương 29, ngoa tạo, hắn từ đâu ra tự tin. Tiêu Lăng Diệp tạm thời không có áp dụng bất luận cái gì hành động, đối với vườn trường nội đồn đại vớ vẩn, vẫn như cũ có mắt không tròng, nên như thế nào liền như thế nào, chỉ là trừ bỏ ở trên đường, đã chịu đồng học chỉ trỏ trỏ. Thật nhìn không ra à, nhìn phẩm học kiêm ưu, tài hoa hơn người Tiêu học trưởng, thế nhưng sẽ là một cái thất tín bội nghĩa, thấy lợi quên nghĩa một cái tiểu nhân. Nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, còn không phải là như vậy sao? Chính là, ta không quá tin tưởng Tiêu Lăng Diệp đồng học là như vậy vô sỉ tiểu nhân. Có người biện giải nói, nơi này nhất định có cái gì hiểu lầm. Ha ha, có thể có cái gì hiểu lầm. Có người cười nhạo nói, chẳng lẽ ngươi ý tứ, kia năm cái hợp tác đồng bọn liên thủ hãm hại hắn. Tấm tắc, muốn nói một cái hai cái chỉ ra và xác nhận hắn, ta còn là có chút tin tưởng, Tiêu Lăng Diệp là bị hãm hại. Chính là tất cả mọi người ở chỉ trích hắn bán đứng công ty ích lợi, cái này làm cho ta như thế nào tin tưởng hắn là bị người cấp hãm hại. Nhưng này cũng không có gì không có khả năng a. có người vẫn là tin tưởng vững chắc Tiêu Lăng Diệp là vô tội. Bất quá, này đó đồng học rốt cuộc còn không có đi ra xã hội, cũng không có tham gia công tác, bọn họ đánh giá, toàn bộ là đến từ chính bọn họ chủ quan nhận thức thôi. So sánh với Tiêu Lăng Diệp cập Tiểu Nhược Dương Tô Dương vài người, từ đại nhị bắt đầu liền sáng lập công ty người tới nói, những người này quá mức non nớt, căn bản là không có chính mình bình luận phương hướng, thực dễ dàng bị người lợi dụng. Đương nhiên, hiện tại này đó ngây thơ đồng học, tự nhiên không biết. Tiêu Lăng Diệp chính đuổi ra nhà ăn cơm trên đường, Giang Thư Vũ đột nhiên nhảy ra tới, ngăn cản hắn đường đi. Nàng đầy mặt thất vọng đối với Tiêu Lăng Diệp nói, Tiêu đồng học, không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này người, thật là quá làm người thất vọng rồi. Mệt ngươi lớn lên tướng mạo đường đường, một quyển chính khí bộ dáng, kết quả lại là cái tiểu nhân. Mệt ta này trước, vẫn luôn đối với ngươi rất là thưởng thức. Đem thích gái mộ đổi thành thưởng thức, cũng là vì làm những cái đó bị nàng lợi dụng người hiểu lầm. Tiêu Lăng Diệp vừa thấy đến Giang Thư Vũ xông ra, giữa mày nhíu nhíu, kết quả lại nghe đến nàng tựa hồ ở bỏ đá xuống giếng bại hoại hắn thanh danh, không giận phản cười nói, Giang đồng học, ta cùng ngươi trừ bỏ là bạn cùng trường quan hệ, liền không có bất luận cái gì quan hệ. Ta là cái dạng gì người, căn bản không liên quan ngươi bất luận cái gì điều sự. Cho nên, ngươi đối ta thất vọng không thất vọng, quả thực là làm người chê cười. Dứt lời, hắn thần sắc biến đổi, ngữ khí có chút không quá hữu hảo nói, thỉnh ngươi tránh ra, ta vội vàng muốn đi ăn cơm. Giang Thư Vũ biểu tình sửng sốt, đáy mắt còn lại là lộ ra rất là không thể tin tưởng bộ dáng. Rõ ràng nàng nghĩ đến nhìn đến chính là Tiêu Lăng Diệp bị đả kích chật vật dạng, nhưng hiện tại, những cái đó đồn đại vớ vẩn, tựa hồ căn bản là không có đả kích đến hắn. Không nên là cái dạng này. Giang Thư Vũ trong lòng thực khí giận lại tay cầm quyền, ngón tay cái bén nhọn móng tay, cơ hồ đều phải khảm nhập thịt. Không, không nên là cái dạng này. Nàng nhìn Tiêu Lăng Diệp rời đi bóng dáng, lộ ra phẫn hận ánh mắt. Ai ngờ đến, Tiêu Lăng Diệp đột nhiên xoay người lại, nhàn nhạt nói, Nga, đúng rồi, Giang đồng học, phiền thoái ngươi chuyển cáo một chút ta những cái đó hợp tác đồng bọn, nếu bọn họ lại không ra mua trong tay ta cổ phần, kia thật ngượng ngùng, những cái đó cổ phần, ta chính là muốn bán cho người khác. Ta nhiều nhất cho bọn hắn 2 cái giờ suy xét thời gian. 2 cái giờ sau, ta không có chờ đến bọn họ người, như vậy ta liền trực tiếp đem nó bán đi. Dứt lời, không đợi Giang Thư Vũ cập chung quanh đồng học phản ứng, lại lập tức rời đi. Ngoa tào, cái này Tiêu Lăng Diệp, đến bây giờ, còn như thế ngưu. Này bằng cái gì a? Hắn từ đâu ra tự tin? Chương 30, rốt cuộc ai muốn mua cổ phần a? Ban đêm, Tiêu Lăng Ngọc ngồi ở trang điểm trước, đang muốn tháo trang sức, chuẩn bị ngủ. Cho nên, Diệp Nhi lần này tai họa, hoàn toàn là bởi vì một đóa lạn đào hoa. Tiêu Lăng Ngọc có chút vô ngữ nói. Cung Thiên Hạo đứng ở Tiêu Lăng Ngọc mặt sau, theo sau cong hàm ớn, ôm Tiêu Lăng Ngọc eo nhỏ, đầu dựa vào nàng trên vai, cười khẽ gật đầu nói, không sai, sự tình trải qua chính là như vậy. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, rất là bất nhã trợn trắng mắt, cười nhạo nói, ha ha, đây đều là cái gì sự a? Nàng nguyên tưởng rằng, đời này bọn họ người một nhà vận mệnh, đều đã bị thay đổi, kia tự nhiên, đệ đệ cùng người khai công ty, bị nhân thiết kế đá ra công ty sự tình, cũng sẽ không lại đã xảy ra, rốt cuộc, trải qua nàng chỉ điểm, cùng trọng mại vườn trường tiết điểm không giống nhau, những cái đó hợp tác người cũng không giống nhau. Không nghĩ tới, lại tới một lần, cái này tao điểm, thế nhưng không có quá khứ. Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, cái này tai họa, hoàn toàn là bởi vì một nữ nhân thôi. Đời trước, nàng tuy không biết Tiêu Lăng Diệp vì sao bị người phản bội, nhưng nàng tưởng, những người đó phản bội lý do, đơn giản chính là ích lợi 2 chữ. Lấy nàng đệ đệ năng lực cập sở hữu có được cổ phần, khẳng định sẽ làm những người đó đỏ mắt. Tiêu Lăng Ngọc hỏi, nữ nhân kia là cái gì địa vị a? Thế nhưng có như vậy to lớn bản lĩnh, làm những cái đó nam nhân như thế nghe lời, thậm chí làm ra thất tín bội nghĩa sự tình. Bọn họ cũng không sợ, kết quả là, chính mình bị một nữ nhân bán cũng không biết. Cung Thiên Hạo bĩu môi nói, bọn họ hiện tại không cần sợ, đã bị một nữ nhân bán. Nói tới đây, hắn hơi hơi tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nữ nhân kia là Giang gia một cái dòng bên thôi. Giang gia dòng bên. Tiêu Lăng Ngọc lược có nghi hoặc nói, kinh thành Giang gia, Giang Thao. Trừ bỏ kinh thành Giang gia, còn có cái nào Giang gia? Cung Thiên Hạo dứt lời, lược có không vui nói, cũng không biết Giang gia cùng chúng ta đời trước có cái gì thù oán a, chúng ta tam phiên 2 lần tai họa, giống như đều cùng Giang gia có quan hệ, lần này liền Diệp Nhi cũng không tránh miễn. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, cũng trầm mặc một lát. Cũng không phải là sao. Lần đầu tiên, bọn họ tai nạn xe cộ, tuy là Tần gia Tần Yên ra tay, nhưng này tao tai họa, lại hoàn toàn là bởi vì Giang lão gia tự chủ trương mà tạo thành. Lần thứ 2, Đào Nguyên thôn công ty Lục Tiên Lâm vào phong ba, ngay sau đó lại bị người hãm hại, đẩy đến phong tiêm đầu sóng, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, tắc lại là Giang gia Giang Thao vị hôn thê. Hiện tại Tiêu Lăng Diệp bị người hãm hại, lại là Giang gia dòng bên việc làm. Tựa như Cung Thiên Hạo theo như lời, cũng không biết, bọn họ có phải hay không đời trước thiếu Giang gia. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nói, Diệp Nhi hiện tại không có việc gì đi. Đứa nhỏ này cũng là, ra như thế đại sự, cũng không cùng ta này tỉ tỉ nói một chút. Nói lời này khi, biểu tình không khỏi lộ ra một ít lo lắng. Cung Thiên Hạo dựa vào nàng trên vai, nhìn trong gương hiển hiện ra tuấn nam mỹ nữ, cười an ủi nói, ngươi không cần lo lắng. Diệp Nhi hiện tại như thế lớn, hắn sẽ chính mình xử lý. Yên tâm, đệ đệ hắn là một cái thực khôn khéo hài tử, sẽ không như thế dễ dàng bị nhân thiết kế. Chúng ta chờ xem trọng. Lại nói, lại cùng lắm thì, chúng ta ở phía sau giúp đỡ hạ. Tin tưởng ta, không ai có thể khi dễ đệ đệ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, tuy là như thế nói, chính là, ngươi không biết, đương một nữ nhân tàn nhẫn lên khi, đó là có bao nhiêu tàn nhẫn. Tựa như Tần Yên, ai cũng sẽ không nghĩ đến, như thế một cái vạn người chú mục kinh thành danh viện, thế nhưng có thể làm ra làm chế tạo tai nạn xe cộ, giết người hành động. Cung Thiên Hạo tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, hắn nói, yên tâm, ta đã phái người nhìn chằm chằm họ Giang nữ nhân kia. Chúng ta hiện tại liền chờ xem đệ đệ chính mình như thế nào xử lý. Nói tới đây khi, hắn hơi mỏng lại gợi cảm cánh môi, trực tiếp chạm đến Tiêu Lăng Ngọc Nhi tiêm, ôn nhu lại mang theo gợi cảm nghẹn ngào thanh âm nói, Ngọc Nhi, đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi. Giáo hoa nữ thần Giang Thư Vũ ở chặn lại Tiêu Lăng Diệp, biểu đạt hắn bất mãn cùng thất vọng, ngược lại bị Tiêu Lăng Diệp thái độ cấp làm cho xấu hổ trên mặt đất. Ngoa tào, Tiêu học trưởng lời này là cái gì ý tứ a? Có đồng học có vẻ rất là giật mình nói, vì sao hắn nói, yêu cầu Giang nữ thần cho hắn chuyển cao a? Có người tựa hồ nhìn ra chân tướng, biểu tình có vẻ rất là không thể tin tưởng, bất quá, vì không đắc tội người, liền không có nói toạc cái này chân tướng. Tiêu học trưởng hai cái giờ sau, liền phải cầm trong tay cổ phần cấp bán đi. Có đồng học rất là không thể tưởng tượng nói, ta nghe nói bay lên khoa học kỹ thuật công ty hiện tại thị giá trị 2.000 vạn đâu. Mà tiêu học trưởng sở chiếm cổ phần là 20%, là toàn công ty nhiều nhất cổ phần. Nói cách khác, tiêu học trưởng ít nhất có thể bán đến 400 vạn A ta dựa, bất chi bất giác, chúng ta tiêu học trưởng, hiện tại đã là 100 vạn tiểu phú ông A. Nay thật là người so người, tức chết người A chúng ta còn ở hướng trong nhà muốn học phí, sinh hoạt phí các loại phí dụng tiền, nhưng người ta tiêu học trưởng, giá trị con người đều đã qua 100 vạn A. Ta nghe nói, tiêu học trưởng cùng mặt khác vài người kết phường khai công ty khi, là không có thấu một phân tiền, chỉ là kỹ thuật nhập cổ. Nói lời này người, ngữ khí rõ ràng có chút chua lòng nói, hắn này tính chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi, kia thật đúng là chiếm đại tiện nghi a. Có người lập tức rồi nói, nghe một chút này chua lòm ngữ khí. Có bản lĩnh, ngươi cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chiếm nhân ra tiện nghi đi a. Hiện tại tiêu học trưởng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đó là nhân ra bản lĩnh, ngươi cứ như vậy nghèo cờ khiếu hiệp giảng hoán thổi mô. Bờ giờ, ngươi nói ai là nghèo cờ tuấn tí tanh tứ thang thật tặng bờ giờ. Ta lại không chỉ tên nói họ, chỉ là có người dò số chỗ ngồi thôi. Lập tức cười nhạt nói. Ngươi lại giận lại tức lại không biết như thế nào phản bác. Bất quá, tiêu học trưởng những lời này đó rốt cuộc ra sao loại ý tứ a? Có người vẫn là nghi hoặc hỏi. Quản hắn là ý tứ, chúng ta liền ngồi chờ 2 giờ sau, xem kết quả đi. Thực rõ ràng, hiện tại là một đôi năm a. Có người cảm thán một tiếng nói, cũng không biết, tiêu học trưởng có thể thắng hay không ra, rốt cuộc hiện tại những cái đó đồn đãi vớ vẩn, làm hắn ở vào hạ phong. Liên ở mọi người nghị luận sôi nổi suy đoán là lúc, Tiêu Nhược Dương cùng Tô Dương chờ 5 người, lại tụ ở vườn trường phòng họp, lòng nóng như lửa đốt bộ dáng. Bọn họ đương nhiên cũng là ở trước tiên được đến tin tức, đương nhiên, tin tức này cũng không phải Giang Thư Vũ cấp truyền cáo, mà là những cái đó bọn họ bên người hồ bằng cầu hữu. Bọn họ 5 người bản thân chính là kinh thành người, trong nhà khai công ty, có một ít tiền, cho nên, những cái đó định bợ bọn họ nhiều đi. Tiêu Lăng Diệp những lời này đó là cái gì ý tứ? Đới ích dân biểu tình rất là phẫn nộ nói, rõ ràng là hắn bán đứng công ty thương nghiệp cơ mật, hiện tại chúng ta không truy cứu hắn trách nhiệm, hắn ngược lại hùng hổ dọa người A. Mặt khác 4 người tắc trầm mặc một chút. Tiêu Lăng Diệp phóng lời nói, 2 cái giờ sau, liền cầm trong tay cổ phần cấp bán đi. Tiêu Nhược Dương nghiêm túc nói, nếu này đó cổ phần, chúng ta không mua, sẽ bán cho ai? Chẳng lẽ mấy ngày này, hắn chính là liên lạc những cái đó công ty lão bản không thành? Chuyện này không có khả năng đi. Bàng Đại Nguyệt Hồ Nghi nói, ta nghe nói, Tiêu Lăng Diệp 2 ngày này vẫn luôn ngốc tại vườn trường nội không có đi ra ngoài quá. Hắn với ai liên hệ đi? Lại có năng lực người, cũng không có khả năng một chiếc điện thoại, khiến cho người mua này đó mấy trăm vạn cổ phần, ít nhất muốn đích thân gặp người hoặc điều tra một chút đi. Nhưng mà, bọn họ lại căn bản không có nhìn đến quá bất luận cái gì Tiêu Lăng có bất luận cái gì động tĩnh. Kia, này liền kỳ quái a. Sở Hướng Bắc túi đầu nhìn một chút thời gian, mặc kệ là ai muốn mua hắn cổ phần, hiện tại vấn đề là, chúng ta hiện tại nên làm sao bây giờ a? Mặc kệ là ai muốn mua cổ phần, hắn căn bản không có khả năng làm Tiêu Lăng Diệp đem cổ phần bán cho người khác đi, làm những người khác chiếm hữu công ty đại cổ đông vị trí. Cho nên, Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần, chỉ có thể là bọn họ 5 người mua đi. Vốn dĩ, bọn họ tính toán làm Tiêu Lăng Diệp thân bại danh liệt, sau đó, lại lấy hắn bán đứng công ty cơ mật danh nghĩa, làm Tiêu Lăng Diệp không ràng buộc đem cổ phần cấp nhường ra tới. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, mặc cho bên ngoài đồn đại vớ vẩn có bao nhiêu mánh liệt, Tiêu Lăng Diệp tâm thái, tựa như ổn trọng điếu ngư đài. Nay quả thực là một quyền đánh vào đông đoàn thượng, Tiêu Lăng Diệp căn bản không tiếp chiêu A. Tiêu Lăng Diệp nói hai cái giờ nội, chúng ta mua, hắn liền bán. Tiêu Nhược Dương nghĩ nghĩ nói, chỉ cần, tại đây hai cái giờ nội, làm ra một ít hành động, hắn cổ phần bán không ra đi là được. Hành động. Bàng Đại Nguyệt có chút trào phúng nói, cái gì hành động? Liên tính chúng ta có hành động, cũng phải nhìn Tiêu Lăng Diệp tiếp không tiếp A. Nếu hắn không tiếp, chúng ta rất có khả năng là chết phu nhân lại chết binh đâu. Chúng ta mục đích chính là đem hắn trực tiếp đuổi ra công ty. Đới Hích Dân nói, ta xem chúng ta vẫn là không cần chơi cái gì thủ đoạn, trực tiếp mua trong tay hắn cổ phần là được. Hắn lo lắng vấn đề, chính là sợ thủ đoạn nhiều, bọn họ thật có thể là mất nhiều hơn được, thậm chí tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả. Phắt! Trực tiếp mua! Bàng Đại Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói, chúng ta ai mua ai chúng ta giữa ai mua, hẳn là đều không phục đi. Hừ, phía trước, ta liền đề nghị, ta trước mua tới, lại phân cho các người đều không đồng ý, hiện tại khen ngược, đem Tiêu Lăng Diệp cấp bức cực kỳ đi. Mặt khác bốn người nghe nhẹ, lại có khác tâm tư. Chương 31, kịch liệt khắc khẩu, hai bên đối chất. Tiêu Nhược Dương 5 người là biết Tiêu Lăng Diệp nói được thì làm được chủ nhân. Hắn cho bọn hắn 2 cái giờ thời gian chính là 2 cái giờ thời gian. Tại đây 2 cái giờ nội, nếu bọn họ còn không có làm ra lựa chọn, như vậy, hắn rất có khả năng thật cầm trong tay cổ phần bán cho người khác. Tuy không biết có ai sẽ đến mua, bọn họ cũng không quá tin tưởng, Tiêu Lăng Diệp một cái đồ quê mùa nhi, có thể ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian nội, liền tìm đến người tới mua trong tay hắn cổ phần. Nhưng bọn họ tuyệt đối không thể coi khinh hắn. 5 người thương lượng tới thương lượng đi, đều không có ở trong thời gian ngắn nhất, thương lượng ra một cái kết quả tới. 5 người trong lòng đều là lại tức giận lại nóng nổi. So sánh với này 5 người, còn có một người cũng là lại phẫn nộ lại nóng nổi. Đây là Giang Thư Vũ. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Lăng Diệp 2 ngày này đồn đãi vớ vẩn, đã thân bại danh liệt. Chỉ cần hơi chút có điểm tự tôn người, đều khả năng bị đả kích thương tích đời mình, thậm chí chưa gượng dậy nổi, vô pháp thấy mặt. Nhưng mà, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp căn bản không đem này đó đồn đãi vớ vẩn đương một chuyện. Hiện tại nhìn Tiêu Lăng Diệp thong thả ung dung bộ dáng, thật là lại hận lại tức. Nàng hiện tại thật sự hận không thể lột Tiêu Lăng Diệp ra, ăn hắn huyết, xem hắn có cái gì nhưng thần khí. Không được, nàng tuyệt đối không thể làm Tiêu Lăng Diệp như thế đắc ý đi xuống, nàng cũng tuyệt không có thể làm Tiêu Lăng Diệp đem cổ phần cấp bán đi. Bởi vì hắn cổ phần chỉ có thể bị bắt cấp đi ra ngoài, mà không phải bán đi. Nếu bán đi nói, hắn liền nhẹ nhàng nhập sổ hơn 400 vạn, căn bản là không có cái gì tổn thất. Chính là, hiện tại nàng bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm, căn bản vô pháp liên lạc mấy người kia, càng đừng nói, theo chân bọn họ thương lượng một chút đối sách. Lại nói, nàng muốn tìm nói, chỉ có thể tìm trong đó một cái, mà không phải 5 cái cùng nhau tìm, bằng không, nàng đã bị bại lộ. Nhưng rốt cuộc tìm ai đâu? Giang Thư Vũ nôn nóng thẳng dầm chân. Vũ Nhi, ngươi nói ai sẽ mua Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần A? Giang Thư Vũ bên cạnh một người nữ sinh, hơi hơi ngẩng đầu, hơi tò mò hỏi, chúng ta vườn trường nội, có tiền có thế học sinh rất nhiều, nhưng bọn hắn chính mình mua khẳng định mua không nổi, chỉ có thể dựa vào trong nhà. Giang Thư Vũ đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn nữ đồng học, Nhiên Nhiên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhiên Nhiên đồng học hơi hơi sửng sốt, theo sau nói, ta nói ai sẽ mua Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần? Không đúng, không phải này một câu. Chúng ta vườn trường nội, có tiền có thế học sinh rất nhiều. Nhưng bọn hắn khẳng định mua không nổi, muốn mua chỉ có thể dựa vào trong nhà. Cái này nữ đồng học lặp lại một chút vừa rồi lời nói, mắt sáng lấp lánh nói, bay lên khoa học kỹ thuật công ty là một nhà rất có tiền đồ công ty, ngắn ngủn 2 năm nội, từ lúc trước thành lập chỉ có 20 vạn tài chính tiểu công ty, liền đến 2.000 nhiều vạn trung tiểu công ty. Nếu ta có tiền nói, ta khẳng định nguyện ý mua tới. Giang Thư Vũ mắt đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, Tiêu Lăng Diệp cổ phần, ai đều có thể mua a. Bay lên khoa học kỹ thuật công ty, xác thật là một nhà thực phát triển tiền đồ công ty, ấn mấy năm nay thế phát triển đi xuống nói, phòng trừng, quá không được mấy năm, liền sẽ là một nhà tài sản thượng trăm triệu công ty lớn. Cho nên, như thế có tiền đồ công ty lớn, vì sao chính mình liền không thể mua tới? Nàng là không có tiền mua, chính là trong nhà nàng có tiền A. Tin tưởng, nhà nàng cũng là thực xem trọng bay lên khoa học kỹ thuật công ty. Tiêu Lăng Diệp trong tay sau cổ phần, chính là 6 người giữa nhiều nhất, thả là công ty lớn nhất cổ đông, cũng là có được lớn nhất nói chuyện quyền lợi. Nếu nàng mua nói, nàng chính là nhà này công ty lớn nhất cổ đông, về sau, nàng lại xử thủ đoạn, từ kia mấy người trong tay lộng tới cổ phần, như vậy, này chỉnh ra công ty chính là nàng. Chờ về sau, bay lên khoa học kỹ thuật công ty từ nhỏ công ty phát triển trở thành vì công ty lớn khi, nàng liền có thể làm Giang gia chủ ra người, lau mắt mà nhìn, về sau, ở Giang gia địa vị liền sẽ càng ngày càng cao. Giang Thư Vũ càng nghĩ càng mỹ. Nàng bên cạnh nữ đồng học không ngừng ríu rít nói chuyện, Giang Thư Vũ lại trực tiếp đánh gãy nàng nói, Nhiên Nhiên, ta có việc liền trước rời đi. Dứt lời, không đợi Nhiên Nhiên đồng học phản ứng, nàng liền lập tức rời đi. Nàng chạy đến một cái không người trong một góc, trộm cắp trong nhà đánh một chiếc điện thoại. Người trong nhà vừa nghe đến Giang Thư Vũ phân tích, cũng lập tức cảm thấy nàng ý tưởng không tồi. Hoàn toàn có thể mua nhà này công ty, đưa cho chính mình nữ nhi, vạn nhất về sau, nữ nhi thật là dựa nhà này công ty có tiền đồ đâu, kia bọn họ này một chi, khả năng sẽ ở chủ gia bên kia chiếm cứ nhất định địa vị. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, chỉ là kẻ hèn 400 vạn mà thôi, ba ba khẳng định mua tới tặng cho ngươi. Giang ba ba rất là sảng khoái nói. Giang Thư Vũ rất là cao hứng nói, cảm ơn ba ba. Giang ba ba còn nói thêm, ngươi mau chóng cùng cái kia Tiêu Lăng Diệp liên lạc một chút, ta một hồi liền đến. Giang Thư Vũ cười đáp, tốt, ba ba. Giang Thư Vũ treo Giang ba ba điện thoại sau, lập tức liền cấp Tiêu Lăng Diệp đã phát một cái tin tức. Nàng đem tin tức phát ra đi sau, nội tâm khó nén kích động. Nếu nàng thật mua Tiêu Lăng Diệp trong tay cổ phần, về sau, nàng cũng là một cái có công ty người, đi ra ngoài, cũng sẽ làm người hâm mộ. Nàng ở nôn nóng chờ đợi đối phương hồi phục. Nhưng mà, thời gian từng giọt quá khứ, 15 phút đi qua, lại vẫn như cũ không có hồi phục lại đây. Nàng ở nôn nóng chờ đợi chung, lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Giang Thư Vũ nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi cho ta chờ. Nếu tin tức không trở về, nàng liền trực tiếp cấp Tiêu Lăng Diệp gọi điện thoại. Nhưng mới vừa đem điện thoại cấp rút ra đi, lập tức liền vang lên đô đô tiếng vang. Đối phương đem điện thoại cấp treo. Giang Thư Vũ rõ ràng không cam lòng, nàng thử lại bị quải. Liên tục thí đánh 5-6 lần, bị trực tiếp cắt đứt 5-6 lần sau, nàng buồn bực thiếu chút nữa cầm trong tay di động cấp quăng ngã đi ra ngoài. Tiêu Lăng Diệp. Giang Thư Vũ lại một lần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay sau đó, nàng thật sâu hít một hơi, làm tâm tình của mình bình phục một chút. Nếu tin tức không trở về, điện thoại không tiếp, kia nàng chỉ có thể tự mình đi tìm hắn. Tuy có chút tổn hại nàng tôn nghiêm, nhưng so sánh với những cái đó tiền tài công ty tới nói, kia căn bản không coi là cái gì. Tiêu Lăng Diệp đang ở nhà ăn cơm, nhìn đến di động tin tức vang, hắn lấy ra tới ngắm một chút, phát hiện là một cái xa lạ dãy số, nói muốn mua trong tay hắn cổ phần cái gì tới. Hắn chỉ là khỏe môi nghéo một cái, căn bản không thèm để ý. Cổ phần sự tình, hắn đều có an bài. Không nghĩ tới, hắn không trở về tin tức, kia điện thoại đánh lại đây, bám giết không tha đánh lại đây. Tiêu Lăng Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cắt đứt. Nếu bị Giang Thư Vũ biết, nàng cấp phát ra đi tin tức không trở về, điện thoại không tiếp, hoàn toàn là bởi vì đối phương không có chứa đựng nàng dãy số, làm như xa lạ điện thoại, phỏng chừng sẽ tức giận đến hộc máu đi. Tiêu Lăng Diệp nhìn một chút thời gian, cấp đi ra ngoài 2 cái giờ, đã qua đi nửa giờ. Hắn hiện tại rất là tò mò, hắn đã từng những cái đó hảo đồng bọn, rốt cuộc sẽ làm ra một ít cái gì thủ đoạn. Rốt cuộc là mua đâu, vẫn là. Tích tích tin tức thanh âm vang lên. Tiêu Lăng Diệp mở ra di động nhìn một chút, tức khắc khỏe miệng nghéo một cái. Bạn cùng phòng của hắn tò mò hỏi, Diệp, có cái gì chuyện tốt sao? Tiêu Lăng Diệp không có giấu giếm nói thẳng nói, không có gì, chính là có người gửi tin tức lại đây, nói muốn mua trong tay ta cổ phần. Thất hảo gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi trong tay cổ phần, thật muốn bán đi sao? Tiêu Lăng Diệp cười nói, không bán đi ra ngoài, ta theo chân bọn họ cũng hợp tác không đi xuống. Trừ phi, ta có thể đem trong tay bọn họ cổ phần mua tới, hoặc đổi cổ đông. Bạn cùng phòng vừa nghe, lập tức lắc lắc đầu nói, này không quá khả năng sự đi. Tiêu Lăng Diệp là có một chút tiền, nhưng này đó tiền căn bản mua không được bọn họ toàn bộ người cổ phần. Lại nói, bay lên khoa học kỹ thuật công ty người sáng suốt vừa thấy, liền rất có phát triển tiền đồ, về sau tọa ủng thượng trăm triệu đều có khả năng. Cho nên, ai sẽ như thế ngu xuẩn cầm trong tay cổ phần cấp bán? Tiêu Lăng Diệp nghe bạn cùng phòng nói, chỉ là nhàn nhạt cười cười. bay lên khoa học kỹ thuật công ty sở dĩ có hôm nay, hoàn toàn là bởi vì hắn kỹ thuật cùng quản lý. Không có hắn công ty, ha ha. Không nóng nảy, làm cho bọn họ đắc ý vừa lật. Tiêu Lăng Diệp mới vừa trở lại phòng ngủ, liền có nói cho hắn, phụ đạo viên tìm hắn. Diệp, lúc này phụ đạo viên tìm ngươi, cũng không biết cái gì sự. Bạn cùng phòng có chút lo lắng nói, chính ngươi vẫn là tiểu tâm một ít đi. Cái này phụ đạo viên chính là một cái thế lực mắt. Tiêu Lăng Diệp trong mắt hắn, chính là một cái nông thôn lại đây đổ quê mùa nhi, cho nên, ngày thường đối đãi thái độ của hắn, ngạo mạn cao cao tại thượng bộ dáng. Đối với cái này phụ đạo viên, nhưng thật ra không để trong lòng. Chỉ cần hắn không ở mặt sau ngáng chân là được. Tiêu Lăng Diệp đi văn phòng tìm phụ đạo viên, văn phòng nội, còn có những người khác ở, một cái chủ nhiệm giáo dục, một cái là phó hiệu trưởng. Tiêu Lăng Diệp nhẹ nhàng nhíu một chút mày, xem ra là có chút phiền phức. Lưu hiệu trưởng, Quách chủ nhiệm Tiêu Lăng Diệp nhất nhất gọi người, phụ đạo viên. Tiêu Lăng Diệp nói âm rơi xuống hạ, phụ đạo viên liền thần sắc khó coi tiêm thanh hỏi, Tiêu Lăng Diệp, ngươi có biết hay không, chúng ta tìm ngươi có cái gì sự? Tiêu Lăng Diệp lắc lắc đầu, rất là nghi hoặc hỏi, không biết ta. Phụ đạo viên, các ngươi tìm ta cái gì sự a? Nhìn Tiêu Lăng Diệp bộ dáng, phụ đạo viên khi đánh không đồng nhất chỗ tới, hắn giận chỉ vào Tiêu Lăng Diệp, sắc bén nói, Trang, ngươi trả lại cho ta Trang. Quả nhiên là một cái da vẻ đạo mạo xúc. Phụ đạo viên. Phụ đạo viên nói còn không có rơi xuống, Tiêu Lăng Diệp thần sắc trầm xuống, rất là nghiêm túc nói, ta làm sai cái gì, yêu cầu ngươi như vậy mắng ta. Đây là ngươi làm thầy kẻ khác gương tốt sao? Liền xuất sinh đều muốn mắng ra tới, Tiêu Lăng Diệp tuyệt đối không thể nhẫn. Mắng hắn xuất sinh, liền tương đương với mắng hắn cha mẹ. Đây là cảm thấy không thể cho phép sự tình. Lưu hiệu trưởng, Quách chủ nhiệm, các ngươi liền tùy ý một cái làm thầy kẻ khác phụ đạo, chỉ vào một học sinh mắng to, mà mặc kệ. Tiêu Lăng Diệp quay đầu liền chất vấn thượng hai người bọn họ, liền tính ta Tiêu Lăng Diệp làm cái gì lại không đúng, cho dù giết người phóng hỏa sự tình, cũng nên từ ai quản người tới quản, mà không phải hắn ở chỗ này xen vào việc người khác. Phụ đạo viên sửng sốt, tiếp theo sắc mặt xanh mét chỉ vào Tiêu Lăng Diệp, ngươi. Tiêu Lăng Diệp ánh mắt rất là sắc bén nói, Trương phụ đạo viên, chớ có trách ta không tôn trọng ngươi. Là ngươi đầu tiên không có đương một cái phụ đạo viên bộ dáng, đối ta cái này học sinh há mồm liền mắng. Phụ đạo viên cả giận, ta phi. Tiêu Lăng Diệp, ngươi căn bản là không xứng khi chúng ta Đế Đô đại học học sinh. Ngươi chính là một cái thất tín bội nghĩa ra vẻ đạo mạo tiểu nhân. Tiêu Lăng Diệp lập tức lạnh giọng chất vấn nói, phụ đạo viên, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ngươi có cái gì chứng cứ nói ta là một cái thất tín bội nghĩa ra vẻ đạo mạo tiểu nhân? Nếu không có, ta đây hoàn toàn đi cáo ngươi một cái phỉ báng cùng bôi nhọ tội. Tiêu Lăng Diệp ngày thường đối cái này phụ đạo viên, có thể nhẫn liền nhẫn. Nhưng hiện tại, cái này phụ đạo viên chạm đến hắn điểm mấu chốt, hắn liền không cần lại nhịn. Mắt thấy Tiêu Lăng Diệp hùng hổ doa người, Quách chủ nhiệm lúc này mở miệng nói, Tiêu Lăng Diệp đồng học, có người cử báo ngươi, trộm bán các ngươi công ty tân kỹ thuật, tiết lộ thương nghiệp cơ mật. Này tuy là các ngươi công ty thượng sự tình, nhưng ngươi hiện tại rốt cuộc vẫn là cái học sinh, đề cập đến nhân phẩm vấn đề. Chúng ta Đế Đô đại học, nhưng dung không dưới một cái phẩm hạnh không hợp học sinh. Tiêu Lăng Diệp lúc này cười cười, theo sau hỏi, Nga, kia xin hỏi Quách chủ nhiệm, các ngươi có chứng cứ chứng minh ta trộm bán công ty tân kỹ thuật, tiết lộ công ty thương nghiệp cơ mật sao? Ngươi còn tại đây rào biện. Phụ đạo viên rất là tức giận nói, toàn bộ vườn trường đều chuyển khắp, thậm chí đều đã chuyển tới cái khác vườn trường nội. Ngươi hiện tại còn một bộ không biết hối cải bộ dáng, uổng phí Tiêu Lăng Diệp, ngươi vẫn là sở hữu đồng học cùng lão sư trong mắt đệ tử tốt. Tiêu Lăng Diệp rất là nghiêm túc nói, đồn đại vớ vẩn cũng không tương đương chứng cứ rõ ràng. Trương phụ đạo viên, ta chỉ là hỏi các ngươi muốn một chút chứng cứ mà thôi, như thế nào liền thành rào biện. Vẫn là Trương phụ đạo viên, ngươi trong tay có chứng cứ chứng minh. Chứng cứ, hảo A. Trương phụ đạo viên đột nhiên công tự tin 10 phần nói, ngươi những cái đó hợp tác đồng bọn chính là chứng cứ. Tiêu Lăng Diệp cong cong môi cánh, ám đạo, rốt cuộc tới. Hắn không khí phản cười nói, Nga, bọn họ chính là chứng cứ A kêu hành. Ngươi đem bọn họ đều gọi tới, chúng ta đối chất, như thế nào? Trương phụ đạo viên biểu tình sửng sốt. Liên lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm nhìn chấn định tự nhiên Tiêu Lăng Diệp, trong lòng không khỏi có chút nói thầm. Này Tiêu Lăng Diệp quá mức ổn trọng cùng bình tĩnh đi. Trương phụ đạo viên phản ứng lại đây nói, hành, ngươi cho ta chờ, ta liền đem bọn họ gọi tới. Theo sau, hắn liền đi ra ngoài đánh một chiếc điện thoại. Hắn lại về phòng không bao lâu, Tiêu Nhược Dương bọn họ liền tới đây. Nhìn đến bọn họ tiến vào. Trương phụ đạo viên thái độ, lập tức tới cái 180 độ đại chuyển biến. Hắn mang theo tươi cười, đầy mặt lấy lòng nói, Tiêu đồng học, Sở đồng học, các ngươi tới a. Ngay sau đó, hắn ngữ khí hung ba ba nói, Tiêu Lăng Diệp, ngươi không phải nói muốn theo chân bọn họ đối chất sao? Hảo à, ngươi tới, ta xem ngươi có thể đối ra cái gì đa dạng. Tiêu Lăng Diệp sắc bén ánh mắt hơi hơi đảo qua bọn họ, gật gật đầu, theo sau cười nói, hảo à, đối chất, chúng ta hiện tại cần thiết hảo hảo đối chất một chút. Lại không đối chất, ta khả năng liền phải bị nào đó người đạp lên dưới lòng bàn chân. Tiêu Nhược Dương đám người lược có chột dạ hơi hơi thấp một chút đầu. Trong lòng lại âm thầm tư bụng nói, vì sao đến bây giờ, Tiêu Lăng Diệp vẫn như cũ không thấy một tia chật vật, tự tin mười phần. Bọn họ trong lòng có chút hảo không tốt lắm cảm giác. Quách chủ nhiệm nhìn tiến vào năm cái đồng học, rất là nghiêm túc hỏi, năm vị đồng học, các ngươi cử báo nói Tiêu Lăng Diệp đồng học trộm bán các ngươi công ty tân kỹ thuật, tiết lộ công ty cơ mật. Đây chính là đề cập đến một học sinh nhân phẩm vấn đề, các ngươi hảo hảo nói một chút đi. Có cái gì chứng cứ tới chứng minh Tiêu Lăng Diệp đồng học làm như vậy? Kỳ thật Quách chủ nhiệm trong lòng lại lược có nghi hoặc. Hắn nghe nói Tiêu Lăng Diệp chiếm hữu công ty nhiều nhất cổ phần, là công ty lớn nhất cổ đông, lại nói công ty bồng bột phát triển, hắn căn bản không có tất yếu làm ra loại này mổ gà lấy trứng ngu xuẩn hành động đi. Lại nói, Tiêu Lăng Diệp làm Đế Đô đại học học sinh, mấy năm nay nhân phẩm, bọn họ nhưng đều là biết đến. Bất quá, bên ngoài đồn đãi vớ vẩn truyền đến quá mức lợi hại, cho dù Quách chủ nhiệm cùng Lưu hiệu trưởng không quá tin tưởng, nhưng việc này đã kiện lên cấp trên đến trường học, bọn họ liền không thể không ra mặt xử lý một chút. Tiêu Lăng Diệp giơ giơ lên cánh ngôi, cười hỏi, Tiêu Nếu Dương, Tô Dương, Trương phụ đạo viên nói các ngươi có chứng cứ chứng minh là ta trộm bán công ty tân kỹ thuật, tiết lộ công ty cơ mật. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, ngay sau đó thần sắc biến đổi, hắn ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm túc nói, các ngươi không lấy ra chứng cứ rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Hai ngày này vườn trường nội đồn đãi vớ vẩn như thế mãnh liệt, đối với ta tới nói, không quan hệ đau khổ. Bởi vì ta không thẹn với tâm. Nói đến không thẹn với tâm khi, ngữ khí len ken hữu lực, chính nghĩa lâm nhiên. Bị chỉ tên nói họ Kiều Nhược Dương cùng Tô Dương sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Kiều Nhược Dương sắc bén ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp, rất là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tiêu Lăng Diệp, những cái đó tân kỹ thuật chỉ nắm giữ ở trong tay của ngươi, trừ bỏ ngươi, chúng ta mấy cái đều không thể biết. Cho nên nói, những lời này, chính là ngươi theo như lời chứng cứ sao. Tiêu Lăng Diệp tức khắc cảm thấy buồn cười hỏi, các ngươi chỉ bằng các ngươi chủ quan ý thức, tới nhận thức ta hành vi, mà xác định ta hành vi, đúng không? Trên thực tế chứng cứ, các ngươi lại căn bản lấy không ra. Năm cái tức khắc trầm mặc xuống dưới. Quách chủ nhiệm cùng Lưu hiệu trưởng sắc mặt lại không tốt lắm. Này đó đương nhiên cho rằng, tính cái gì chó má chứng cứ. Này quả thực là chê cười. Lưu hiệu trưởng thân sắc rất là nghiêm túc nói, Tiểu Nhược Dương đồng học, các ngươi nếu lấy không ra chứng cứ tới thuyết minh, Tiêu Lăng Diệp đồng học nhân phẩm vấn đề, vậy các ngươi công ty sự tình, liền lén đi xử lý, trường học không nhúng tay. Tô Dương lúc này đột nhiên nói, Lưu hiệu trưởng, ta cùng lập phi khoa học kỹ thuật công ty xác nhận quá, bọn họ rất là xác định nói, bán cho tân kỹ thuật cho bọn hắn, chính là Tiêu Lăng Diệp đồng học. Này chứng cứ đủ sao? Này chứng cứ đủ sao? Đối với nào đó người tới nói, cũng đủ. Chương 32, sắc bén chất vấn. Nghe xong Tô Dương nói sau, Lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm bọn người là cả kinh. Quách chủ nhiệm rất là nghiêm túc hỏi, Tô Dương đồng học, ngươi có thể bảo đảm ngươi theo như lời chính là sự thật sao? Tiêu Lăng Diệp ánh mắt hơi hơi đảo qua Tô Dương mặt, đôi mắt mị mị. Thật nhìn không ra a. Thật là sẽ không kêu cẩu mới là sẽ cắn người cẩu a. Ngày thường, cái này Tô Dương chính là cùng hắn nhất muốn hảo, xương huynh gọi đệ. Chỉ là không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt, ngược lại bị cái này xương huynh gọi đệ người, ở sau lưng thọc một đao tử. Tô Dương làm lơ Tiêu Lăng Diệp đánh giá ánh mắt, mà là thực nghiêm túc nói, Quách chủ nhiệm, ta đương nhiên có thể bảo đảm ta theo như lời chính là sự thật. Quách chủ nhiệm gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, vì chứng minh Tiêu Lăng Diệp đồng học nhân phẩm xác thật có vấn đề, kia chỉ có thể thỉnh Tô Dương đồng học, đem người mời đi theo làm chứng. Tô Dương gật đầu đáp, kia tốt, Quách chủ nhiệm. Ta hiện tại liền đem người cấp kêu lên tới. Tiêu Nhược Dương đám người, nghe xong Tô Dương nói sau, trên mặt còn lại là một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới, cái này Tô Dương, thật đúng là cái có dũng có mưu chủ nhân, đem kế hoạch an bài như thế hoàn mỹ. Chỉ cần lập phi khoa học kỹ thuật công ty người xuất hiện, kia Tiêu Lăng Diệp bán đứng công ty tân kỹ thuật, tiết lộ công ty cơ mật sự tình, liền trần ai lạc định. Tại đây lúc sau, Tiêu Lăng Diệp mới có thể là chân chính thân bại danh liệt, mà không phải chỉ là không quan hệ đau khổ đồn đãi vớ vẩn. Tô Dương nói, Quách chủ nhiệm, Lưu hiệu trưởng, ta hiện tại liền đem người cấp mời đi theo, phiền toái các ngươi xin đợi một chút. Lưu hiệu trưởng gật gật đầu nói, này không thành vấn đề. Tô Dương liền đi ra văn phòng, đi ra ngoài gọi điện thoại. Tô Dương lập tức sau, phụ đạo viên lập tức rất là đắc ý đối với Tiêu Lăng Diệp nói, Tiêu Lăng Diệp, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ai chờ một chút lập phi khoa học kỹ thuật công ty người tới sau, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Lăng Diệp căn bản khinh thường với hắn đắc ý cùng châm trọng, biểu tình vẫn như cũ chấn định tự nhiên, cùng vừa rồi không có gì hai dạng. Sở Hướng Bắc híp híp mắt, nghi hoặc hỏi, Tiêu Lăng Diệp, chẳng lẽ ngươi đều không sợ hay sao? Nhìn Tiêu Lăng Diệp dáng vẻ này, hắn tổng cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại không biết không thích hợp ở đâu tới, tóm lại, không thể nói tới cái loại này tư vị. Tiêu Lăng Diệp cong cong môi, mặt lộ vẻ châm chọc nói, sợ. Ta sợ hữu dụng sao? Dù sao các ngươi vì trận này cục, lao lực tâm cơ. Chỉ là, ha ha. Chỉ là cái gì, Tiêu Lăng Diệp không có nói. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, bọn họ biến sắc mặt, có thể hay không rất là xuất sắc. Không nên trách hắn. Là bọn họ trước bất nghĩa, đừng nói hắn bất nhân. Hắn muốn là cho bọn hắn cơ hội, chỉ cần bọn họ ngoan ngoãn ra tiền mua trong tay hắn cổ phần liền hảo, đến nỗi bọn họ thanh danh vấn đề, vậy sẽ không có vấn đề. Nhưng hiện tại, rõ ràng bọn họ muốn chí hắn vào chỗ chết, kia hắn liền không có chờ bị đánh đạo lý. Hắn tỷ vẫn luôn nói với hắn, chúng ta phải làm thiện lương người, nhưng lại không phải một viên thánh mẫu tâm không hề điểm mấu chốt người tốt. Chúng ta thiện lương, chỉ là không đi chủ động thương tổn người khác. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất dâng trả. Hắn tỷ nói với hắn những lời này, cũng vẫn luôn là hắn hiện tại làm việc tín điều. Tiêu Nhược Dương đám người, vốn dĩ nghe được Tô Dương đã làm đủ chuẩn bị, quả thực có thể cho Tiêu Lăng Diệp chân chính thân bại danh liệt. Nhưng hiện tại nhìn hắn một chút không lo lắng bộ dáng, này tâm đột nhiên hô hô có chút bất an nhảy lên lên. Chẳng lẽ, Tiêu Lăng Diệp còn có thể chuyển bại thành thắng không thành? Này như thế nào khả năng? Hắn có như thế đại năng lực sao? Liên ở Tô Dương đi bên ngoài gọi điện thoại, trầm mặc thời điểm, Tiêu Lăng Diệp sắc bén ánh mắt quét một chút này vài vị đã từng hợp tác đồng bọn, lanh đạm hỏi, các ngươi đối ta như thế đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ta trong tay kẻ hèn 20% cổ phần? Vẫn là có nguyên nhân khác. Hắn hỏi chuyện rơi xuống hạ, Tiêu Nhược Dương đám người trên mặt chột dạ chợt lóe mà qua. Tuy rất là nhanh chóng, nhưng vẫn là bị khôn khéo Lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm cấp bắt được. Hai người đồng thời híp híp mắt, như suy tư gì nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Bất quá, đối với hai người bọn họ tới nói, Tiêu Lăng Diệp cùng Tiêu Nhược Dương đám người chi gian sự tình, tóm lại tới nói, là thuộc về công ty ích lợi vấn đề, là nội đấu, cùng vườn trường không khí chờ không quan hệ. Cho nên, có thể mặc kệ, bọn họ sẽ không lắm miệng đi quản. Tiêu Nhược Dương giả vờ chấn định biện giải nói, cái gì đuổi tận giết tuyệt. Tiêu Lăng Diệp, ngươi ở nói bậy cái gì, rõ ràng là chính ngươi đã làm sai chuyện tình, như thế nào là có thể trách chúng ta đâu. Tiêu Lăng Diệp kéo kéo khỏe môi, cười như không cười nói, Nga, phải không? Theo sau, hắn không hề chất vấn. Nếu bọn họ 6 người hữu nghị đã cái dạng này tử, hắn căn bản không có tất yếu đồng tình bọn họ. Ai, Tiêu Lăng Diệp ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi, ám đạo, tiền tài cùng nữ nhân, đối với nam nhân tới nói, thật là quá lớn dụ hoặc. Một lát sau, Tô Dương liền tiến vào nói, Lưu Hiệu trưởng, Quách chủ nhiệm, Trương Giám đốc nói một hồi liền tới đây. Quách chủ nhiệm cùng Lưu Hiệu trưởng gật gật đầu. Tỏ vẻ biết. Tiêu Lăng Diệp nhìn đến Tô Dương tiến vào, lại cười như không cười nhìn hướng Tô Dương, theo sau, rất là sắc bén hỏi, Tô Dương, từ tự hỏi chưa bao giờ có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, vì sao ngươi có thể như thế ngoan độc trí ta vào chỗ chết đâu. Vừa rồi chất vấn Kiều Nhược Dương đám người là dùng đuổi tận giết tuyệt, hiện tại chất vấn Tô Dương còn lại là trí ta vào chỗ chết. Mặc kệ là câu nào lời nói, đều tỏ vẻ Tiêu Lăng Diệp đối bọn họ thất vọng. Bị Tiêu Lăng Diệp đột nhiên chất vấn, Tô Dương đáy mắt chột dạ chợt lóe mà qua, theo sau chính nghĩa lâm nhiên nói, Diệp, cái gì trí ngươi vào chỗ chết? Nhìn ngươi đem nói đến, như thế hoảng sợ. Từ công ty thành lập đến bây giờ công ty phát triển, vẫn luôn là chúng ta 6 cá nhân đồng tâm hiệp lực kết quả. Chỉ là, ngươi không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vì kẻ hèn tiền trinh, mà ra bán công ty ích lợi, cái này làm cho chúng ta quá thất vọng rồi. Tô Dương rất có thể nói chuyện tránh nặng tim nhẹ. Thả lại rất sắc bén thẳng chỉ vào Tiêu Lăng Diệp đem công ty phát triển công lao độc tài. Tiêu Lăng Diệp sau khi nghe xong, híp híp mắt. Hắn thật đúng là coi thường Tô Dương. Người này, không chỉ có lòng dạ sâu đậm, còn nhanh mồm dẻo miệng đâu. Hắn trước kia như thế nào không có phát hiện đâu. Có lẽ là Tô Dương ở trước mặt hắn giả vờ đến thật tốt quá, chỉ cần hống hảo hắn Tiêu Lăng Diệp, như vậy hắn trực tiếp ngồi ở trong nhà, liền có tiền lấy, sao lại không làm đâu. Hiện tại bại lộ hắn tướng mạo sẵn có. Có lẽ là bởi vì tiền tài ích lợi cùng nữ nhân sử dụng thôi. Tiêu Lăng Diệp ở trong lòng lại một lần nhẹ nhàng thở dài một hơi, theo sau hắn biểu tình bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt nói, Nga, phải không? Theo sau, lại đồng dạng không ở nói chuyện. Phu đạo viên nhìn đến loại tình huống này, biểu tình thập phần hưng phấn, hắn thần sắc rất là kích động chỉ vào Tiêu Lăng Diệp, lớn tiếng nói, Tiêu Lăng Diệp, chờ cái kia trường giám đốc đã đến sau, ngươi nhất định phải chết. Đến lúc đó, xem ngươi còn như thế nào biện giải. Qua không bao lâu, Tiêu Lăng Diệp liền thật sự thân bại danh liệt. Mà Đế Đô Đại học, căn bản dung không dưới phẩm hạnh không hợp học sinh, cho dù cái này học sinh, học tập có bao nhiêu ưu tú, năng lực có bao nhiêu cường, tài hoa có bao nhiêu hơn người. Về sau, hắn liền không cần tái kiến cái này trướng mắt Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp sau khi nghe xong, buồn cười hỏi, Trương phụ đạo viên, ta tự hỏi không có đắc tội quá ngươi. Từ ngươi đương nhậm ta phụ đạo viên sau, ta cũng đối với ngươi tôn kính có thêm, ngươi vì sao đối ta như thế chán ghét, thậm chí là hùng hổ do người. Này đối với ngươi có cái gì chỗ tốt? Hoặc là ngươi thu người khác chỗ tốt, cố tình đối ta như thế. Tới rồi hiện tại, Tiêu Lăng Diệp cũng cảm thấy không cần phải cấp cái này phụ đạo viên mặt mũi. Chính hắn không cần mặt mũi, vậy không cần hắn đem mặt mũi của hắn vứt trên mặt đất dẫm. Trương phụ đạo viên sau khi nghe xong, sắc mặt đổi đổi, tựa hồ muốn dùng lớn tiếng che giấu chính mình cho dạ. Hắn nói, Tiêu Lăng Diệp, đây là ngươi tôn sư trọng đạo. Ngươi đều có thể tùy tiện bôi nhọ phụ đạo viên. Ta như thế nào hùng hổ dọa người? Còn không phải ngươi phẩm hạnh không tốt, ta nhìn không thuận mắt thôi. Còn có, ngươi đừng tùy tiện bôi nhọ người, ta thu cái gì chỗ tốt rồi, lại hướng ai thu chỗ tốt rồi. Tiêu Lăng Diệp bĩu môi nói, ai biết ta? Ngươi Trương phụ đạo viên tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, trên mặt lại lộ ra đắc ý cười, hắn nói, ngươi hiện tại liền xính đi, một hồi lập phi khoa học kỹ thuật công ty trường giám đốc lại đây, xem ngươi như thế nào xính ngoài miệng khả năng. Nói lời này khi, mắt ánh mắt tỏa sáng, phảng phất thấy Tiêu Lăng Diệp như cẩu giống nhau phủ phục trên mặt đất xin tha cầu tha thứ cầu xin lưu tại trường học. Hừ. Quách chủ nhiệm cùng Lưu hiệu trưởng nhìn đến cái này Trương phụ đạo viên xấu xí bộ dáng, đôi mắt đều mị mị, như suy tư gì. Văn phòng bên ngoài đã vây quanh rất nhiều đồng học cùng lao sư. Bọn họ đều là được đến tiếng gió, mà cố ý lại đây quan khán cái này náo nhiệt. Tô Dương hai lần cố ý ở bên ngoài gọi điện thoại, làm tất cả mọi người biết, bay lên khoa học kỹ thuật công ty đối thủ một mất một còn, lập phi khoa học kỹ thuật công ty người, làm tới làm chứng, chứng minh là Tiêu Lăng Diệp đem tân kỹ thuật bán cho bọn họ. Nếu chuyện này được đến xác nhận, rất nhiều người có thể gặp được đến, Tiêu Lăng Diệp lập tức sẽ trở nên thân bại danh liệt, sau đó bị trường học khai trừ, đuổi Đế Đô Đại học. Đối với bị Đế Đô Đại học khai trừ học sinh, mặc kệ là bất luận cái gì công ty xí nghiệp, đều không thể xem muốn. Tiêu Lăng Diệp tiền đồ có thể nói một mảnh hắc ám, đến lúc đó, đường đường một cái Đế Đô sinh viên, khả năng muốn chạy về ra chồng chọt đi. Này cũng thật sẽ cười người chết. Nhưng mà, có rất nhiều người lại chú ý tới Tiêu Lăng Diệp không chút hoang mang không kinh không sợ, trầm ổn chấn định tự nhiên bộ dáng, lại cảm giác được rất là quái dị. Bên ngoài đồng học lão sư nghị luận sôi nổi mở ra. Chẳng lẽ kia lời đồn đãi là thật sự? Tiêu Lăng Diệp làm bay lên khoa học kỹ thuật công ty đại cổ đông tổng giám đốc thân phận, đi bán đứng công ty ích lợi. Nhìn hiện tại cái dạng này, nơi nào là lời đồn đãi, rõ ràng là sự thật. Nhân ra đối thủ một mất một còn công ty đều nguyện ý ra mặt làm chứng. Thật là không thể tin được, Tiêu Lăng Diệp đồng học, thế nhưng là một cái như thế thất tín bội nghĩa người. Ha ha, Tiêu Lăng Diệp tuy nói là Đế Đô Đại học học sinh, nhưng hắn khai công ty tới nay, liền tính một cái thương nhân rồi. Thương nhân trục lợi, thương nhân tâm chính là nhất hắc, ngươi không có nghe nói qua sao. Nhưng ta không nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp cũng sẽ biến thành cái dạng này người a. Có người kinh ngạc nói, sự tình còn chưa tới cuối cùng, đều không thể định luận. Các ngươi nhìn Tiêu Lăng Diệp bộ dáng, có thể từ giữa nhìn đến một tia khủng hoảng sợ hãi chi sắc sao? Không có đi. Thế nhưng không có, này liền thuyết minh, việc này khẳng định có kỳ quặc, mà chúng ta đều biết Tiêu Lăng Diệp đồng học làm việc, từ trước đến nay là có dũng có mưu. Ta tin tưởng hắn, nhất định có thể từ giữa phá vây. Có người rất là sùng bái Tiêu Lăng, đối hắn nhưng thật ra thực tự tin. Thôi đi, ta xem Tiêu Lăng Diệp hiện tại căn bản chính là dọa choáng váng, không có phản ứng lại đây. Chờ hắn phản ứng lại đây sau, khẳng định sợ hai đã chết. Rốt cuộc, không có một học sinh, không sợ chính mình tiền đồ bị hủy. Được rồi, chúng ta chờ coi đi. Liên ở đồng học nghị luận trong lúc, cái kia bị Tô Dương kêu lên tới lập phi khoa học kỹ thuật công ty trương giám đốc vội vàng lại đây, cùng hắn cùng đi đến, còn có một cái rất là trẻ tuổi nam nhân. Cái này trẻ tuổi nam nhân, làm rất nhiều đồng học cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua hắn. Trương giám đốc, người đã đến rồi. Vừa thấy đến trương giám đốc lại đây, Tô Dương biểu tình trở nên rất là vui sướng. Theo sau, Tô Dương liền hướng Lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm giới thiệu nói, Lưu hiệu trưởng, Quách chủ nhiệm, vị này chính là lập phi khoa học kỹ thuật công ty trương giám đốc. Một vị khác, hắn không quen biết, không cần phải giới thiệu. Trương giám đốc rất là tôn kính kêu một tiếng, Lưu hiệu trưởng, Quách chủ nhiệm. Lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm đều gật gật đầu, chỉ là này ánh mắt lại nhìn chằm chằm hướng hắn phía sau nam nhân. Lưu hiệu trưởng có chút tò mò hỏi, vị này chính là? Trương giám đốc lập tức giới thiệu nói, Lưu hiệu trưởng, vị này chính là Tin Đằng khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Lôi Quân Sơn. Cái gì? Không ngừng là Lưu hiệu trưởng cùng Quách chủ nhiệm lắp bắp kinh hãi, liền bên trong cùng bên ngoài người đều kinh hãi. Tin Đằng khoa học kỹ thuật công ty chính là cả nước internet khoa học kỹ thuật giới nội long đầu lão đại, mà công ty tổng tài Lôi Quân Sơn càng là trong nghề truyền kỳ nhân vật. Lôi Quân Sơn? Thiên A, không có có nghe lầm đi. A, Ninh ta làm cái gì A? Hiện tại có hay không cảm thấy nghe lầm? Lôi Quân Sơn, thật là Tin Đằng khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Lôi Quân Sơn, Thiên A, ta rốt cuộc nhìn thấy bản nhân. Có đồng học rất là kích động la to nói. Thiên A, không biết có thể hay không hướng Lôi tổng tài muốn một cái ký tên A, ta chính là nhất sùng bái hắn. Ta cũng muốn Lôi tổng tài một cái ký tên. Hoa, Lôi tổng tài không chỉ có tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không dài đến như thế xoái khí A. Có nữ đồng học Phạm Hoa Si nói. Đối với Tin Đằng khoa học kỹ thuật công ty tổng tài Lôi Quân Sơn đã đến, quả thực làm tất cả mọi người sôi trào. Liên Kiêu Nhược Dương cùng Tô Dương bọn người rõ ràng chấn động. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Trương giám đốc thế nhưng sẽ đem Lôi Quân Sơn cấp mang đến. Tô Dương mắt sáng ngời, biểu tình rất là kích động, hắn cảm thấy chính mình quá có mặt mũi. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ kinh động Lôi Quân Sơn đã đến. Hắn lập tức tiến lên cùng Lôi Quân Sơn rất là nhiệt tình chào hỏi, Lôi tổng tài, ngươi hảo. Chào hỏi khi vươn tay phải, thực rõ ràng là muốn bắt tay. Những người khác cũng là ám chọc chọc muốn cùng Lôi Quân Sơn chào hỏi. Nhưng mà, làm mọi người kinh ngạc chính là, Lôi Quân Sơn lại làm lơ Tô Dương nhiệt tình, ngược lại nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp, lạnh lẽo trên mặt lộ ra hữu hảo mỉm cười. Hắn chủ động cùng Tiêu Lăng Diệp chào hỏi nói, Tiêu đồng học, ngươi hảo, ta là Lôi Quân Sơn. Dứt lời, còn vươn tay phải, thực rõ ràng là có lễ phép tính chào hỏi. Ở đây mọi người, ngoa tào. Lôi tổng tài thế nhưng chủ động cùng Tiêu Lăng Diệp chào hỏi, hơn nữa không có kinh người giới thiệu. Chẳng lẽ hắn phía trước liền nhận thức Tiêu Lăng Diệp sao? Chẳng lẽ Tiêu Lăng Diệp đại danh đều truyền tới Lôi Quân Sơn lỗ tai chúng? Tiêu Lăng Diệp? Hắn không nhớ rõ chính mình là nhận thức Lôi Thần A. Đối với Lôi Quân Sơn Lôi Thần, hắn cũng rất là sùng bái, được không? Tiêu Lăng Diệp rất là trầm ổn vươn tay, cùng Lôi Quân Sơn tương nắm, cười nói, ngài hảo, Lôi tổng tài. Lôi Quân Sơn cười rất là ôn hòa nói, Tiêu đồng học, ngươi thật là một vị rất là xuất sắc lại ưu tú internet kỹ thuật viên A, cửu ngưỡng đại danh. Tiêu Lăng Diệp rất là khiêm tốn nói, Lôi tổng tài, ngươi quá khen. Ta chỉ là một vị học sinh, muốn nói ngài mới là ta chân chính cửu ngưỡng đại danh đại thần đâu. Một màn này dừng ở rất nhiều người trong mắt, không biết là có bao nhiêu hâm mộ lại có bao nhiêu ghen ghét. Đặc biệt là bị Lôi Quân Sơn làm lơ Tô Dương, đôi tay nắm chặt thành quyền, thầm hận nói, lại là như vậy, lại là như vậy. Mỗi lần có hắn Tiêu Lăng Diệp địa phương, hắn Tô Dương liền sẽ bị người làm lơ. Bằng cái gì, Tiêu Lăng Diệp làm người coi trọng, mà hắn Tô Dương bị người làm lơ. Tô Dương đáy mắt cơ hồ lộ ra oán hận thần sắc, nhưng thực mau bị che giấu. Theo sau, Tô Dương liền cười hỏi hướng Lôi Quân Sơn, Lôi tổng tài, ngài như thế nào lại đây? Chúng ta hiện tại xử lý một chút chúng ta bay lên khoa học kỹ thuật công ty bên trong việc. Lôi Quân Sơn gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ân, các ngươi trước xử lý đi. Việc này xử lý xong sau, ta còn muốn cùng Tiêu Lăng Diệp đồng học thương lượng một chút hợp tác việc. Dứt lời, liền thối lui đến một bên, thực rõ ràng, hắn không ở nhúng tay bọn họ chi gian sự tình. Lôi Quân Sơn lời này, giống như một viên bom, hống một chút, đem ở đây người, cấp tặng ốc. Tiêu Nhược Dương cùng Tô Dương đến người rất là giật mình với, Lôi Quân Sơn tới đây mục đích chính là như thế. Bọn họ lại tức lại không cam lòng. Tiêu Lăng Diệp vận khí như thế nào như thế hảo, thế nhưng sẽ được đến Lôi Quân Sơn xem với con mắt khác. Hừ. Chờ xem, một hồi có Tiêu Lăng Diệp đẹp, chờ hắn thân bại danh liệt sau, đối với một cái phẩm hạnh không hợp người, Lôi Quân Sơn như thế nào đối hắn xem với con mắt khác. Tô Dương tuy ghen ghét, bất quá hắn thực mau làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn thật sâu hít một hơi, hỏi hướng Trương Giám Đốc, ngươi nói cho ở đây mọi người, lúc trước bay lên khoa học kỹ thuật công ty Tân Kỹ Thuật, có phải hay không Tiêu Lăng Diệp bán cho của các ngươi? Nghe được Tô Dương hỏi chuyện, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trương Giám Đốc. Tô Dương nhìn liếc mắt một cái Tiêu Lăng Diệp, tự tin tràn đầy. Không nghĩ tới, Tiêu Lăng Diệp nhìn về phía hắn ánh mắt lại là trần trụi châm chọc cùng đáng thương. Bất quá, tất cả mọi người đang chờ đợi Trương Giám Đốc đáp án. Di động bản địa chỉ phép. Chương 33, chân tướng xoay ngược lại, thân bại danh liệt. Tô Dương nói thẳng nói, Trương Giám Đốc, ngươi liền ăn ngay nói thật, nói cho ở đây mọi người, rốt cuộc là ai đem bay lên khoa học kỹ thuật công ty Tân Kỹ Thuật bán cho ngươi. Tô Dương tự tin tràn đầy. Khu khu Trương giám đốc ho khan hai hạ, sau đó chần chờ hỏi hướng Tô Dương, hắn nói, Tô giám đốc, ngươi thật muốn ta ăn ngay nói thật sao? Tô Dương không có bất luận cái gì do dự, đầu cao cao ngẩng, đáp, đây là đương nhiên. Trương giám đốc gật gật đầu nói, nếu Tô Dương đồng học nói như thế, ta đây liền ăn ngay nói thật à. Hắn cố ý cắn trọng ăn ngay nói thật mấy chữ. Chỉ là đáng tiếc, Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương đám người đắm chìm ở đắc ý bên trong, căn bản là không có chú ý tới, Trương giám đốc ngự khí bên trong, có gì không đúng. Khu khu Trương giám đốc lại ho khan hai tiếng, theo sau nói, trên thực tế bay lên khoa học kỹ thuật công ty tân kỹ thuật là hắn cố ý nhìn một chút Tô Dương. Tô Dương chú ý tới Trương giám đốc ánh mắt, có chút không thể hiểu được, hắn nói, Trương giám đốc, là ai ngươi liền nói à, nhìn ta làm cái gì à. Trương giám đốc nhẹ nhàng thở dài một hơi, duỗi tay chỉ hướng người, nói, là Tô Dương giám đốc, Tiểu Nhược Dương, Sở Hướng Bắc, Đới Ích Dân cùng bảng Đại Nguyệt 5 vị bay lên khoa học kỹ thuật công ty cổ đông. Trương giám đốc nói âm rơi xuống hạ, hiện trường có một lát quỷ dị an tĩnh. Đặc biệt là Tô Dương đám người giật mình lại kinh ngạc không thể tin tưởng không thể tưởng tượng biểu tình, có vẻ là như vậy buồn cười. Cái gì? Bên ngoài một ít quan khán, nghe xong Trương giám đốc nói, có vẻ chấn động. Này như thế nào khả năng a? Thế nhưng là Tiểu Nhược Dương cùng Tô Dương 5 người cấp bán đi sao? Này căn bản là không đúng a? Không đúng rồi, cái này Trương giám đốc có thể hay không nói sai a? Rõ ràng là nói Tiêu Lang Diệp, như thế nào ngược lại nói được là mặt khác 5 người đâu? Chẳng lẽ là bọn họ 5 cái hợp mưu cùng nhau bán? Bọn họ 5 cái hợp mưu cùng nhau bán, sau đó vu oan giá họa đến Tiêu Lang Diệp trên đầu đi, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Ha ha, còn có thể là cái gì mục đích? Đương nhiên là vì đem Tiêu Lăng Diệp đồng học đuổi ra công ty thôi. Ta nghe nói, lúc trước công ty thành lập chi sơ, Tiêu Lăng Diệp nhưng không có ra một phân tiền, hoàn toàn là kỹ thuật nhập cổ. Hắn kỹ thuật nhập cổ, lại chiếm cứ công ty cổ phần đầu to, ổn định công ty đại cổ đông thân phận. Hiện tại công ty càng làm càng lớn, có lẽ vài người trong lòng không cân bằng bái. Nói, lúc trước Tiêu Lăng Diệp đồng học nếu là kỹ thuật nhập cổ, vì sao hắn có thể chiếm cứ cổ phần đầu to A? Đây là nhân gia bản lĩnh A. Bên ngoài đồng học cùng lão sư nghị luận sôi nổi, Tô Dương cùng Kiều Nhược Dương chờ căn bản là nghe không thấy. Bọn họ ở nghe được Trương giám đốc chỉ ra là bọn họ 5 cái bán đứng công ty tân kỹ thuật khi, đầu đột nhiên trống rỗng, trong khoảng thời gian ngắn, đắc ý biểu tình, nháy mắt ở trên mặt cương ngưng trụ, đáy mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Tô Dương phản ứng nhanh nhất, trên mặt hắn biểu tình cứng đờ cười cười, giống như nhắc nhở nói, Trương giám đốc, ngươi có phải hay không nói sai a? Lúc trước, ngươi cũng không phải là như thế nói cho ta a. Hắn đây là ở chỉ bọn họ chi gian âm thầm hiệp nghị. Tiêu Nhược Dương đám người cũng phản ứng lại đây, bọn họ chi gian cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương giám đốc cười cười nói, Tô giám đốc, ta không có nói sai. Vừa rồi chính là ngươi nói, làm ta ăn ngay nói thật, này không, ta còn không phải là ăn ngay nói thật sao. Tô Dương sắc mặt biểu tình có chút ra nẻ, thần sắc trở nên có chút nôn nóng nói, Trương giám đốc, lúc trước ngươi nói cho ta, cũng không phải là như vậy. Ngươi rõ ràng nói cho ta, là Tiêu Lăng Diệp đem chúng ta công ty tân kỹ thuật bán cho ngươi a. Tô Dương hiện tại trong lòng là thật sự thực nôn nóng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này Trương giám đốc, như thế nào ở thời khắc mấu chốt, sẽ đột nhiên thay đổi. Rõ ràng, không nên là cái dạng này. Hiện tại, hắn bức thiết yêu cầu Trương giám đốc sửa miệng, đem đầu mâu chỉ hướng Tiêu Lăng Diệp, bằng không, thân bại danh liệt người, không phải Tiêu Lăng Diệp, mà là hắn Tô Dương. Trương giám đốc thần sắc nghiêm túc nói, Tô giám đốc, ngươi lời này nói được nhưng không đúng rồi. Rõ ràng lúc trước, là ngươi nói cho ta, là Tiêu Lăng Diệp giám đốc đem tân kỹ thuật bán cho ta. Cái gì? Rất nhiều nghe, là dị thường kinh ngạc. Vị này Trương giám đốc lời nói tin tức hàm lượng, chính là làm mọi người kinh ngạc. Tô Dương biểu tình rốt cuộc duy trì không được mới vừa rồi bình tĩnh, hắn gần như bén nhọn chất vấn nói, Trương giám đốc, ngươi là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ngươi là bị Tiêu Lăng Diệp cấp thu mua, tới hãm hại chúng ta? Tiêu Nhược Dương đám người không có ra tiếng. Nhưng biểu tình nôn nóng, lại bán đứng bọn họ sợ hãi cùng bất an. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái này thời điểm, sẽ bị người cấp bán đứng. Thật sự nếu không vãn hồi, kia thân bại danh liệt người, bị đuổi ra Đế Đô Đại học người, chính là bọn họ a. Tiêu Nhược Dương sắc mặt hơi hơi tái nhợt, thật sâu hít một hơi, cười cẩn thận nói, Trương giám đốc, ngươi là đang nói phản đi. Ngươi nói là chúng ta đem chúng ta công ty tân kỹ thuật bán cho ngươi, chính là chúng ta công ty tân kỹ thuật, chỉ nắm giữ ở Tiêu Lang Diệp trong tay. Chúng ta căn bản là vô pháp bắt được, kia lại như thế nào bán cho ta ngươi? Trương giám đốc bị bọn họ nghi ngờ, thần sắc một lệ, hắn nghiêm túc nói, chúng ta lập phi khoa học kỹ thuật công ty thực không thích Tiêu Lăng Diệp, nhưng lại rất thưởng thức Tiêu Lăng Diệp tổng giám đốc tài hoa, đồng thời, đối với tiêu giám đốc nhân phẩm, chúng ta đồng dạng cũng là thưởng thức, hắn căn bản không có khả năng vì chính mình trước mắt cực nhỏ tiểu lợi, mà ra bán toàn bộ công ty ích lợi người. Đối với, như vậy một viên Internet khoa học kỹ thuật giới tân tú, ta làm nội nghiệp một viên, căn bản không thể ích kỷ đem người làm hỏng. Này đối với trong nghề tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Còn có, tô giám đốc, ta cũng không có bị Tiêu Lăng Diệp đồng học thu mua. Trương giám đốc rất là chính nghĩa nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hắn lại cố ý cắn trọng ăn ngay nói thật mấy chữ. Tô Dương sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt lên. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy. Rõ ràng hắn ở thu mua Trương giám đốc khi, Trương giám đốc lúc ấy chính là nói, ngươi yên tâm, tô giám đốc, ta nhất định giúp các ngươi, đem Tiêu Lăng Diệp đuổi ra các ngươi công ty. Lúc ấy, Trương giám đốc lại ám bụng nói, thật là đồ ngốc. Bay lên khoa học kỹ thuật công ty giống như nay phát triển, hoàn toàn là Tiêu Lăng Diệp năng lực cùng công lao. Hiện tại bọn họ liền phải đem cái này công lao giả đuổi ra công ty, làm đối thủ cạnh tranh đối thủ một mất một còn bọn họ. Đương nhiên vui chi thấy A không có Tiêu Lăng Diệp bay lên khoa học kỹ thuật công ty, liền cái giấm đều không phải. Lập phi khoa học kỹ thuật công ty đến lúc đó không nhẹ nhàng liền đem bọn họ cấp đánh bại. Đương nhiên, Trương giám đốc lúc ấy cũng không có đem những lời này nói ra. Trương giám đốc lúc này đột nhiên từ công văn công ty lấy ra một cái đồ vật, rất nhiều người vừa thấy, liền nhận ra đó là một chi bút ghi âm. Trương giám đốc rất là oán giận nói, các ngươi không phải đang nói ta oan uổng các ngươi sao? Là ta ở giúp đỡ các ngươi hãm hại tiêu giám đốc sao? Này chi bút ghi âm chính là lục hạ lúc ấy chúng ta giao dịch quá trình, hiện tại ta liền phóng cho các ngươi mọi người nghe. Tô Dương cùng Tiểu Nhược Dương đám người, đồng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Trương giám đốc trong tay bút ghi âm, biểu tình mang đồng nhiên đại biến, sắc mặt trống rỗng. Bọn họ cùng Trương giám đốc có cái gì giao dịch, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng. Chính là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, cái này Trương giám đốc, thế nhưng sẽ trộm lưu lại bọn họ làm giao dịch chứng cứ. Liên ở bọn họ trong óc trống rỗng khi, Lôi Quân Sơn đột nhiên ra tiếng. Hắn cười cười hỏi, Trương giám đốc, ý của ngươi là, trừ bỏ Tiêu Lăng Diệp, mặt khác 5 người đều cùng ngươi làm như vậy giao dịch, đúng không? Trương giám đốc gật gật đầu nói, không sai. Nay liên có điểm ý tứ. Lôi Quân Sơn cười nói, bay lên khoa học kỹ thuật công ty liền 6 cái cổ đông, liền có 5 cái cùng ngươi làm giao dịch, ta liền có chút tò mò, bọn họ cùng ngươi làm giao dịch đều là giống nhau sao? Không phải nói, cửa này tân kỹ thuật, chỉ nắm giữ ở Tiêu Lăng Diệp đồng học trong tay sao? Cho nên, bán đứng tân kỹ thuật một chuyện, hắn là nhất khả nghi. Kết quả, tấm tắc. Trương giám đốc sau khi nghe xong, có chút ngượng ngùng nói, bọn họ sở làm giao dịch xác thật là giống nhau. Nhưng công ty Đằng Phi cùng Lập Phi công ty là đối thủ cạnh tranh, đối thủ một mất một còn. Khi chúng ta công ty biết được bọn họ mua kỹ thuật mục đích, còn lại là vì hãm hại Tiêu giám đốc sau, chúng ta liền không có lộ ra, đều nhất nhất mua. Đương nhiên, ở giá cả phương diện, chúng ta cũng là đi xuống đè xuống. Trương giám đốc ý tứ thực rõ ràng, bọn họ mua tân kỹ thuật, cũng là vì đem Tiêu Lăng Diệp cấp lộng đi xuống. Rốt cuộc, công ty Đằng Phi có Tiêu Lăng Diệp, bọn họ Lập Phi công ty liền rất khó siêu việt. Còn có, bọn họ cũng có một cái khác mục đích. Chỉ cần Tiêu Lăng Diệp bị bọn họ hãm hại đuổi ra công ty sau, Lập Phi công ty lập tức đem người cấp mời đi theo. Đến nỗi thanh danh vấn đề, kia căn bản là không phải sự. Chỉ cần Tiêu Lăng Diệp nguyện ý gia nhập Lập Phi khoa học kỹ thuật công ty, như vậy bọn họ liền có thể còn người trong sạch. Đến lúc đó, bay lên khoa học kỹ thuật công ty mất một viên đại tướng, mà đứng phi khoa học kỹ thuật công ty tắc được đến một viên đại tướng. Này bút ghi âm, chính là như vậy mục đích tồn tại. Tô Dương rốt cuộc phản ứng lại đây, hắn lấy thực không thể tưởng tượng ánh mắt trừng hướng Trương giám đốc, theo sau, lại lấy áp lực phẫn nộ ánh mắt bắn về phía Tiểu Nhược Dương đám người, rất là tức giận chất vấn nói, các ngươi trộm đem tân kỹ thuật bán cho Lập Phi công ty, vì cái gì không cùng ta nói một chút. Nếu bọn họ nói với hắn một chút, hắn sẽ sớm nghĩ đến ứng đối chi sách, mà không phải hiện tại một đầu hoảng loạn, chân tay luống cuống. Kỳ thật để cho hắn phẫn nộ lại bất đắc dĩ còn lại là, cái này Trương giám đốc phản bội. Nhưng mà, đối phương là bọn họ đối thủ một mất một còn công ty, bọn họ ước gì bọn họ không được hảo đâu, cho nên, Tô Dương đám người căn bản là lấy hắn bất đắc dĩ. Tiêu Nhược Dương đám người, cũng ở biết, bọn họ đều trộm đem tân kỹ thuật bán cho Lập Phi công ty khi, thật là khiếp sợ không thôi. Trong lòng sóng to gió lớn phiến khởi. Bạch bạch. Lúc này, an tĩnh văn phòng vang lên vỗ tay thanh âm. Sau đó, mọi người nhất trí nhìn về phía Tiêu Lăng Diệp. Tiêu Lăng Diệp cười châm chọc nói, ta chính là thật là kiến thức tới rồi, tặc kêu chảo tặc hiện thực bản. Tấm tắc, Tô Dương, Tiểu Nhược Dương, Sở Hướng Bắc, Đới Ích Dân, Bàng Đại Nguyệt, các ngươi thật là làm ta mở rộng tầm mắt ta. Tô Dương đám người, bị Tiêu Lăng Diệp cấp châm chọc túi đầu, lại thẹn lại bực thả lại phẫn nộ. Phía trước bọn họ còn có thể đúng lý hợp tình chỉ trích Tiêu Lăng Diệp, nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ căn bản vô pháp biện giải. Tiêu Lăng Diệp còn nói thêm, các ngươi không phải luôn miệng nói, tân kỹ thuật chỉ nắm giữ ở ta một người trong tay sao? Không xoa, tân kỹ thuật là ta nghiên cứu phát minh, nhưng đến nỗi tân kỹ thuật bảo quản vấn đề, ta nhớ không lầm nói, ta văn phòng chìa khóa, các ngươi chính là nhân thủ một phen đi. Ta đối với các ngươi này đó hợp tác đồng bọn, từ trước đến nay không có gì phòng bị, cho nên ta máy tính mật mã cái gì, các ngươi cũng đều biết. Có ta chìa khóa, có ta mật mã, các ngươi bắt được trong tay ta kỹ thuật, không phải dễ như trở bàn tay việc sao. Còn có, đừng tưởng rằng các ngươi đóng cửa trên hành lang theo dõi, đóng cửa ta văn phòng nội trên trần nhà theo dõi, ta liền sẽ không biết, rốt cuộc có ai tiến vào ta văn phòng, kỳ thật. Nói tới đây, Tiêu Lăng Diệp tạm dừng một chút, sắc bén ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tô Dương mấy người mặt, khoe miệng lộ ra một đạo trào phúng, theo sau, hắn tiếp tục nói, kỳ thật, ta văn phòng nội còn trang một cái bí ẩn ca mạ giác. Tô Dương đám người sau khi nghe xong, đông nhiên mở to mắt. Cái này ca mạ giặt liền ở ghế rửa ven, bị ghế rửa thuộc da bao vây lấy, rất khó bị phát hiện. Tiêu Lăng Diệp châm chọc nói, ta làm kỹ thuật người phụ trách, đối với kỹ thuật nghiêm bảo này một khối, từ trước đến nay rất là cẩn thận mà nghiêm túc. Ta vốn là đề phòng công ty nội nào đó gián điệp thương mại tới ăn trộm các hạng kỹ thuật. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, có một ngày, hắn nhiếp xuống dưới đồ vật, lại là ta trăm triệu không nghĩ tới những người đó. Dứt lời, Tiêu Lăng Diệp liền lấy ra di động, phiên điểm vài cái. Sau đó di động chung liền xuất hiện một đoạn video. Lôi Quân Sơn liếc mắt một cái liền thấy được này video nội dung, trên mặt lộ ra một đạo châm chọc ý vị tươi cười. Ha ha, ta cũng coi như là kiến thức tới rồi, cái gì gọi là vừa ăn cướp vừa la làng. Tiêu Lăng Diệp có chút bất đắc dĩ nói, vốn gì ta tưởng cho các ngươi chừa chút mặt mũi, chỉ cần các ngươi rõ rõ ràng ràng ra tiền, mua trong tay ta cổ phần, này đó video ta tự nhiên sẽ không công bố ra tới. Nhưng mà, các ngươi lại hùng hổ doa người. Rõ ràng muốn chi ta vào chỗ chết. Ta. Ai khẽ thở dài một tiếng, nói không được nữa. Tất cả mọi người có thể nghe Tiêu Lăng Diệp ngữ khí bên trong, biết Tiêu Lăng Diệp xem tại đây sao lâu hợp tác đồng bọn phân thượng, muốn cấp buông tha bọn họ, cho bọn hắn chừa chút mặt mũi. Nhưng Tiểu Nhược Dương cùng Tô Dương 5 người tắc hoàn toàn là bất đồng, bọn họ là đối Tiêu Lăng Diệp hùng hổ doa người, muốn nhân ra thân bại danh liệt, bị đuổi ra công ty không ra, còn muốn đem nhân ra đuổi ra Đế Đô Đại học, này rõ ràng là muốn chi người vào chỗ chết ta. Cho nên nói, thiên làm bậy, hãy còn để sống, tự làm bậy, không thể sống.